Mỗi quyển là một hạng mục khoa học kỹ thuật ở những lĩnh vực khác nhau. Có vật lý ứng dụng, vật liệu hóa học, y sinh, máy tính, sinh thái học, cơ điện tử, vũ khí quân sự và năng lượng. Thư lão chỉ vào từng quyển sách ở tám hướng và giới thiệu chúng cho Trần Mặc. Tám quyển sách này chỉ đang đại biểu một phần nhỏ của từng lĩnh vực khoa học. Điều này đang muốn nhắc nhở ngươi, với tư cách là người sở hữu thư viện khoa học kỹ thuật, ngươi phải là một người có tài năng toàn diện. Nhiệm vụ của ngươi chính là phải hoàn thành tám hạng mục khoa học kỹ thuật trong những quyển sách này. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể đạt được cấp thẩm quyền tiếp theo. Trần Mặc nghe thư lão giới thiệu, hắn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Ta nên làm gì để có thể lựa chọn kỹ thuật ở cấp thẩm quyền học viên? Trần Mặc hỏi. Ngươi bây giờ đã là học viên, nên ngươi phải tự tạo ra kỹ thuật của chính mình, sau đó chia sẻ kỹ thuật rồi nhận lấy phần thưởng. Tuy nhiên, những kỹ thuật đó phải là chính ngươi sáng tạo ra, còn những loại kỹ thuật trong 8 cuốn sách sẽ không được tính. Ta đã hiểu. Trần Mặc gật đầu. Đối với 8 quyển sách này, ngươi phải hoàn thành quyển thứ nhất thì mới có thể lấy được quyển thứ hai. Lần sau quay trở lại, ta sẽ không xuất hiện cho đến khi ngươi hoàn thành tất cả 8 hạng mục khoa học kỹ thuật này. Vì vậy, từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải dựa vào chính mình, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới cửa thôi. Trần Mặc đã được thăng cấp thẩm quyền, chuyện cũng được coi như đã qua một giai đoạn mới, độ khó của thư viện khoa học kỹ thuật dành cho Trần Mặc cũng đã được nâng lên rất nhiều, chứng thực cho câu có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có. Có thầy huấn Rose, điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ phải dành nhiều công sức hơn để chuyển ngữ bộ truyện này, nhưng mình sẽ cố gắng để tăng trải nghiệm đọc truyện cho độc giả vui vẻ. Mọi người nếu được thì hãy ủng hộ mình bằng cách đẩy cafe, donate hoặc chỉ cần tương tác với bộ truyện là mình đã cảm thấy rất vui rồi. Trần Mặc cảm thấy hơi nghẹn ngào khi nghe những lời này của thư lão. Biết thư lão lâu như vậy, hắn đã xem ông vừa là thầy, vừa là bạn của mình. Bây giờ thư lão lại nói ông sẽ không ở bên hắn nữa, khiến Trần Mặc cảm giác như đang phải nói lời tạm biệt với người bạn thân của mình. Con đường tiếp theo phải tự dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, hoàn thành những hạng mục khoa học kỹ thuật này càng sớm càng tốt. Mục tiêu của ngươi là thăng đến cấp thẩm quyền cao nhất của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Được. Sau khi bóng dáng thư lão dần dần biến mất, Trần Mặc nhìn một vòng tất cả 8 quyển sách. Những quyển sách này như những điều bí ẩn, bên trên chỉ viết tên lĩnh vực chứ không ghi cụ thể tên gọi và chức năng của các loại kỹ thuật đó là gì. Trần Mặc suy nghĩ một chút, hắn không vội khám phá mà đi ra khỏi Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hiện tại, hắn còn có rất nhiều việc phải làm, tạm thời không có thời gian để tiếp tục nghiên cứu. Sau khi ra khỏi Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi Trần Mặc bất ngờ ra tay cứu Tiểu Ngư ở trong Thư viện Đại học Tân Hải, quỹ đạo cuộc sống của hắn đã phát sinh những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã có được nhiều trải nghiệm khác nhau. Sau một hồi cảm khái, Trần Mặc trở về ghế ngồi, bắt đầu sắp xếp tài liệu của kỹ thuật chế tạo máy đo địa chấn. Động đất là một hiện tượng tự nhiên, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi trên trái đất này. Hầu hết những trận động đất thường có mức độ chấn động rất nhỏ để con người có thể cảm nhận được. Động đất được hình thành do sự đứt gãy và rung động đột ngột của lớp vỏ trái đất, chúng giải phóng một nguồn năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ trái đất và phát sinh ra sóng địa chấn. Sóng địa chấn gồm có sóng ngang và sóng dọc, chúng thường lan truyền ở trạng thái sóng cơ học. Ở thời điểm hiện tại, hệ thống dự báo động đất tiên tiến nhất trên thế giới đang sử dụng nguyên lý sóng dọc di chuyển nhanh hơn sóng ngang để cảnh báo động đất. Tuy nhiên, loại hệ thống cảnh báo này chỉ có thể đưa ra dự đoán từ 10 giây cho đến 1 phút trước khi cơn động đất ở mức độ hủy diệt xuất hiện. Đó là lý do vì sao Trần Mặc lại mừng rỡ như điên như vậy khi sở hữu loại kỹ thuật này. Công nghệ dự đoán thảm họa động đất trước 5 tiếng là một loại kỹ thuật chưa từng xuất hiện trước đây. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là tất cả các trận động đất đều có thể dự báo được trước 5 tiếng. Những trận động đất xảy ra do sự nứt vỡ đột ngột của các lớp địa chất bên trong lòng đất thì căn bản không thể nào dự báo trước được. Lấy ví dụ về một người thường sống và làm việc theo trình tự, thì 5 tiếng sau, ta có thể đoán được vị trí của người đó. Tuy nhiên, nếu hắn giữa chừng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, điều đó không có cách nào dự đoán được. Nhưng đối với những trận động đất bất ngờ như vậy, cho dù không thể biết trước 5 tiếng, chúng ta vẫn có thể đẩy nhanh tốc độ dự báo và quy trình sơ tán khẩn cấp cho người dân. Nguyên lý của máy đo địa chấn này chính là sử dụng sóng điện từ để theo dõi các hoạt động trong lòng đất, dựa vào mật độ và tốc độ di chuyển của các lớp địa chất đứt gãy, nó sẽ tính toán thời gian vỡ và lệch khỏi vị trí ban đầu của những lớp địa chất đó. Tuy nhiên, máy đo địa chấn hoạt động dựa theo một công thức nhất định, cho nên không thể đảm bảo dự báo chính xác 100% đối với các trận động đất vừa và nhỏ, nhưng đối với những trận động đất lớn hơn thì tỷ lệ này cũng sẽ được cải thiện hơn. Tuy vậy, thiệt hại chủ yếu vẫn là do các trận động đất lớn gây ra, nên như vậy cũng đã rất tốt rồi. Mặc nữ, người giúp ta sắp xếp tài liệu kỹ thuật. Vâng anh Mặc, người nói đi. Trần Mặc đắm chìm trong việc sắp xếp tài liệu, hắn chỉ cần nói lý thuyết cơ bản của máy đo địa chấn ra, mặt nữ sẽ ghi chép và sắp xếp chúng thành tài liệu ngay. Đây chính là ưu điểm của trí tuệ thông minh nhân tạo. Có mặt nữ giúp sức, tốc độ chỉnh sửa tài liệu của hắn nhanh hơn rất nhiều. Một khi tập trung vào một việc gì đó, Trần Mặc sẽ không để ý đến những chuyện bên ngoài. Mãi đến khi mặt nữ nhắc hắn rằng Tiểu Ngư đã vào văn phòng, Trần Mặc mới sực tỉnh lại. Làm sao vậy? Trần Mặc duỗi thẳng lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngư bước vào. Nghiên cứu xong chưa? Bây giờ tan làm rồi, nếu ngươi nghiên cứu xong thì mình cùng nhau về. Nếu chưa thì mình ta về trước, ta có hẹn với Nhược Hy đi siêu thị mua ít đồ ăn. Ta đang sắp xếp một số tài liệu kỹ thuật, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở lý thuyết để phát triển sơ bộ thôi, chưa đến mức phải cố gắng hết sức. Trần Mặc nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ tan làm, đi thôi, ta đi cùng các ngươi. Trần Mặc đi theo Tiểu Ngư ra khỏi văn phòng. Trần Mặc là chủ tịch của công ty, tính tình dễ gần, tốt, ngoại hình cũng không tệ. Hắn được xem là mục tiêu lựa chọn bạn đời hoàn hảo của không ít các cô gái. Nhưng đáng tiếc, Trần Mặc là hoa đã có chủ, các nhân viên nữ trẻ tuổi trong công ty chỉ có thể tưởng tượng mà không thể đụng vào. Bình thường Trần Mặc chỉ ở trong phòng thí nghiệm của mình, đó là nơi mà không phải ai cũng có thể vào được, cho nên những người có ý đồ đập chậu cướp hoa cũng không tìm ra được cơ hội tiếp cận hắn. Khi làm việc trong công ty, có lời đồn đại nào khiến ngươi không vui không? Trần Mặc sánh vai cùng Tiểu Ngư đi về phía cổng công ty, thỉnh thoảng hắn còn đáp lại những lời chào hỏi của nhân viên đi qua. Văn phòng thì phải có nhiều drama rồi, nhưng ngươi đúng là nam thần công sở trong lòng các nhân viên nữ công ty chúng ta đó. Tiểu Ngư cười nói. Sao ta không biết chuyện đó vậy? Trần Mặc sắc sơ mũi. Ngươi chỉ trốn trong phòng thí nghiệm cả ngày thôi thì làm sao biết được? Tiểu Ngư trả lời. Trong công ty có rất nhiều lời bàn tán liên quan đến Trần Mặc. Một lần nọ, có hai nữ nhân viên tung tin đồn rất quá đáng về hắn, gây náo loạn cả một phòng ban, sau khi Triệu Mẫn biết được thì đã lập tức khai trừ hai cô gái này. Kể từ đó, những người khác cũng trở nên thành thật hơn trước. Tiểu Ngư là bạn gái của chủ tịch, hơn nữa, cô chỉ mới là thực tập sinh mà đã lên chức trợ lý cho tổng giám đốc. Chuyện cô bị đàm tiếu trong công ty là điều dễ hiểu. Trong khoảng thời gian ban đầu, Tiểu Ngư phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng sau khi được Triệu Mẫn chỉ bảo thì cô đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Dù sao thì khi ứng tuyển vào công ty Kiến Hành Quân, cô được nhận là nhờ vào năng lực của chính mình. Hơn nữa, Trần Mặc vẫn luôn thương cô, yêu cô. Những người khác nói gì cũng không quan trọng, cô vẫn phải sống cuộc sống của chính mình. Không có việc gì thì tốt rồi, ta cũng không để ý nhiều đến mấy chuyện này. Ngươi cũng không cần phải quan tâm lời nói của người khác. Trần Mặc vẫn sợ thân phận của mình sẽ gây phiền toái cho Tiểu Ngư. Ta biết mà. Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, cô biết Trần Mặc đang lo lắng cho mình. Lý Nhược Hy đang đợi ở trước cửa công ty, khi thấy hai người họ đi ra, cô ấy liền đi đến chào, Tiểu Ngư, chủ tịch. Bây giờ đã tan làm rồi, đừng gọi ta là chủ tịch. Trước đây ngươi cũng không xa lạ với ta như vậy. Trần Mặc lắc đầu cười nói. Khi bọn họ còn đi học ở Đại học Tân Hải, hắn đã từng lĩnh hội năng lực bán bạn cùng phòng của Lý Nhược Hy. Được rồi. Lý Nhược Hy nói, Trần Mặc, tuần sau là ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp của chúng ta, ngươi có về không? Chắc chắn ta phải về rồi. Trần Mặc trả lời, ta cũng muốn bảo vệ luận văn. Tiểu Ngư và ta đã xin nghỉ phép để chuẩn bị rồi. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ ở trong ký túc xá vài ngày để cùng nhau trải qua khoảng thời gian cuối cùng của thời đại học. Chờ sau khi tốt nghiệp, ta sẽ mang Tiểu Ngư trả lại cho ngươi, ngươi không giận chứ? Lý Nhược Hy cười đùa. Đúng lúc ta cũng chuẩn bị về trường, chúng ta đi cùng nhau đi. Trần Mặc bàn chuyện, Nhược Hy, ngươi ở công ty thế nào? Nghe câu hỏi của Trần Mặc, vẻ mặt của Lý Nhược Hy liền buồn thiêu, ngoại trừ những công việc chuyên môn, còn lại trưởng phòng Lý để cho ta làm hết, khiến ta cảm thấy mệt muốn chết, đúng là hắn đang đặc biệt chăm sóc ta mà. Ngươi có muốn ta để hắn điều chỉnh lại công việc không? Trần Mặc hỏi. Không cần đâu. Lý Nhược Hy lập tức lắc đầu, mặc dù phải làm rất nhiều việc, nhưng ta cũng học được rất nhiều thứ. Ta biết rõ, nhờ có ngươi mà trưởng phòng Lý mới quan tâm, bồi dưỡng ta như vậy. Vậy nên, cho dù có mệt đến chết thì ta cũng vẫn phải làm, nếu không thì ta cảm thấy có lỗi với ngươi lắm. Ba người ra khỏi công ty, lên xe của Vương Hải rồi đi đến siêu thị. Sau khi mua đồ xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư đưa Lý Nhược Hy về phòng trọ trước rồi mới về biệt thự. Vào buổi tối, Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa, yên lặng xem luận văn trên màn hình máy tính, còn một tuần nữa là đến ngày bảo vệ luận văn rồi. Mấy ngày nay, mỗi khi có thời gian, Tiểu Ngư đều tranh thủ xem lại phần thuyết trình của mình trên PowerPoint. Một lúc sau, Tiểu Ngư mới nhớ ra điều gì đó rồi dừng lại. Trần Mặc, chị Triệu đã cho người liên hệ với trường học về việc quyên góp và học bổng. Chị ấy để ta hỏi ngươi ngày mai có muốn tự mình đến đó không? Dù sao ta cũng phải quay về, tiền cũng là ta quyên góp, ta vẫn nên tự mình đến đó thì hơn. Trần Mặc trả lời. Từ khi rời trường học đến nay, ngoại trừ vài lần trở về để đưa Tiểu Ngư đưa đi dạo, thì hắn rất ít khi về trường. Vừa hay, lần này quay lại, hắn có thể sẵn tiện hoàn thành các bước cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Ngươi cũng muốn quay về trường phải không? Vậy về cùng ta nhé. Được. Tiểu Ngư nghĩ một chút rồi đồng ý với hắn, sau đó cô tiếp tục tập trung vào bài thuyết trình của mình. Ta biết ngươi muốn bảo vệ luận văn của mình thật tốt. Trần Mặc che màn hình máy tính của Tiểu Ngư lại, nhưng ngươi cũng đừng căng thẳng như vậy. Hiện tại vẫn còn một tuần nữa mà, thời gian vẫn còn đủ. Bây giờ ngươi mau bóp vỏ hạt dẻ cho ta đi. Trần Mặc lấy một ít hạt dẻ bỏ vào trong tay Tiểu Ngư. Tiểu Ngư bị hành động của Trần Mặc chọc cười, cô cầm hạt dẻ trong tay ném về phía Trần Mặc. Ta đã nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo cho ngươi, bây giờ còn muốn ta bóp hạt dẻ cho ngươi nữa hả? Ngươi thật sự cho rằng mình là heo sao? Ngươi bóp vỏ cho ta đi, bóp mấy quả óc chó này nữa, nếu không làm ta sẽ cắt cơm của ngươi. Chu cha ơi! Gan ngươi to lên rồi nha, dám đe dọa ta luôn sao? Một đêm yên bình trôi qua. Ngày hôm sau, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư vội vã trở về trường Đại học Tân Hải. Chị Tiểu Ngư, chị Triệu đang gọi điện trên đường tới trường, âm thanh trợ lý di động thông minh trong điện thoại của Tiểu Ngư vang lên, cô vội vàng nhận cuộc gọi, một lúc sau mới cúp máy. Triệu Mẫn tìm ngươi có chuyện gì thế? Trần Mặc hỏi. Chị Triệu bảo hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của ngươi đang chờ đón tiếp ngươi ở trước cổng trường. Không phải chứ? Trần Mặc cười khổ, nếu để hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đón tiếp một sinh viên ở trước cổng trường, tình huống như vậy có hơi quá đáng nha. Xem ra, hắn có muốn lặng lẽ trở về cũng không được, hắn cũng không thể để hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm leo cây được. Không phải cái gì, ngươi đã đóng góp 200 vạn để xây sửa trường học, ban giám hiệu không coi ngươi là Phật mà cúng bái mới là lạ đó. Tiểu Ngư đáp lại. Rất nhanh sau đó, chiếc xe chở hai người đã dừng trước cổng chính của Đại học Tân Hải. Lúc này, nơi đó đang nghiêng nghiệt người, nhưng bóng dáng của hiệu trưởng và một vài giáo sư đầu ngành vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông. Ngoài ra, có không ít sinh viên và phóng viên đến dự lễ tốt nghiệp cũng tới hóng chuyện. Tất cả mọi người đều tò mò, rốt cuộc là đại thần phương nào mà có thể khiến hiệu trưởng và nhiều lãnh đạo phải đích thân đón tiếp như vậy. Sau khi nhìn thấy chiếc xe của Trần Mặc dừng lại, trên sân bỗng xuất hiện âm thanh xôn xao bàn tán. Ta vốn dĩ muốn khiêm tốn một chút, nhưng xem ra không thể khiêm tốn được rồi. Trần Mặc quan sát tình hình trước cổng trường rồi lặng lẽ nói ra. Sau đó, hắn và Tiểu Ngư chậm rãi bước xuống từ trên xe. Nhìn thấy trang phục mộc mạc trên người Trần Mặc, không ít người bắt đầu nhỏ tiếng bàn luận, nhìn thế nào đi nữa thì tên tiểu tử này cũng giống như một sinh viên bình thường, căn bản không có khí thế của một đại nhân vật. Thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư đi tới, hiệu trưởng và các giáo viên vốn chờ đợi đã lâu đều chạy đến tiếp đón. Kẻ này là ai? Đám người nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu bọn họ đều xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn. Có một vài sinh viên còn dùng điện thoại quay lại video rồi đăng lên vòng bạn bè. Hiệu trưởng Khưu, người này chính là chủ tịch của công ty chúng ta, cũng chính là sinh viên của trường học các ngươi, Trần Mặc. Lý Lăng Phong giới thiệu thân phận của Trần Mặc với mọi người. Bạn học Trần Mặc, chào mừng trở về. Một người đàn ông trung niên đeo một kính mạ vàng đang đứng chính giữa, tóc trên đầu chải ngược ra sau, ông ta đưa tay ra, nắm chặt tay Trần Mặc, trên mặt đang nở nụ cười vui vẻ. Đó chính là hiệu trưởng Khưu Quốc Phong của Đại học Tân Hải. Trong mấy năm đại học, ngoại trừ mấy buổi khai giảng đầu năm, đây chính là lần đầu tiên Trần Mặc có thể đối diện trực tiếp với vị hiệu trưởng này. Ở bên trái Khưu Quốc Phong là một người đàn ông trung niên có vóc người khá thấp bé, chính là viện trưởng Dương Hiểu Đông của khoa vật lý học, chuyên ngành của Trần Mặc. Còn người bên phải chính là chủ nhiệm lớp kim người hướng dẫn của hắn, Lý Hồng. Ngoài ra còn có phó viện trưởng và một số giáo viên khác cũng đang có mặt ở đây, hiệu trưởng, viện trưởng, các thầy cô. Trần Mặc chào hỏi tất cả giáo viên một lượt. Đối với trường hợp như thế này, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Đúng là tuổi trẻ tài cao, thật không hổ danh là sinh viên của Đại học Tân Hải. Đại học Tân Hải vô cùng tự hào khi có một sinh viên như ngươi. Khưu Quốc Phong đánh giá Trần Mặc một chút rồi gật đầu hài lòng. Cảm ơn hiệu trưởng quá khen, học trò không dám nhận. Trần Mặc chỉ có thể kiên trì đáp lại. Cô. Sau khi xã giao vài câu đơn giản với hiệu trưởng, Trần Mặc mới nhìn về phía Lý Hồng. Khi hắn có ý định dọn ra ngoài để tập trung lập nghiệp, chính là cô giáo hướng dẫn đã hỗ trợ hắn xin miễn tham gia chương trình học. Ta không ngờ ngươi lại có thể trở thành ông chủ có thu nhập hàng trăm vạn nhanh như vậy. Biểu cảm trên mặt Lý Hồng vô cùng vui sướng, học trò của mình có được thành tựu lớn như vậy, khiến cô thật sự rất tự hào. Khi Trần Mặc nộp đơn xin miễn tham gia chương trình học, hắn có nói muốn khởi nghiệp, lúc đó cô cho rằng hắn chỉ mở một công ty nhỏ thôi, nhưng không ngờ công ty vốn được mệnh danh huyền thoại trong giới kinh doanh lại là do hắn sáng lập. Bây giờ cô đột nhiên cảm thấy, quyết định để hắn ra ngoài lập nghiệp là một quyết định vô cùng sáng suốt. Ở trước mặt mọi người, ta mãi mãi là sinh viên. Vào đi rồi nói chuyện sau, cổng trường đang nhiều người quá. Dương Hiểu Đông nhìn xung quanh rồi bảo. Khoa vật lý học đã đào tạo ra một sinh viên tài năng, hắn đã lậu nên truyền kỳ trong giới kinh doanh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, quả thật không thể không khiến người ta cảm thán suýt xoa. Ngay khi đám người bọn họ đi vào trong trường học, trên diễn đàn trường học và vòng bạn bè đã có đủ loại bài đăng về chuyện này. Trong ký túc xá nam sinh, Phổ Nguyên đang lướt tin trên vòng bạn bè, đột nhiên ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người, dừng chút đã, đừng chơi trò chơi nữa, mau tới nhận người đi, người này có phải là Trần Mặc không? Sao cơ? Trần Mặc làm sao? Tên Mập và đám người Chúc Cương cũng dừng chơi game mà chạy lại xem. Đây là Trần Mặc mà, cô gái bên cạnh là bạn gái hắn, người không nhận lầm đâu. Tên Béo đáp, sao hắn lại ngồi trên siêu xe, lại còn được hiệu trưởng đón tiếp nữa? Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại cái cọng lông. Tên Mập, người xác định cô gái này chính là bạn gái của Trần Mặc chứ? Lưu Đức lên tiếng hỏi. Đương nhiên. Ở học kỳ trước, tiểu tử Trần Mặc có thuê một cửa hàng máy tính trên phố ẩm thực. Cô bạn gái này còn thường xuyên tới đưa cơm cho hắn nữa mà, ta đã bắt gặp bọn họ vài lần rồi. Tên Mập đáp. Ta cũng từng gặp qua cô gái này rồi, chính là trợ lý tổng giám đốc ở công ty Kiến Hành Quân. Ta đã từng nhìn thấy cô ấy trong video phỏng vấn của công ty Kiến Hành Quân. Lưu Đức có chút không kiềm chế được âm thanh. Không phải chứ? Lẽ nào Trần Mặc đang quen Bạch Mỹ Phú? Ngưu Lỗi cả người cơ bắp hỏi. Đám người trong ký túc xá chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bọn họ càng nghĩ càng thấy hợp lý. Đợi đã, ngươi vừa mới nói là công ty Kiến Hành Quân sao? Dường như Phổ Nguyên nhớ ra điều gì đó, hình như chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân cũng tên là Trần Mặc, nhưng chỉ là nghe danh chứ chưa thấy người thật bao giờ. Bọn họ có cùng tên sao? Trùng hợp thế. Hắn vừa dứt lời, cả ký túc xá đột nhiên rơi vào trong im lặng, sau đó đám người bọn họ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thân phận của Trần Mặc và Tiểu Ngư hoàn toàn không thể che giấu được nữa, rất nhanh đã bị bại lộ. Trần Mặc vừa mới đến Đại học Tân Hải chưa được bao lâu, trên diễn đàn trường học đã xuất hiện một bài đăng. Chủ tịch công ty Kiến Hành Quân chính là sinh viên năm tư của trường Đại học Tân Hải, Trần Mặc. Chủ bài viết này đã suy luận dựa trên tên của chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, thân phận và tên của Trần Mặc, còn có cả danh tính trợ lý tổng giám đốc của Tiểu Ngư nữa. Sau khi liên kết những điểm này lại, rất dễ kết luận rằng chủ tịch Trần Mặc của công ty Kiến Hành Quân chính là người vừa được hiệu trưởng đón tiếp. Rõ ràng, chỉ có những người có địa vị cao như chủ tịch công ty Kiến Hành Quân thì mới được hiệu trưởng đích thân đón tiếp trịnh trọng như vậy. Khi bài đăng này vừa xuất hiện, diễn đàn trường Đại học Tân Hải đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Căn cứ theo lời phân tích của bài đăng, 80-90% điều đó là sự thật. Chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân trước giờ chưa xuất hiện trước công chúng, không ngờ hắn lại là sinh viên cùng trường với bọn họ. Đánh chết ta cũng không tin, người đứng sau công ty Kiến Hành Quân lại là sinh viên của trường chúng ta. Ngươi đang chọc cười mọi người đấy à, ta tin, ta từng làm việc ở phố ẩm thực, đã từng thấy Trần Mặc ở trong cửa hàng máy tính cũng ở trên phố ẩm thực. Năng lực của hắn quả thật rất tốt. Bạn gái của hắn chính là cô gái ở bên cạnh, cô ấy thường tới đưa cơm cho hắn, bọn họ vô cùng ân ái với nhau. Ta thường xuyên ăn cơm chó của bọn họ, cho nên mới có ấn tượng sâu sắc như vậy. Khó tin quá, một nhân vật truyền thuyết lại đang ở gần ta như vậy sao? Ta là bạn cùng lớp với Trần Mặc đây, chúng ta vô cùng đồng tình với bài đăng này, bây giờ cả lớp ta đều đang phát điên. Ta là bạn cùng lớp của Hà Tiểu Ngư, quả thật Tiểu Ngư đang làm trợ lý tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân. Ta muốn làm nhân tình của hắn. Bài đăng được rất nhiều sinh viên của Đại học Tân Hải chia sẻ trên vòng bạn bè của mình và bắt đầu bàn luận rầm rộ với nhau. Bọn họ không ngờ, người từng là bạn học của bọn họ lại là nhân vật phong vân như vậy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên thân phận của chủ tịch công ty Kiến Hành Quân bị vạch trần công khai, tuy rằng đó chỉ là suy đoán, nhưng đã có thể chắc chắn đến 90%. Vòng bạn bè của sinh viên Đại học Tân Hải và diễn đàn trường học vô cùng náo nhiệt, bài đăng đó rất nhanh đã xuất hiện trên Weibo. Công ty Kiến Hành Quân là một ông trùm công nghệ mới toanh, chỉ trong một thời gian ngắn mà bọn họ đã có thể sánh vai với các gã khổng lồ khác ở thị trường trong nước. Vậy nên, rất nhiều người vô cùng tò mò về thân phận của vị chủ tịch đứng đằng sau công ty Kiến Hành Quân, vì người này vốn chưa từng lộ diện công khai với truyền thông. Mọi người không ngờ thân phận của hắn lại bị thú vị đến như vậy, đây quả là một cơ hội tuyệt vời để mọi người tìm hiểu thêm về hắn. Cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán xôn xao về bài đăng này. Tăng Kiến đang ngủ đến mức mù đầu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Thô bạo kéo hắn ra từ trong đống chăn mền. Khoảng thời gian thực tập vừa rồi khiến hắn mệt chết đi sống lại, chủ biên vốn không coi hắn như là con người. Khó khăn lắm Tăng Triết mới có cơ hội trở về trường để chuẩn bị tốt nghiệp, nếu không đánh một giấc ngon lành thì chính là đang có lỗi với bản thân. Ai mà thiếu đạo đức như vậy chứ, mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi. Này, là ai đang gọi đó? Tăng Kiến túm lấy điện thoại, không thèm liếc màn hình một lần nào mà đã lên tiếng. Tăng Kiến. DM. Ngươi kêu ai vậy hả? Ngươi ngủ đến ngốc rồi phải không? ta đang kêu ngươi đó. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút hụt hơi, ngươi có phải là sinh viên của Đại học Tân Hải không? Chủ biên. Sau khi nhìn lại số điện thoại đang gọi đến, Tăng Kiến lập tức tỉnh táo trở lại. Chủ biên, ta đúng là sinh viên của Đại học Tân Hải đây, có việc gì sao? Trên Weibo đang có tin đồn chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là sinh viên tốt nghiệp cùng khóa với ngươi. Đúng dịp ngươi đang trở về trường học, nhớ phải lập tức theo dõi hắn để săn tin, xem có tin tức gì lớn không, sau khi trở về ta sẽ để ngươi lên làm nhân viên chính thức. Công ty Kiến Hành Quân. Chủ tịch. Sinh viên tốt nghiệp. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Kiến ngồi ở trên giường, sắc mặt của hắn có chút ngơ ngác. Sau khi lấy lại tinh thần, Tăng Kiến mở điện thoại lên kiểm tra. Không bao lâu sau, hắn vội vã trèo xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mang theo máy ảnh chạy ra khỏi ký túc xá. Hắn không phải là ngoại lệ, các phóng viên từ những vùng khác cũng đổ xô đến Đại học Tân Hải để săn tin. Danh tiếng của công ty Kiến Hành Quân trong khoảng thời gian gần đây phát triển quá nhanh quá đáng sợ, bất kỳ tin tức nào có liên quan đến bọn họ đều trở thành điểm nóng tin tức. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tin đồn rằng chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là một sinh viên sẽ tốt nghiệp vào niên khóa năm nay. Nếu đây là sự thật, nó chắc chắn sẽ gây chấn động toàn nước. Vị chủ tịch đó, rốt cuộc là thiên tài phương nào, sao lại có thể đưa một công ty vừa mới thành lập trở thành một trong những ông trùm công nghệ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Thân là người trong cuộc, Trần Mặc đang cùng với hiệu trưởng đi dạo vòng quanh trường học, đây là lần đầu tiên hắn được hưởng loại hào quang lấp lánh như vậy. Cho dù đã rất quen thuộc với phong cảnh nơi này, nhưng Trần Mặc vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đi cùng hiệu trưởng. Bạn học Trần Mặc, ta đang có một yêu cầu quá đáng muốn nhờ ngươi. Khưu Quốc Phong xoa xoa tay, ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời nói. Hiệu trưởng, ngài cứ nói. Trần Mặc nói. Nhà trường sẽ chuẩn bị một buổi lễ trao tặng vào ngày mai với sự chứng kiến của đông đảo sinh viên. Đến lúc đó, ngươi có thể lên sân khấu diễn thuyết một chút được không, để cho các học đại học muội trong trường noi theo tấm gương tốt của ngươi. Khưu Quốc Phong mở lời mời Trần Mặc, người đứng trước mặt ông hiện là nhân vật cao cấp, ngày thường muốn mời hắn diễn thuyết là điều rất khó, nên ông tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cái này ta muốn từ chối cũng không được. Trần Mặc ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn gật đầu. Vậy ta xem như ngươi đồng ý rồi nhé, để ta cử người đi thu xếp. Khưu Quốc Phong tươi cười mừng rỡ. Đại học Tân Hải thật sự rất vinh hạnh khi có một sinh viên ưu tú như Trần Mặc, nên ông ta vui vẻ như vậy là điều dễ hiểu. À, ngươi có thể đại diện tất cả sinh viên làm lễ tốt nghiệp không? Hiệu trưởng, ta sẽ không đến buổi lễ tốt nghiệp đâu, ngươi nhường cơ hội này cho bạn học khác đi. Trần Mặc cười nói. Vậy cũng được. Khưu Quốc Phong gật gật đầu. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phím suốt dọc đường. Sau khi dạo quanh một vòng trường học, cái gì nên xem đều đã xem hết rồi, Trần Mặc mới dẫn theo Tiểu Ngư, nói lời cáo biệt với hiệu trưởng và các giáo viên rồi rời khỏi. Bây giờ ngươi là người nổi tiếng ở trong trường rồi. Tiểu Ngư đưa điện thoại đến trước mặt của Trần Mặc, bên trên là đủ loại bài đăng trong diễn đàn trường học, tiêu đề của những bài đăng này hầu hết đều liên quan đến Trần Mặc. Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tin tức bàn về thân thế của hắn, và những tin tức đó đều đang rất hot. Một khi tin tức này được xác nhận là thật, hắn sẽ là sinh viên tốt nghiệp cường đại nhất của trường Đại học Tân Hải, đồng thời cũng là một huyền thoại mới của thế hệ này. Ngươi xem cái này đi. Tiểu Ngư khẽ cười rồi đưa một mẫu tin trên diễn đàn đến trước mặt Trần Mặc. Chuyện phong lưu ít người biết của Trần Mặc nhìn thấy mẫu tin này, Trần Mặc cảm thấy dở khóc dở cười, quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập mà. Hắn chỉ mới quay về trường được nửa ngày, thế mà đã có đủ loại truyền thuyết xuất hiện khắp nơi rồi. Nếu như không phải nhìn thấy mấy mẫu tin này, hắn cũng không biết chính mình đã từng làm qua nhiều chuyện như thế. Phiền phức hơn nữa, cảnh tượng hiệu trưởng đón tiếp hắn cũng đã bị chụp lại và đưa lên trên mạng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bây giờ đã bị tất cả mọi người trong trường biết đến. Trong trường hiện tại đang có rất nhiều ký giả đến chờ đưa tin, chứng tỏ vô số người đã biết chuyện của ngươi. Ngày mai ngươi còn phải lên sân khấu để diễn thuyết nữa chứ. Xem ra, kể từ ngày hôm nay, ngươi không thể sống khiêm tốn được nữa rồi. Tiểu Ngư nói ra, thái độ cười trên nỗi đau người khác. Ta có thể làm gì được chứ? Trần Mặc bất lực nói, thân phận của ta bị lộ ra ngoài ánh sáng chỉ là chuyện sớm muộn. Thôi, không nói chuyện này nữa, bây giờ ngươi phải về ký túc xá đúng không? Đám người Nhược Hy và Đồng Đồng đều đang đợi ta, bây giờ ta phải quay về một chuyến. Ngươi vẫn nên trở về chuẩn bị cho bài diễn thuyết cho buổi lễ trao tặng vào ngày mai đi. Tiểu Ngư nói. Trần Mặc đưa Tiểu Ngư đến dưới lầu ký túc xá, sau đó quay người đi về phía ký túc xá của chính mình. Ngẫm lại, đúng là Trần Mặc đã rời đi rất lâu rồi, tuy rằng mối quan hệ của hắn và đám người trong ký túc xá còn thiếu chút nữa mới được xem là anh em chí cốt, nhưng cũng có thể coi nhau như những người bạn tốt. Vì vậy, lần này Trần Mặc trở về lại trường, hắn không trở về ký túc xá là không được. Bây giờ đang là thời gian lên lớp, trong ký túc xá không có bao nhiêu người, cũng không có ai chú ý đến hắn. Lúc này, Trong phòng ký túc xá đang đông đủ 5 người, nhưng không một ai còn tâm trạng chơi game, bọn hắn đều đang thảo luận về chuyện của Trần Mặc. Trần Mặc ở cùng một phòng ký túc với bọn họ từ lúc mới vào trường đến giờ. Kết quả là bọn họ ở trong trường đại học dạo chơi mấy năm, còn hắn lại lột xác trở thành một cao phú soái. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương, tâm trạng chơi game ban đầu của bọn họ đã bị tiêu tan hết sạch. Không ngờ tên nhóc Trần Mặc này che giấu kỹ thật đấy. Tên mập mở lời đầu tiên, đợi hắn ta trở về, nhất định phải đánh tên nhóc nhà giàu này một phen. Ta tán thành. Lưu Đức nói. Ta tán thành. Ngưu Lỗi cường tráng đứng ở bên cạnh Nhất Quả Tạ nói. Ta cảm thấy, kèo hắn bao chúng ta ăn gà cũng không tồi. Phổ Nguyên ở bên cạnh chắp tay trước ngực nói ra, dáng vẻ của hắn ta khiến đám người còn lại biểu môi khinh thường. Kêu nữ thí chủ của ngươi đi. Ai muốn kêu nữ thí chủ vậy? Một thanh âm vang lên, Trần Mặc từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy Trần Mặc, đám người trong phòng nhất thời ngơ ngẩn một lúc, sau đó liếc mắt đánh giá Trần Mặc một lượt, bọn họ muốn xem thử tên nhóc này giờ đã thay đổi ra sao. Vừa rồi vẫn còn đang thảo luận về Trần Mặc, bây giờ hắn đã quay về, bọn họ lại không biết nên nói gì. Ánh mắt của năm người bọn họ khiến cho trong lòng Trần Mặc có chút sợ hãi, các người nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi thật sự là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân sao? Tên mập hỏi. Đoán đúng rồi. Trần Mặc vừa cười vừa trả lời. Quả nhiên. Năm người trong phòng ký túc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vốn chỉ đoán mò thân phận của Trần Mặc. Vì người bạn cùng phòng của bọn họ lại trùng tên với vị chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, còn bạn gái của hắn lại là trợ lý tổng giám đốc ở công ty đó luôn, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể đoán ra được. Tên nhà giàu này, mau mời cơm. Lưu Đức mở lời. Được thôi. Trần Mặc lập tức gật đầu, đi đâu ăn cũng được. Chúng ta đã từng thề là sẽ thất bại cùng nhau, kết quả ngươi lại âm thầm trở mình làm nam thần, ngươi muốn chúng ta phải sống sao đây? Câu này của Trúc Cương đã nói thay nỗi lòng của mấy người bọn họ. Đợi đã, ta phải chụp hình chung với tỷ phú, đăng lên vòng bạn bè giả trang bức. Bạn cùng phòng ký túc xá của ta có nhiều tiền như vậy, nếu ta có đi chém gió thì cũng có thể thêm vào người chịu nghe. Cái tên Phổ Nguyên nhỏ con nhất, lập tức lấy điện thoại ra chạy đến bên cạnh Trần Mặc, xếp bàn tay thành hình cây kéo. Ta cũng chụp. Tên mập cũng lấy điện thoại di động ra, chụp chung thêm một tấm nữa đi. Mấy người trong ký túc xá náo loạn một trận, bọn họ vừa mới đăng hình lên vòng bạn bè không bao lâu, mấy bạn học ở phòng bên cạnh cũng chạy qua để chụp ảnh cùng Trần Mặc. Chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là một truyền kỳ trong trường, giờ mà không chụp cùng, sau này bọn họ sẽ không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa. Trần Mặc mời mấy người trong phòng ký túc đi ăn cơm, bọn họ cũng không bởi vì thân phận của hắn mà cư xử khác xưa. Bữa tối ngày hôm đó tràn ngập tiếng cười, bọn họ cùng nhau kể lại một vài chuyện thú vị trong cuộc sống đại học, hoặc bàn về một vài dự định trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ sẽ phải tự đi trên con đường của riêng mình. Trong khoảng thời gian ở cùng với nhau, giữa bọn họ thi thoảng cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng đều nhanh chóng được dập tắt, dù quan hệ không đến mức sắt son, nhưng bọn họ vẫn xem nhau như những người bạn tốt. Sau khi uống rượu xong, Trần Mặc từ biệt với mấy người bọn họ rồi vội vàng trở về biệt thự của mình. Sáng hôm sau, sau khi nhận được điện thoại báo thức của Tiểu Ngư, Trần Mặc lập tức rời giường rồi chạy tới trường học. Hôm nay là ngày tổ chức lễ trao tặng ở trường Đại học Tân Hải, hắn cần phải tham gia buổi lễ rồi còn lên bục diễn thuyết. Bên ngoài trường học, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Lý Nhược Hy, hiệu trưởng Khư Quốc Phong và một số giáo viên khác đang đứng chờ ở cổng chính. Nhìn thấy xe chở Trần Mặc dừng lại, một đoàn người lập tức đi lên nghênh đón. Bạn học Trần Mặc, ta có chuyện cần phải xin lỗi với ngươi. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Khư Quốc Phong lập tức mở miệng nói, bởi vì có quá nhiều sinh viên đăng ký nghe ngươi diễn thuyết, khán phòng trong kế hoạch ban đầu không thể chứa đủ, cho nên tối qua chúng ta đã quyết định thay đổi địa điểm thành quảng trường. Vì sợ quấy rầy ngươi lúc đêm khuya, nên chúng ta cũng không kịp báo cho ngươi biết. Vậy à, không sao đâu, đều giống nhau cả. Trần Mặc trả lời hiệu trưởng. Đối với hắn mà nói, đó cũng chỉ đổi một cái sân khấu khác mà thôi, mình diễn thuyết ở đâu cũng vậy. Chương trình buổi lễ trao tặng ngày hôm nay là như thế này. Tiểu Ngư bước đến bên cạnh Trần Mặc, sau đó bắt đầu giới thiệu với hắn về chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đã đi đến bên ngoài quảng trường. Bọn họ vừa xuất hiện, những sinh viên ngồi đợi trong sân quảng trường nãy giờ cũng bắt đầu náo loạn hết cả lên. Đám đông quay đầu nhìn về phía bọn họ, ngay sau đó, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Các phóng viên truyền thông đã tới quảng trường từ sáng sớm, sau khi nghe thấy động tĩnh, bọn họ lập tức lia ống kính về phía Trần Mặc. Công ty Kiến Hành Quân đang là huyền thoại trong giới thương nghiệp trong nước, tổng giám đốc Triệu Mẫn của bọn họ đã từng xuất hiện trước ống kính vô số lần, hoàn toàn được xem là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng. Thế nhưng, vị chủ tịch Trần Mặc này, với tư cách là người nắm quyền tối cao nhất trong công ty Kiến Hành Quân, lại chưa từng lộ diện trước công chúng bao giờ. Cho đến ngày hôm qua, các bài đăng cùng tin đồn từ Đại học Tân Hải đã cho tiết lộ với bọn họ về danh tính của nhân vật cấp cao này. Biết được hôm nay Trần Mặc sẽ có bài phát biểu tại Đại học Tân Hải, không ít phóng viên như ngựa không dừng vó, đi suốt đêm để đến thành phố Tân Hải. Trần Mặc nhìn đám đông chằng chịt trước mắt, trong lòng hắn bỗng cảm thấy không nói nên lời. Chẳng trách bọn họ phải thay đổi địa điểm tổ chức, đoán chừng ở đây ít nhất 6-7 ngàn người, hơn một nửa sĩ số sinh viên trong trường đều đã đến đây. Nhiều tập thể lớp học cùng nhau đến lắng nghe bài diễn thuyết Trần Mặc. Hắn không hề biết rằng, vì buổi lễ này mà trường học đã đặc biệt cho tất cả sinh viên nghỉ một ngày. Trần Mặc cũng không ngờ, lần diễn thuyết đầu tiên của mình lại có nhiều người đến xem như vậy. Sau khi Trần Mặc ổn định chỗ ngồi, tiếng vỗ tay mới bắt đầu ngừng, cảnh tượng xung quanh yên tĩnh trở lại. Chỉ là hắn vẫn không quen đối mặt với đông đảo ống kính của phóng viên. Ngay khi buổi lễ bắt đầu, Khư Quốc Phong liền bước lên trên sân khấu. Lúc này, cả người Khư Quốc Phong tràn đầy khí lực, ông ta sửa sang micro trước mặt rồi mở miệng nói, "Ta biết hôm nay các người không phải đến xem lão già như ta diễn thuyết." Ông ta vừa dứt lời, bên dưới khán đài lập tức phát ra tiếng cười điên cuồng, kèm theo tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Bọn hắn đã được lĩnh hội sự hài hước của hiệu trưởng trong buổi lễ khai giảng rồi, nhưng không nghĩ tới lần này ông ấy lại tự giễu chính mình như vậy. Thế nhưng ta vẫn muốn nói mấy câu, chỉ là câu này hơi dài. Khư Quốc Phong cười cười, tiếp tục mở miệng. Lúc tựu trường, ta đã nói qua với mỗi người các ngươi rằng, hôm nay các ngươi tự hào về Đại học Tân Hải, thì ngày mai, Đại học Tân Hải sẽ tự hào về các ngươi. Tại sao ta lại nói điều này ngày hôm nay? Bởi vì ta có chút lười biếng, diễn văn khai giảng năm nào cũng giống nhau, lúc nào cũng có câu này. Dưới khán đài lại phát ra tràng cười sảng khoái. Hôm nay, Đại học Tân Hải của chúng ta rất tự hào về một bạn sinh viên, đó chính là bạn học Trần Mặc, học trưởng của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi cũng sẽ giống như hắn, vì ước mơ của mình mà phấn đấu, trở thành một người có ích, thay vì suốt ngày cứ giống như đà điểu, trốn trong một góc ở trường đại học. Hắn nói xong, ta cũng mong rằng, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có một người trong số các ngươi đứng trên cái bục giảng này, nói chuyện với các đàn em khóa sau của mình, ta hy vọng các ngươi sẽ trở thành một Trần Mặc tiếp theo. Cho dù không thể trở thành một Trần Mặc tiếp theo, thì các ngươi cũng phải trở thành một người có ích đối với xã hội. Ta nghe nói bài phát biểu càng ngắn, thì tiếng vỗ tay càng kịch liệt. Hay! Các sinh viên bên dưới lập tức phản ứng lại, bắt đầu liều mạng vỗ tay và lớn tiếng tán thưởng. Bọn hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu bài diễn thuyết vừa dài vừa dở, không mang lại giá trị gì. Bài phát biểu của hiệu trưởng tuy ngắn gọn, nhưng chí ít có thể nghe ra được một chút gì đó. Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Khư Quốc Phong mới nói tiếp, phần tiếp theo của buổi lễ trao tặng, xin mời học trưởng Trần Mặc của chúng ta lên sân khấu. Khư Quốc Phong nhìn về phía Trần Mặc đang ngồi dưới khán đài, ánh mắt của những người khác và tất cả ống kính của phóng viên cũng nhắm vào vị trí của hắn. Bọn hắn biết, người thanh niên này mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Trong vòng chưa đầy một năm, Kiến Hành Quân đã tạo nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong giới kinh doanh, kỳ tích này đã trở thành huyền thoại trong giới thương nghiệp. Công ty Kiến Hành Quân của hiện tại chính là một chiếc thuyền buồm, tả xung hữu đột trong mô hình thị trường vốn đã cố định từ lâu, mà Trần Mặc chính là người cầm lái con thuyền này. Nếu như không phải sự thật đặt ngay trước mắt, bọn họ sẽ không bao giờ liên tưởng chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân với hình ảnh của một thanh niên hiền hòa như thế này. Bạn học Trần Mặc đã quyên tặng 200 vạn cho việc xây dựng trường học, chúng ta sẽ dùng số tiền này để kiến thiết cơ sở cho các ngươi học tập tốt hơn. Đồng thời, công ty Kiến Hành Quân đã thành lập học bổng Kiến Hành Quân tại Đại học Tân Hải để giúp đỡ những bạn có thành tích học tập xuất sắc và gia cảnh khó khăn. Chúng ta hãy cùng dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất để cảm ơn học trưởng Trần Mặc và công ty Kiến Hành Quân nào. Trên mặt của Khư Quốc Phong lộ vẻ vui sướng, sau đó ông liên tục vỗ tay, cùng hòa vào tiếng vỗ tay bên dưới, cộng thêm thanh âm hô tốt không ngừng vang lên khắp nơi. Dưới khán đài, Lý Nhược Hy nhìn xung quanh một lượt, rồi mới mỉm cười, kề vào bên tai Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, ngươi có cảm thấy tự hào về người đàn ông của ngươi không? Nhìn phía trước đi, đừng làm loạn. Lỗ tai của Tiểu Ngư đỏ lên, cô đẩy Lý Nhược Hy ra, sau đó cũng vỗ tay, nhưng ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc vô cùng dịu dàng. Nhìn ánh mắt của ngươi, ta đã biết ngươi đã đắm chìm vào tình yêu rồi. Lý Nhược Hy lại ghé đầu qua, ta nên nói là hắn may mắn, hay là ngươi may mắn đây? Là ta may mắn. Tiểu Ngư cười nói. Ngươi quả thực là rất may mắn. Lý Nhược Hy nói đùa, ngươi nhìn ánh mắt say mê của những nữ sinh kia đi, phải giữ chặt người đàn ông của ngươi đấy, đừng để bị cướp đi. Bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nhìn sang Lý Nhược Hy. Tiếng vỗ tay lúc này càng lúc càng to giống như sóng xô bờ, đặc biệt là khu vực lớp của Trần Mặc phát ra tiếng vỗ tay kịch liệt nhất, thậm chí còn có nhiều người hú hét vì phấn khích. Trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt còn xen lẫn tiếng hò hét của nhiều nữ sinh. Sau đó, tiếng hò hét nối thành một mảnh, khiến Trần Mặc ở trên sân khấu dở khóc dở cười. Học trưởng thật đẹp trai. Học trưởng, ta yêu ngươi. Trong tiếng vỗ tay và hò hét, Trần Mặc đưa tấm chi phiếu lớn trong tay cho Khưu Quốc Phong. Các phóng viên ở phía dưới khán đài không ngừng hướng trường thương đoạn pháo về phía hai người, điên cuồng chụp ảnh khoảnh khắc lúc cả hai bàn giao chi phiếu. Sau khi hoàn tất quá trình quyên tặng xong, Khưu Quốc Phong lại lần nữa mở miệng, tiếp theo sau đây, học trưởng Trần Mặc của các ngươi sẽ phát biểu một bài. Đây là lần diễn thuyết đầu tiên học trưởng của các ngươi, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào. Trong tiếng vỗ tay kịch liệt, Khưu Quốc Phong lùi xuống và giao lại sân khấu cho Trần Mặc. Trần Mặc nhìn đầu người chằng chịt dưới khán đài, hắn nhắm mắt bước đến bục. Đây là lần đầu tiên hắn diễn thuyết, hơn nữa hôm qua hắn vẫn chưa chuẩn bị bài phát biểu, nên bây giờ chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Khi hắn đứng trước micro, tất cả tiếng vỗ tay mới ngừng lại. Vô số cặp mắt chờ đợi xen lẫn hâm mộ nhìn về phía Trần Mặc. Mỗi người bọn họ đều rất hiếu kỳ, không biết Trần Mặc sẽ giảng thứ gì cho bọn hắn nghe. Giờ đây, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Mặc, thậm chí có một số đơn vị truyền thông còn phát trực tiếp buổi lễ trao tặng này lên trên mạng. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc lộ mặt trước công chúng, nếu là hắn của trước đây chắc chắn sẽ rất căng thẳng, nhưng bây giờ thì đã khác, góc nhìn của hắn cũng đã không còn như trước. Trần Mặc kiên trì đứng lên bục, tâm trạng bất chợt trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn nhìn đám đông sinh viên và phóng viên ở bên dưới với biểu cảm vô cùng tự tin. Chào mọi người, ta tên là Trần Mặc. Hôm nay các ngươi tới đây, chắc là để nghe tên tiểu tử như ta diễn thuyết đúng không? Trần Mặc cười đùa một chút. Lời này vừa nói ra, đám người bên dưới đều bật cười thành tiếng, tiếp đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn rõ ràng là đang nhại theo giọng điệu tự dẫu của hiệu trưởng. Trước đây, ta cũng giống như rất nhiều người trong các ngươi, chưa bao giờ đứng trên bục diễn thuyết, càng chưa từng diễn thuyết trước nhiều người như vậy. Ta cũng đã từng tưởng tượng bản thân diễn thuyết dõng dạc trên sân khấu như thế nào. Nhưng sau khi có mặt ở đây, lần đầu tiên của ta đã không còn. Dưới sân khấu lại phát ra tiếng cười khẽ. Trần Mặc giơ tay lên để áp chế tiếng cười của mọi người. Hành động của Trần Mặc vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra đây là lần diễn thuyết đầu tiên của hắn. Sau khi Trần Mặc vào đề, toàn bộ người trong quảng trường đều im lặng lắng nghe một cách nghiêm túc, một số sinh viên ở hàng đầu còn lôi điện thoại ra để quay lại buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Vừa rồi ta nghe hiệu trưởng có nói, hy vọng các ngươi trở thành một Trần Mặc. Tuy nhiên, bản thân Trần Mặc ta khuyên các ngươi, tuyệt đối đừng biến thành một Trần Mặc thứ hai. Ngươi nên chính là ngươi, bởi vì mỗi người trên thế giới này đều là một cá thể khác biệt. Thực ra, mục đích hiệu trưởng kêu các ngươi trở thành một Trần Mặc là ông ấy đang hy vọng các ngươi sẽ quyên tiền cho trường học giống như ta. Trần Mặc vừa dứt lời, mọi người lập tức cười ầm lên, đi kèm với tiếng vỗ tay như sấm dậy. Câu này của hắn là đang nhạo báng bản thân, cũng là đang trêu chọc hiệu trưởng, ngay cả Khưu Quốc Phong đang ngồi ở dưới cũng vừa cười hoan hỉ vừa vỗ tay. Câu trước là ta đang nói đùa thôi, đừng coi là thật. Nhưng ta vẫn muốn nói với các ngươi, hãy trở thành một phiên bản độc nhất vô nhị của chính mình. Trần Mặc tiếp tục nói, những đạo lý này, ta sẽ không nói quá nhiều với các ngươi. Bởi vì rất nhiều người có mặt ngày hôm nay còn hiểu rõ hơn cả ta. Trong khoảng thời gian đại học này, các ngươi chỉ cần làm một chuyện, chỉ vẻn vẹn một chuyện thôi, đó là làm việc các ngươi thích làm, nói văn vẽ một chút thì chính là thực hiện ước mơ của các ngươi. Nếu như ước mơ của ngươi trở thành một tên thất bại, vậy các ngươi cũng phải lấy Trương Ích Đạt làm mục tiêu. Trương Ích Đạt đã thắng kiện một lần, tại sao các ngươi không thể thắng kiện hai lần? Trần Mặc vừa nhắc đến Trương Ích Đạt, dưới sân khấu lại phát ra tiếng cười nghiêng ngả. Cho dù chuyên ngành của ngươi là gì, ngươi đừng học cái gì, hãy cứ chọn một việc mà ngươi thích làm, sau đó vẫn luôn kiên trì, không ngừng tiến thủ. Hai chữ kiên trì này, nói ra thì rất dễ, nhưng khi làm thì mới thấy khó. Người và kiến vốn dĩ giống nhau về mặt bản chất, cả hai loài đều phải cố gắng làm việc để sinh tồn. Điểm khác biệt duy nhất giữa các ngươi và kiến, chính là đời sống sinh hoạt của các ngươi đặc sắc hơn hay? Trần Mặc chỉ mở miệng nói vài câu, tiếng vỗ tay bên dưới lại vang lên làm ngắt lời hắn. Người và kiến đều giống nhau, quan điểm này của Trần Mặc nhận được sự đồng tình của không ít người. Bọn họ nỗ lực như vậy đều là vì sinh tồn hoặc là vì cải thiện đời sống sinh hoạt. Đợi sau khi tiếng vỗ tay lắng lại, Trần Mặc mới tiếp tục mở miệng. Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học giống như những con kiến vừa ra khỏi tổ. Nguồn thức ăn ngon ở gần tổ kiến đã bị những con kiến khác chiếm mất từ lâu. Thế giới hiện nay đều là do các nhà tư bản lớn cầm quyền, những kẻ khổng lồ này chính là đàn kiến chiếm giữ thức ăn bên cạnh tổ kiến. Những lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng thì đã bị những người đi trước khai thác hết rồi, cơ hội dành cho các ngươi càng ngày càng ít. Vậy nên, nếu như muốn kiếm ăn, các ngươi buộc phải đi đến một nơi xa hơn để khám phá. Điều này yêu cầu các ngươi phải trở thành một người can đảm, kiên trì đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Các ngươi hãy tận dụng ngày tháng ở trường học, chuyên chú là một việc duy nhất, để bản thân sau này trở thành tinh anh trong lĩnh vực mà các ngươi đã chọn. Đợi đến khi bước ra xã hội, ngươi sẽ phát hiện ra, có rất nhiều miếng thịt to mà chỉ có một hai con kiến già cỗi chiếm giữ, các ngươi có thể dùng sức trẻ của mình để dễ dàng cạnh tranh với bọn chúng, sau đó giành được miếng thịt mà các ngươi muốn ăn. Trước khi thành lập kiến hành quân, ta cũng chỉ là một con kiến vừa mới ra khỏi tổ. Tuy nhiên, vận khí của ta hơn các ngươi một chút, ta là một con kiến hành quân có bậc hắc, còn gặp được một con kiến khác có thể giúp ta quản lý công ty. Như các ngươi đã thấy, công ty kiến hành quân có địa vị như ngày hôm nay giống như đang bậc hắc. Vì dù sao, những tên khổng lồ kia đều đã từng là một con kiến. Bài diễn thuyết của Trần Mặc không dài, chưa đầy 5 phút đã xong, hắn cũng chỉ dùng một ví dụ đơn giản để ám chỉ đời thật. Dù sao, chỉ nói lý thuyết suông cũng không được, vẫn nên có một ít dẫn chứng thực tế. Sau khi hắn dừng lại, mọi người mới bắt đầu lấy lại phản ứng. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay mãnh liệt như tiếng pháo nổ vang trời. Ví dụ của hắn rất hợp lý, người bình thường như bọn họ giống như một con kiến nhỏ bé hèn mọn. Trong thời buổi hiện nay, cơ hội thành công vừa thiếu thốn mà cũng vừa thừa mứa, nếu bọn họ muốn tiến lên phía trước, chắc chắn phải trở nên ưu tú. Trần Mặc cười bảo, xin lỗi, vừa rồi ta chém gió hơi quá trớn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười phá lên, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vừa mới dừng lại lập tức bùng nổ. Các bạn học, khó lắm mới có dịp học trưởng Trần Mặc về thăm trường, các ngươi có vấn đề gì muốn hỏi thì mau mau lên tiếng nha. Người dẫn chương trình nhắm chuẩn thời cơ, dẫn dắt chương trình của buổi lễ trao tặng sang phần tiếp theo. Ngay sau đó, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa chạy lên trước sân khấu giơ tay. Khuôn mặt của cô ấy mũm mĩm trẻ con, trông khá là đáng yêu. Đúng như người xưa đã nói, hành động thực tế luôn tốt hơn ngồi đợi. Trần Mặc nhìn nữ sinh chạy ra, nói, câu hỏi đầu tiên dành cho học muội này đi. Nữ sinh nhận micro rồi ngại ngùng lên tiếng, học trưởng, làm thế nào mới có thể khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn? Chính là ngay lúc này, ngươi là người đầu tiên có được micro, điều đó chứng tỏ ngươi đã ưu tú hơn những bạn học khác rồi. Khi ngươi khao khát thứ gì đó và phấn đấu vì thứ đó, quá trình này sẽ khiến ngươi trở nên xuất sắc hơn. Cảm ơn học trưởng. Nữ sinh có vẻ đã hiểu ra vấn đề, sau khi cảm ơn lại đi về vị trí của mình. Bạn học tiếp theo. Hắn vừa nói xong, lập tức có hơn 20 sinh viên khác đã đứng trước sân khấu, đằng sau vẫn còn vài người đang chạy tới. Tình huống này chứng minh một điều, người làm liều đầu tiên mới nhận được nhiều lợi ích nhất. Bây giờ ta sẽ chọn một trong số các ngươi, những người khác còn lại chính là cạnh tranh thất bại. Bài diễn thuyết của Trần Mặc chỉ dài 5 phút, nhưng hắn phải trả lời câu hỏi của sinh viên hơn một tiếng. Hắn trả lời tỉ mỉ từng vấn đề, kiên trì hoàn thành tiết mục này một cách cẩn thận. Tuy nhiên, có không ít câu hỏi hơi râu ria của những bạn sinh viên đang hoang mang về tương lai của mình. Về điểm này, Trần Mặc cũng không có cách nào giúp được. Màn diễn thuyết cũng đến hồi kết, Trần Mặc đi xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi nghi thức bế mạc xong xuôi, đám phóng viên vẫn luôn canh bên dưới sân khấu đều chạy về vị trí của Trần Mặc, ai ai cũng đều muốn nhìn thấy chủ tịch công ty kiến hành quân một lần. Hơn nữa, nếu như có thể phỏng vấn hắn, tin tức thu về chắc chắn sẽ rất hot. Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi kế hoạch tương lai của kiến hành quân là gì? Xin hỏi, tại sao kiến hành quân tiến vào thị trường châu Âu lại gặp thất bại? Sản phẩm tiếp theo của kiến hành quân là gì? Một đám phóng viên giơ ống kính rồi hô hét đủ loại câu hỏi về phía Trần Mặc, nhưng tất cả đều bị bảo vệ chặn lại, bọn họ hoàn toàn không thể lại gần hắn. Xin lỗi mọi người, bây giờ ta không có cách nào trả lời những câu hỏi này, sau này ta sẽ cho các ngươi đáp án. Trần Mặc lễ phép đáp lại đám phóng viên rồi rời đi trong sự vây chen của bọn họ, hắn bỏ lại toàn bộ phóng viên rồi lên xe. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Trần Mặc lúc này mới thở phào một hơi. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, bị quá nhiều người chú ý là một chuyện rất mệt mỏi. Đoạn phim quay cảnh Trần Mặc diễn thuyết rất nhanh đã lan truyền trên mạng. Vì Trần Mặc vốn là truyền kỳ trong giới kinh doanh, cho nên có rất nhiều người hiếu kỳ về thân phận của hắn. Buổi diễn thuyết đầu tiên của người đứng đầu của công ty Kiến Hành Quân. Huyền thoại của thế hệ trẻ ngày nay. Trần Mặc, người đứng đằng sau Kiến Hành Quân, vô số các bài báo với tiêu đề liên quan đến Trần Mặc liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Ngoại hình trẻ trung của Trần Mặc cũng trở thành chủ đề thảo luận của mọi người, lần xuất hiện công khai này của hắn hoàn toàn thỏa mãn tính tò mò của bọn họ. Cộng đồng mạng lập tức chấn động một phen, đầu đầu cũng thấy tin tức về Trần Mặc. Hắn phút chốc đã trở thành một người nổi tiếng ở trên mạng, tất cả các ứng dụng xem tin tức đều đăng bài về hắn. Chỉ trong vòng nửa ngày, cái tên Trần Mặc, chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân đã nổi tiếng ngang ngửa với Triệu Mẫn. Các loại biệt danh như thiên tài, tỷ phú trẻ tuổi nhất, bạn trai hoàn hảo, v.v. đều được gắn lên người hắn. Thậm chí có một số người gan lớn dám chạy đến tận công ty Kiến Hành Quân để được nhìn thấy người thật, điều này cũng khiến không ít dân cư mạng bàn tán xôn xao. Mà nhân vật chính của những chuyện này lại đang đi siêu thị cùng Tiểu Ngư. Không phải ngươi nói mấy ngày nay sẽ ở ký túc xá sao? Bây giờ ta đã hiểu tại sao ngươi lại khiêm tốn như vậy rồi. Tiểu Ngư cười gượng, cầm một hộp rau bỏ vào giỏ hàng, mấy cô sinh viên kia còn đáng sợ hơn ta tưởng. Hôm qua, mọi người trong ký túc xá của chúng ta đã bị mấy cô gái đó quấy rầy đến phát hoảng, cuối cùng chúng ta phải tắt đèn ngủ sớm mới thoát khỏi bọn họ. Bọn họ đã làm cái gì? Trần Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi mối quan hệ của ngươi và ta bị lộ ra, bọn họ đều muốn ta rủ ngươi cùng đi chơi với bọn họ. Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì ngươi phải biết chứ. Ta thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trần Mặc cười hỏi. Chém ngươi để ăn cho thật đã nha. Tiểu ngư có chút khó chịu, ngươi muốn đi phải không? Ta chưa từng có suy nghĩ đó. Trần Mặc vội vàng lắc đầu. Chúng ta cũng không thân thiết gì với các cô ấy, bọn họ chủ động như vậy, khiến đám người trong ký túc xá chúng ta đều có chút xấu hổ, cuối cùng thì Lý Nhược Hy bảo ta không cần phải về ký túc xá nữa. Ta đã bị đuổi đi rồi, trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi rồi, đến cả ngươi cũng không chịu thu nhận ta sao? Tiểu ngư uất ức nói ra. Cô cũng không ngờ mối quan hệ của mình và Trần Mặc lại đem tới nhiều rắc rối như vậy. Đầu tiên là các bài đăng trên mạng, sau đó là mấy cuộc điện thoại quấy rối, rồi đến khi trở về ký túc xá, cô vẫn còn bị làm phiền. Tất cả chuyện này đều phát sinh kể từ khi thân phận của Trần Mặc bị bại lộ. Nếu giống như trước đây, cô chắc chắn sẽ không gặp phải những chuyện như thế này. Ta làm sao có thể không thu nhận ngươi được chứ? Ngươi về với ta thì càng tốt, ta không cần phải tự mình nấu cơm, còn có người giặt tất thối cho ta nữa. Ngươi thực sự xem ta là bảo mẫu của ngươi đấy. À, tiểu ngư bị dáng vẻ của Trần Mặc chọc cười, tối nay ngươi muốn ăn gì? Bây giờ ta đi mua nè. Ăn cá. Vậy thì đi mua. Tiểu ngư chợt im lặng, cô cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt mờ ám của Trần Mặc. Đột nhiên tiểu ngư hiểu ra điều gì đó, hai lỗ tai đỏ ửng lên, cô khẽ mắng một tiếng, ngươi muốn ăn cá mà sao lại nhìn ta chứ? Tiểu ngư nói xong thì chạy như bay đến khu thực phẩm tươi sống. Nhìn bóng lưng của tiểu ngư, Trần Mặc cười nhẹ rồi đẩy xe hàng theo sau. Khi đi dạo trong khu thực phẩm tươi sống, tiểu ngư còn có chút mất tập trung, sau khi cô dừng lại trước quầy bán cá mới lấy lại tinh thần, bà chủ, còn cá này bán như thế nào? 12 đồng một cân. Cô gái à, ngươi thực sự biết cách chọn đó, cá ở chỗ ta bán là ngon nhất đấy. Để ta sẽ chọn cho cô con to nhất nha. Bác gái bán cá thấy tiểu ngư đến gần thì mặt mày hớn hở, lập tức thò tay vào trong thùng để bắt cá. Bà chủ à, không cần con lớn như vậy đâu, chúng ta không ăn hết được. Một nửa là được rồi, hay là nhỏ hơn một chút đi, chúng ta ăn cá nhỏ thôi. Trần Mặc vội vàng nói ra. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy mu bàn chân của mình đau nhói. Hắn nhìn xuống thì thấy chân tiểu ngư đang giẫm lên. Tiểu ngư không dám nhìn thẳng vào Trần Mặc, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã bán đứng cô. Ta nói không đúng sao? Chúng ta đã mua nhiều món như vậy rồi mà còn mua thêm một con cá lớn cỡ này thì sao mà ăn hết được chứ? Lãng phí lắm. Ta sai rồi. Trần Mặc cảm nhận được cơn đau từ dưới bàn chân càng lúc càng nặng nề hơn, hắn vội vàng nhỏ giọng cầu xin tiểu ngư tha thứ. Được rồi, vậy lấy con cá nhỏ hơn này đi. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, bác gái bán cá hiểu ý cười nói, chàng trai à, bây giờ không có mấy cô gái biết làm cá đâu, người nên trân trọng đi. Vâng ạ, Trần Mặc mỉm cười trả lời. Tiểu ngư cúi đầu không nói gì suốt dọc đường về nhà, hai vệt hồng trên má của cô vẫn chưa tan hẳn. Khi vừa vào biệt thự, cô đã chạy ngay vào phòng bếp. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trần Mặc cười toe toét rồi đi vào theo. Người thích ăn cá nào nhất? Trần Mặc vừa rửa rau vừa hỏi. Ta đều thích hết. Ba ta là ngư dân nên mỗi lần đi biển về đều mang theo rất nhiều cá, nên ta từ nhỏ đã thích ăn rồi. Tiểu ngư nói. Nhà dì ta cũng làm nghề đánh cá, bà ấy thường gửi cá đến nhà ta mỗi khi thuyền về. Nhưng mấy năm gần đây thì ta luôn ở trường, không có mặt ở nhà nên không được ăn nhiều nữa. Nghe Trần Mặc nói về dì của mình, tiểu ngư chợt nhớ đến sự kiện ra mắt lần trước rồi phì cười một cái. Ngươi cười cái gì vậy? Trần Mặc không hiểu hỏi. Cười ngươi ngốc như con cá chết này. Tiểu ngư lườm hắn rồi tiếp tục làm cá. Ta ngốc chỗ nào chứ? Trần Mặc không nói nên lời, nếu ta là con cá này, chắc chắn sẽ sống lại rồi nói với ngươi rằng, chị ơi, nói không chừng chúng ta cùng một gốc sinh ra đấy, vì sao phải đối xử với nhau như vậy? Ngươi có muốn ta đem ngươi bỏ vào nồi nấu luôn không? Thôi, bỏ qua cho ta đi. Trần Mặc lập tức xin tha. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng vì chỉ có hai người ăn nên đồ ăn có hơi nhiều hơn so với bình thường một con cá. Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn, Trần Mặc nở nụ cười thoải mái, cuộc sống trôi qua thế này thật tốt. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tiểu Ngư lại phát hiện cô đang lảng tránh mình. Xuyên suốt bữa ăn, Tiểu Ngư không nói quá nhiều, giống như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Ngay khi vừa ăn xong, cô đặt chén đũa xuống rồi vội vàng chạy vào phòng. Bóng đêm dần trở nên long lanh trong tiếng gọi của các vì sao. Trong biệt thự, Trần Mặc ngồi trên ghế sofa, yên lặng xem tin tức trên điện thoại di động. Có một số tin tức như là tiểu sử hoặc mấy giai thoại trong trường của Trần Mặc, khiến hắn không nhịn được mà bật cười, nếu không đọc thì hắn cũng không biết mình đã từng trải qua những chuyện này. Trần Mặc vừa rồi muốn vào phòng nhưng lại bị Tiểu Ngư đuổi ra ngoài, không còn cách nào khác đành phải ngồi ở phòng khách xem tin tức. Ngay lúc Trần Mặc đang xem tin tức thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Ngư mặc váy ngủ, mang theo mái tóc ướt đẫm ngồi xuống ghế sofa. Mặt Tiểu Ngư lúc này vẫn có chút hồng hào, cô dùng hai tay kéo váy ngủ, cũng không biết là đang nghĩ về điều gì. Trần Mặc nhìn chăm chằm bộ dáng căng thẳng của Tiểu Ngư với ánh mắt dịu dàng, trông cô lúc này thật dễ thương, ngươi nhìn đủ chưa? Mau giúp ta sấy tóc đi. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc, ngay cả giọng nói cũng có chút run run. À, được chứ. Trần Mặc nhận ra bản thân đang thất thần, hắn vội trả lời lại rồi nhanh chóng tìm máy sấy cho Tiểu Ngư. Mỗi khi cô gội đầu xong, chỉ cần Trần Mặc ở bên cạnh thì cô đều để hắn sấy cho mình. Đây dường như đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của hai người. Chỉ là trước đây Tiểu Ngư chưa từng lo lắng như vậy, cho dù là lần đầu tiên để Trần Mặc sấy tóc cho mình thì cô cũng không căng thẳng như vậy. Tuy nhiên, hôm nay Trần Mặc ám chỉ quá rõ ràng, cô cố giả bộ nghe không hiểu, nhưng căn bản không làm được. Ngươi căng thẳng à? Trần Mặc nhẹ giọng hỏi. Ngươi đừng hỏi. Tiểu Ngư càng căng thẳng hơn khi nghe Trần Mặc hỏi. Nếu ngươi chưa sẵn sàng, ta có thể đợi ngươi. Trần Mặc vừa nói vừa sấy tóc cho cô. Không, không phải vậy. Tiểu Ngư nói, ngươi ngốc thật đấy, đừng có hỏi nữa mà. Tiểu Ngư vốn đã nói năng không mạch lạc, hiện tại lại càng không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Được, ta không hỏi. Trần Mặc cười khẽ rồi yên lặng sấy tóc cho Tiểu Ngư. Tiếng máy sấy tóc cùng với hơi ấm từ bàn tay của Trần Mặc khiến mọi sự căng thẳng của Tiểu Ngư từ từ biến mất, cơ thể của cô cũng dần thả lỏng ra. Chỉ khi tiếng máy sấy tóc dừng lại, Tiểu Ngư đột nhiên căng thẳng trở lại, cơ thể cũng cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp nụ cười ẩn ý trên mặt Trần Mặc. Được rồi, con cá nhỏ này là của ta, ta muốn ăn ngươi đến không còn cái xương nào luôn. Trần Mặc bế Tiểu Ngư vào phòng ngủ. Đầu óc Tiểu Ngư hoàn toàn trống rỗng, cũng quên luôn việc giãy giụa, cô tựa đầu vào vai Trần Mặc, cứ để mặc cho hắn ôm mình. Cô biết, ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Vừa vào phòng ngủ, Trần Mặc đã cúi đầu hôn cô. Ngay khi Tiểu Ngư từ bỏ sự phản kháng của mình và Trần Mặc đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Anh Mặc, có điện thoại. Trần Mặc dừng lại động tác, hắn túm lấy điện thoại, liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, sau đó vuốt vuốt trán rồi đi ra ngoài. Mẹ. Trần Mặc bắt máy. A Mặc, vừa rồi dì nhỏ của ngươi đưa cho bọn ta xem một mẫu tin trên mạng, chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân là ngươi thật sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng. Mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ta là vì muốn hỏi chuyện này sao? Trần Mặc thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, lúc ta về nhà ăn Tết, không phải đã nói với ngươi sao? Ta có mở một công ty, gọi là công ty Kiến Hành Quân, người mà ngươi nhìn thấy trong mẫu tin kia chính là ta. Chuyện lớn như thế, ngươi lại không nói với ta và cha ngươi. Bên kia đầu dây truyền đến thanh âm vừa mừng vừa giận, mừng vì con trai có được tiền đồ rồi, giận vì Trần Mặc không hề nói với bọn họ. Mẹ, lúc Tết không phải ta đã nói rồi sao? Chuyện ta mở công ty đó. Trần Mặc cười khổ. Mẹ và cha ngươi qua mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Tân Hải, ngươi ở bên đó vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì chứ? Vô cùng khỏe. Trong lòng Trần Mặc mặc niệm, chuyện tốt của mình bị mẹ cắt ngang rồi, nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Mẹ, ngươi và cha chú ý sức khỏe, sau khi hai người đến thành phố Tân Hải, ta sẽ kể lại với ngươi. Được. Sau khi tắt máy, Trần Mặc mới đi về lại phòng. Tiểu Ngư nằm trên giường, mặt mày phím hơi sương, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể của cô chợt căng thẳng trở lại, theo bản năng kéo chăn lên. Cô cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Tiểu Ngư mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Chiếu vào trong mi mắt của cô chính là gương mặt cười như không cười của Trần Mặc. Biết ngay là ngươi giả bộ ngủ. Ta ngủ rồi. Tiểu Ngư thiếu điều muốn che mặt lại, người ta mắc cỡ quá mà. Ngủ rồi vẫn có thể nói chuyện à? Trần Mặc phá lên cười, vừa rồi mẹ ta gọi điện thoại đến, nói qua mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Tân Hải, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt. Thật sự là phải gặp mặt sao? Tiểu Ngư ngây ngốc nhìn Trần Mặc, dáng vẻ có chút khẩn trương. Nếu không thì sao? Trần Mặc nói, lần trước trở về, ta còn chưa nói chuyện của ngươi cho họ biết, kết quả ta bị mẹ bắt đi đến chỗ của dì nhỏ để xem mắt, cũng may lúc đó có sự xuất hiện của ngươi, nếu không ta cũng không tìm ra được cái cớ nào để bỏ chạy. Nghe thấy Trần Mặc nói đến chuyện này, Tiểu Ngư lập tức bật cười, vậy ngươi đã gặp được đối tượng xem mắt với ngươi chưa? Vẫn chưa. Trần Mặc lắc đầu, ta tìm cớ chạy mất rồi. Ngươi không muốn nhìn thấy cô gái đó sao? Trần Mặc cổ quái nhìn Tiểu Ngư, không phải là ngươi ghen rồi đó chứ? Ngươi không sợ ta đi gặp cô gái đó rồi bỏ chạy theo cô ta, à? Quỷ mới ghen đấy. Tiểu Ngư khẽ hừ một tiếng, ghen với bản thân mình, cô còn chưa lợi hại như thế. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Lần này ngươi đi cùng ta đến gặp cha mẹ ta, nếu không bọn họ có khi sẽ bắt ta đi xem mắt nữa đấy. Trần Mặc nói. Vâng. Tiểu Ngư do dự một lúc mới gật đầu. Đi ngủ thôi, con cá nhỏ này để lại đó, lần sau tìm cơ hội tốt rồi ăn tiếp, cho em một đêm thật hoàn mỹ. Trần Mặc ôm chặt Tiểu Ngư hôn xuống một cái rồi ngủ thiếp đi. Tiểu Ngư ở trong lòng hắn cũng mang theo nụ cười ngọt ngào, dụi dụi vào trong lòng người đàn ông đang ôm mình rồi nhắm đôi mắt lại. Mưa bụi lất phất xua đi cơn nóng oi bức lâu ngày, đồng thời cũng đem đến một chút không khí thanh lạnh cho mùa lễ tốt nghiệp năm nay. Bên trong giảng đường, Trần Mặc bình tĩnh nhìn về phía ban hội đồng đang ngồi ở bên dưới, sau đó tỉ mỉ trả lời vấn đề do các giáo viên đưa ra. Phương pháp nghiên cứu mà ta sử dụng là tia đa chiếu ghi lại ảo ảnh hologram cầu vòng một bước. Ưu điểm của ảo ảnh hologram cầu vòng một bước là đường vân tạp âm sẽ nhỏ hơn với ảo ảnh hologram cầu vòng hai bước. Tuy nhiên, vẫn còn một khuyết điểm, chính đó là vùng hiển thị sẽ phải chịu sự hạn chế của độ lớn thấu kính. Ngoài ra, ta chọn dùng phương thức đa tia chiếu để giải quyết vấn đề nhòe màu và đường nét. Lúc quay chụp hình ảnh thực tế ảo đa sắc, hình ảnh 3D của hai tia chiếu và ba tia chiếu sẽ được tái tạo rõ ràng hơn so với đơn tia chiếu. Chỉ cần độ rộng khe chiếu thích hợp, hiện tượng nhòe màu khi tái tạo ánh sáng trắng sẽ không chồng lên hình ảnh. Một lúc lâu sau, Trần Mặc mới vác ba lô đi xuống giảng đường, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Buổi bảo vệ luận văn đã hoàn tất, đề tài tốt nghiệp của hắn là nghiên cứu thực nghiệm và phương pháp quay chụp ảo ảnh hologram cầu vồng. Đây là đề tài mà hắn đã quyết định từ khi mới bắt đầu năm tư. Tìm kiếm phương pháp phóng to vùng hiển thị của ảo ảnh hologram cầu vồng, so sánh các phương pháp việc phóng to vùng hiển thị và cải tiến tối ưu hóa chúng. Khi hắn gặp sự cố trong thư viện chính là đang tìm tài liệu cho bài luận văn này. Đề tài này cũng không phải quá khó, Trần Mặc đã hoàn thành và nộp lên trên khoa từ học kỳ 1 luôn rồi. Hơn nữa, đối với hắn của hiện tại mà nói, vòng bảo vệ và chuẩn bị đề cương tốt nghiệp là việc vô cùng đơn giản. Sau khi rời khỏi lớp học, Trần Mặc vội vàng chạy đến chỗ quảng trường. Đại học Tân Hải lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang hòa mình vào không khí hứng khởi cũng như những cảm xúc ly biệt của ngày tốt nghiệp. Các sinh viên tốt nghiệp đều đang tụng năm tụng bảy chụp ảnh ở các góc đẹp ở vườn trường. Trần Mặc tìm kiếm một lúc trong biển người đang tập trung ở quảng trường, rất nhanh đã nhìn thấy Tiểu Ngư đang đứng đợi dưới tán cây. Hôm nay là ngày Tiểu Ngư chụp ảnh tốt nghiệp, Trần Mặc chạy hết tốc lực như vậy là để kịp chung vui với cô. Tiểu Ngư lúc này đang ôm hai bó hoa, mái tóc dài đen nhánh được buộc lại, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, trước trán để lại hai sợi tóc mái râu rồng, trên người cô đang mặc áo cử nhân, tỏa ra khí chất vô cùng tươi mát thanh thuần. Để ngươi đợi lâu rồi, cô nương xinh đẹp. Trần Mặc dừng lại bên cạnh Tiểu Ngư. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, nụ cười của Tiểu Ngư nở rộ, đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết. Không bao lâu sau, ba người Lý Nhược Hy, Chu Đồng Đồng và Vương Hiểu Lan cũng đi đến. Trần Mặc, Tiểu Ngư tốt nghiệp rồi, quà của ngươi đâu? Lý Nhược Hy vừa đi đến liền mở miệng nói. Đúng rồi, ở đây này. Trần Mặc lấy từ trong ba lô ra một cái hộp rồi đưa cho Tiểu Ngư, đây là một chiếc vòng tay. Ta cũng chuẩn bị quà cho các ngươi đây, cảm ơn các ngươi đã chiếu cố Tiểu Ngư suốt 4 năm qua. Trần Mặc lại cầm ra ba chiếc hộp khác đưa cho đám người Lý Nhược Hy, khiến ba bọn họ lập tức bật cười rồi nhận lấy cái hộp Trần Mặc đưa đến. Làm bạn với người có tiền thật là tốt. Vậy sau này, con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhất, dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất của phòng chúng ta chính thức giao phó cho ngươi rồi. Có điều, ngươi đừng cho rằng một món quà này là đã có thể mua chuộc bọn ta. Nếu như sau này ngươi dám phụ bạc Tiểu Ngư, bà chúng ta sẽ lấy dao cắt rau ra liều mạng với ngươi. Sao ta có thể phụ bạc Tiểu Ngư được, ta thương cô ấy còn không kịp. Trần Mặc mỉm cười nói. Tốt nghiệp rồi mà còn phát cơm chó cho bọn ta nữa. Ba người vô cùng ăn ý, tức thời biểu lộ sắc mặt chán ghét, sau đó lại cười phá lên. Trần Mặc chụp ảnh cùng với Tiểu Ngư đi. Lý Nhược Hy giơ máy ảnh lên nói. Ôm kiểu công chúa đi. Hôn một cái đi. Nào, mang quà của Trần Mặc tặng lên chụp chung một bức đi. Chu Đồng Đồng và Vương Hiểu Lan cũng hùa theo trêu chọc hai người, khiến bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói giòn giả. Sau khi chụp ảnh qua lại hơn 2 tiếng đồng hồ, năm người mới thỏa mãn kéo nhau đi ăn cơm. Buổi tối. Sau khi trở về biệt thự, sắc mặt Tiểu Ngư có chút phiền muộn. Mùa tốt nghiệp vừa là mùa của niềm vui, cũng là mùa của ly biệt. Sau ngày hôm nay, không biết đến lúc nào mới có thể hội ngộ. Sao vậy? Trần Mặc đi đến bên cạnh Tiểu Ngư hỏi. Không sao, chỉ là cảm thấy, bất tri bất giác, 4 năm đã vội vã qua đi rồi. Tiểu Ngư điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói. Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Trần Mặc an ủi Tiểu Ngư. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, sau khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, hắn lập tức nở nụ cười rồi bắt máy. Sau khi đáp lại mấy tiếng, Trần Mặc bèn kéo Tiểu Ngư đi ra ngoài, không cần phải phiền muộn nữa, chuyện khiến ngươi phiền muộn hơn đã đến rồi. Đi đâu vậy? Tiểu Ngư hỏi. con dâu xấu phải gặp ba mẹ chồng rồi. Trần Mặc cười nói. Ba mẹ ngươi đến rồi sao? Tiểu Ngư lập tức trở nên khẩn trương, ta có cần phải chuẩn bị một ít quà gặp mặt không? Không được, ta phải thay bộ quần áo khác trước đã, ta còn phải dọn dẹp phòng ốc một lượt. Đi thôi. Trần Mặc bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Tiểu Ngư, sau đó hắn kéo cô rời khỏi biệt thự, đi về phía trạm xe. Trần Mặc và Tiểu Ngư đang đợi bên ngoài nhà ga. Tiểu Ngư lúc này cực kỳ hồi hộp, hai tay cô siết chặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lối ra vào. Sau khi nhìn thấy ba người bước ra khỏi cửa ra, Trần Mặc nở nụ cười, vội vàng đi lên đón. Cha, mẹ, dì Trần. Ôi, A Mặc. Sau khi mẹ Trần nhìn thấy Trần Mặc, lập tức cười tít mắt, ngươi lại gầy đi rồi. Gầy chỗ nào chứ? Trần Mặc dở khóc dở cười. Trong mắt của những bà mẹ, cho dù cuộc sống của con mình có tốt cỡ nào, chỉ cần hắn rời khỏi nhà là sẽ đều gầy đi. Cha, mẹ, dì Trần, để ta giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của ta, Tiểu Ngư. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh tới bên người mình. Chào chú, chào dì. Chào dì Trân ạ. Khi nhìn thấy Thiệu Trân, Tiểu Ngư có chút không biết làm thế nào mới phải. Trần Mặc chỉ nói cha mẹ hắn tới, chứ không nói dì Trân sẽ tới. Tiểu Ngư. Lúc này dì Trân mới để ý đến Tiểu Ngư, sau đó bà nở nụ cười, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, vừa nãy ta cũng chưa kịp nhận ra. Chị, Tiểu Ngư chính là cô gái mà lần trước ta muốn giới thiệu cho Trần Mặc đó, là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn. Ồ, chào Tiểu Ngư. Mẹ Trần lập tức lộ ra sắc mặt rạng rỡ, bà quan sát Tiểu Ngư từ trên xuống dưới. Giống như đã xem cô như con dâu của mình. Sau đó bà kéo Tiểu Ngư qua chỗ mình, bắt đầu hỏi han cặn kẽ, khiến cô có chút bất đắc dĩ, đành nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt cầu cứu. Trần Mặc ở bên cạnh cũng có chút mơ hồ. Cô gái lần trước mà dì muốn giới thiệu cho hắn. Tiểu Ngư. Đột nhiên Trần Mặc nhận ra điều gì đó, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mỗi lần Tiểu Ngư nhắc đến chuyện hắn đi xem mắt thì cô lại cười rất kỳ lạ. Hóa ra bạn gái của hắn đồng thời cũng là đối tượng xem mắt. Ba, mẹ, dì Trân. Mọi người lên xe rồi nói chuyện tiếp. Trần Mặc mỉm cười khi nhìn thấy Tiểu Ngư sắp rơi vào trong nanh vuốt ma quái của mẹ mình và dì Trân, dáng vẻ hiện tại của cô quả thực là đáng yêu vô cùng. Hắn cũng không để ý đến ánh mắt cầu cứu của cô mà xách hành lý của mọi người lên xe. Sau khi về biệt thự, mẹ và dì Trân quan sát biệt thự, ánh mắt trở nên rất mập mờ. Tiểu Ngư, ngôi nhà sạch sẽ như vậy, là ngươi dọn dẹp sao? Vâng. Tiểu Ngư gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, cô lại quăng ánh mắt cầu cứu về phía Trần Mặc. Tiểu Ngư, ngươi đi chuẩn bị ít đồ ăn cho ba mẹ và dì Trân đi. Trần Mặc vội vàng giải thoát cho Tiểu Ngư. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cô sẽ chui vào khe nứt trên đất mất. Được. Tiểu Ngư như bắt được cọng rơm cứu mạng mà chạy ngay vào bếp. Tiểu Mặc, cha mẹ và cả dì Trân qua đây là muốn xem tình hình hiện tại của ngươi như thế. Chuyện ngươi làm ông chủ của một công ty lớn như thế, sao lại không nói cho bọn ta biết? Tiểu Ngư vừa rời đi, mẹ Trần đã hướng mũi rìu về phía Trần Mặc. Không phải ta đã nói rồi sao? Trong bữa cơm năm mới, ta đã nói với các ngươi ta có mở một công ty rồi mà. Nhưng ngươi cũng không nói nó lớn như vậy. Mẹ Trần nói tiếp, còn chuyện của Tiểu Ngư nữa, ta rất thích cô gái này. Bây giờ các ngươi đã tốt nghiệp, cũng đến tuổi kết hôn rồi, mau chóng sinh cháu cho ta đi. Ta và cha ngươi cũng đã nghỉ hưu, có thể giúp các ngươi chăm con. Ta sẽ bảo dì Trân nói chuyện với nhà bên đó. Trần Mặc hít thở không thông, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cuộc gọi lần trước của mẹ đã cắt ngang chuyện tốt của hắn, bây giờ bà lại nói đến chuyện này, hắn có chút bất đắc dĩ. Mẹ ngươi nói đúng đấy. Cha cũng lên tiếng tán thành. Cha mẹ, chuyện này không gấp. Các ngươi đừng như vậy, ta và Tiểu Ngư tự có sắp xếp của mình. Trần Mặc vội vàng ngăn cản. Nếu không, sau khi bọn họ trở về, có khi lại kêu dì Út qua nhà Tiểu Ngư đề nghị kết thông gia nữa. Không bao lâu sau, Tiểu Ngư bưng một đĩa hoa quả đi ra ngoài cùng dì Trân, khuôn mặt của cô vẫn hơi đỏ. Cũng không biết dì Trân đã nói gì với cô. Cho đến khi trời về khuya, Trần Mặc và Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sắp xếp phòng cho cha mẹ và dì Trân, bọn họ mới trở về phòng của mình. Sáng ngày hôm sau, năm người ngồi vây quanh bàn cơm ăn bữa sáng. Trần Mặc, tối hôm qua, chuyện nên hỏi thì chúng ta đều đã hỏi, chuyện nên biết cũng biết cả rồi. Cha và mẹ ngươi đã bàn bạc cả tối, chúng ta quyết định hai ngày nữa sẽ về. Ba Trần mở miệng. Sao lại nhanh như vậy? Không ở lại đây sao à? Trần Mặc vội vàng hỏi. Mẹ Trần cười bảo, chúng ta ở đây không quen, tối qua ngủ một giấc trên giường mềm, xương sống thắt lưng đều đau, vẫn là ở nhà thoải mái hơn. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn để cho ngươi và Tiểu Ngư được ở thoải mái hơn. Mẹ Trần vừa cười vừa gắp một ít rau vào bát của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, sau này Tiểu Mặc bắt nạt ngươi, ngươi cứ gọi điện cho ta sẽ lập tức dạy dỗ hắn. Mẹ không cần nói nữa, ta và cha ngươi đã quyết định rồi, chúng ta không quen cuộc sống ở bên thành phố này. Trần Mặc vừa định mở miệng, đã bị ngắt lời, huống chi ngươi còn phải làm việc mà. Ngươi cũng đã là người trưởng thành, cần một ít không gian cá nhân. Ta và cha ngươi sẽ trở về mua một ngôi nhà cũ rồi xây mới lại để sống. Ngươi không cần lo lắng chuyện của chúng ta, nhớ chung sống hòa hợp với Tiểu Ngư. Vâng. Trần Mặc cười khổ, hay là mua thêm một ngôi nhà tặng cho dì Trân, như vậy các ngươi cũng có thêm bạn, ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. Hắn biết mình cũng có cách nào khuyên can quyết định của mẹ được. Sao ta có thể nhận nhà của ngươi được? Dì Trân lập tức lắc đầu. Dì Trân, ở trong lòng ta, ngươi chính là người thân của ta, ngươi không cần phải khách sáo. Ta còn đồng ý sẽ tặng quà thi đỗ đại học cho Hân Hân nữa, con bé cũng sắp thi đại học rồi, cứ xem như là quà của Hân Hân đi. Trần Mặc còn chưa nói xong, điện thoại trong túi đã vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Chủ tịch, nhóm nghiên cứu phát triển hệ điều hành kiến hành quân phiên bản máy tính hôm nay đã có sự đột phá, ngươi cần đi tới công ty một chuyến. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Triệu Mẫn lập tức vang lên. Được, ta sẽ nhanh chóng qua đó. Trần Mặc nói xong thì lập tức cúp điện thoại rồi báo với mọi người, dì Trân, chuyện nhà cửa cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Ngư, lát nữa ngươi đi dạo phố với cha mẹ và dì Trân nhé, ta phải tới công ty một chuyến. Được rồi. Dì Trân do dự gật đầu. Tiểu Ngư đồng ý ngay tức khắc. Sau khi trải qua chuyện tối qua, tâm trạng của cô cũng đã thả lỏng đi rất nhiều, không còn mất tự nhiên như ban đầu. Công việc của ngươi bận rộn, đi làm việc đi. Mẹ Trần lập tức nói. Cũng không cần gấp ngay bây giờ, để ta ăn xong bữa sáng cùng với mọi người đã. Trần Mặc rút thẻ ngân hàng trong ví đưa cho Tiểu Ngư. Ngươi cầm thẻ ngân hàng này đi, lúc đi dạo thì nhớ mua đồ cho cha mẹ và dì Trân, không cần sợ tốn tiền đâu. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trần Mặc mới đi tới công ty, hắn cũng không quên dặn Vương Hải đi cùng cha mẹ mình để tiện đưa đón họ bất cứ lúc nào. Từ sau khi công ty thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển, hệ điều hành máy tính kiến hành quân vẫn luôn là dự án được ưu tiên số một của bọn họ. Các kỹ sư máy tính sẽ căn cứ theo kết cấu đặc thù của hệ điều hành di động kiến hành quân, sau đó phát triển thành hệ điều hành máy tính. Cho đến hiện tại, hệ điều hành máy tính kiến hành quân cuối cùng cũng có một chút khởi sắc. Đối với Trần Mặc mà nói, chỉ cần một chút khởi sắc như vậy thôi cũng đủ rồi. Hắn có thể nhờ Thư viện Khoa học Kỹ thuật tối ưu hóa hệ điều hành máy tính kiến hành quân, sau đó nhận lại một phiên bản hoàn hảo nhất. Trần Mặc vừa tới công ty thì lập tức đi đến bộ phận nghiên cứu và phát triển. Vừa mới tới cửa, hắn bắt gặp Triệu Mẫn. Đạt được đột phá lớn vào lúc nào? Trần Mặc mở miệng. Trong quá trình nghiên cứu từ trước tới giờ, kỳ thực chúng ta vẫn đạt được một số đột phá nhỏ, nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không biết. Hôm nay Gia Gia và Lão La mới thông báo cho ta rằng hệ điều hành máy tính kiến hành quân có đột phá lớn, cho nên ta mới liên lạc với ngươi. Được rồi, đi vào rồi nói sau. Kế tiếp, ngươi phải cân nhắc kế hoạch công bố hệ điều hành máy tính kiến hành quân ra thị trường. Thị trường máy tính không giống với thị trường điện thoại di động, cũng không dễ để chúng ta tung ra một sản phẩm mới ở lĩnh vực này. Trần Mặc nói ra. Trong lĩnh vực hệ điều hành máy tính ở thời điểm hiện tại, Windows của Microsoft đã hoàn toàn độc chiếm thị trường, địa vị của bọn họ không có cách nào lay chuyển được. Ta đã luôn cân nhắc vấn đề này từ lúc bắt đầu nghiên cứu phát triển hệ điều hành máy tính rồi. Chỉ cần hệ điều hành máy tính được hoàn thành, chúng ta có thể bắt tay vào công tác quảng bá. Triệu Mẫn đáp lại. Sau khi hai người tiến vào văn phòng của bộ phận nghiên cứu và phát triển, Lão La và Vương Tư Gia lập tức đi lên đón. Chủ tịch, trải qua một khoảng thời gian nghiên cứu dài như vậy, hệ điều hành máy tính kiến hành quân đã có thể vận hành ổn định trên máy tính trong thời gian dài, nhưng vẫn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ. Như vậy đã rất lợi hại rồi. Đừng nói cái này nữa, mau dẫn ta đi xem hệ điều hành máy tính trước đã. Trần Mặc nói. Lão La và Vương Tư Gia cũng không nói nhiều mà liền dẫn Trần Mặc và Triệu Mẫn tiến vào bên trong. Nghiên cứu và phát triển hệ điều hành máy tính kiến hành quân luôn là công việc chính của bộ phận nghiên cứu và phát triển. Những người chịu trách nhiệm chính bao gồm Lão La và Vương Tư Gia. Hệ điều hành điện thoại kiến hành quân có cấu trúc và hệ thao tác hoàn toàn khác biệt với Windows, UNIX và các hệ điều hành tương tự như UNIX. Vì vậy, đám người Lão La và Vương Tư Gia không muốn bỏ lỡ cơ hội, bọn họ muốn phát triển một hệ điều hành đặc biệt như vậy trên máy tính. Chuyện này đương nhiên đã được Triệu Mẫn thông qua. Hàng trăm cao thủ trong lĩnh vực phần mềm thuộc bộ phận nghiên cứu đều tham gia vào nghiên cứu hệ điều hành máy tính kiến hành quân, đến tận mấy tháng sau mới bắt đầu có tiến triển. Cho tới ngày hôm nay, hệ điều hành này đã có thể chạy ổn định trên máy tính. Chúng ta đã phát triển một hệ điều hành sử dụng trên máy tính dựa trên cấu trúc căn bản của hệ điều hành điện thoại kiến hành quân. Hiện tại, nó đã có thể chạy ổn định trên máy tính, tuy vẫn còn một số khiếm khuyết nhưng chúng ta vẫn đang không ngừng cải thiện. Lão La dẫn Trần Mặc đến trước một chiếc máy tính, trên màn hình nền là logo của công ty kiến hành quân. Trần Mặc kiểm tra hệ điều hành trên máy tính, sau đó hắn quay đầu nói với Lão La, ngươi hãy cử người sắp xếp lại mã nguồn rồi tải lên kho dữ liệu của công ty đi, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thiện hệ điều hành này. Được. Lão La lập tức cho người tải mã nguồn lên. Chủ tịch ít khi can thiệp vào công việc nghiên cứu của bọn họ, nhưng lần này hắn lại chủ động muốn giúp, điều này khiến lão La có hơi bất ngờ. Đương nhiên lão La không hề nghi ngờ năng lực của Trần Mặc, dù sao đi nữa, hắn mới chính là cha đẻ của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Tiếp theo, các ngươi hãy tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái ứng dụng PC, còn việc tối ưu hóa cứ để cho ta. Sau khi dặn dò lão La và Vương Tư Gia, Trần Mặc gọi Triệu Mẫn đến văn phòng của mình. Mặc nữ, người đi pha hai tách trà đi. Khi bước vào văn phòng, Trần Mặc lập tức ra lệnh cho Mặc nữ. Vâng, anh Mặc. Hai người vừa ngồi xuống ghế salon, robot trợ lý đã bưng trà đến đặt trước mặt họ. Khoa học kỹ thuật thực sự đang thay đổi cuộc sống rồi. Triệu Mẫn liếc nhìn robot trợ lý, đây tuyệt đối là một sản phẩm tốt. Ta mới nghĩ ra một chuyện. Ta sẽ gửi cho ngươi một danh sách linh phụ kiện, ngươi giúp ta mua mỗi loại 10 phần, ta muốn lắp ráp thêm vài con robot. Trần Mặc nói ra. Hiện tại, hắn chỉ có một con robot và một con nữa đang được lắp ráp trong phòng thí nghiệm, nhưng hắn vẫn cần thêm nhiều robot nữa. Sau này hắn chỉ cần sắp xếp tài liệu trên máy tính rồi để Mặc nữ điều khiển robot hoàn thành những sản phẩm đó, hiệu suất chắc chắn sẽ ngoài sức tưởng tượng. Ngươi bắt đầu sản xuất robot rồi sao? Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đến cả máy bay thì vẫn phải bay thử nghiệm để cải tiến, robot càng cần phải có nhiều thời gian chứ. Nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi về việc phát triển kinh doanh mảng PC đi. Trần Mặc quay lại chủ đề chính. Nói đến cái này, vẻ mặt Triệu Mẫn nghiêm túc lên, trên thị trường PC, chúng ta chủ yếu nhắm đến thị trường PC cho doanh nghiệp. Công ty Google đã chuyển hướng và khai thác giá trị của hệ điều hành Android nhằm sẵn sàng tiến vào thị trường PC với hệ sinh thái trình duyệt Chrome OS. Đối với bọn họ mà nói, thị trường PC cho doanh nghiệp có thể mang lại một dòng tiền ổn định. Còn với người tiêu dùng bình thường, Windows của Microsoft đã chiếm vị thế độc tôn trong những thập kỷ qua. Khi khách hàng đã hình thành thói quen sử dụng thì sẽ không muốn chuyển sang dùng một hệ điều hành khác, cho nên con đường tiến vào thị trường này sẽ rất gập ghềnh. Vì vậy bọn hắn muốn nhắm thẳng đến đối tượng khách hàng là các văn phòng công ty, nếu như vậy thì có thể sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn. Cô đã cho người khảo sát thị trường văn phòng công ty, mức độ cạnh tranh cũng khá thấp. Ở thị trường này, Microsoft đã cho bọn họ khá nhiều ví dụ thực tiễn, tính khả thi rất cao. Trong lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi sự chi tiết này, bọn họ chỉ cần phát triển một loại công nghệ tiên tiến khác biệt và tiện lợi hơn, chắc chắn sẽ có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền cho bọn họ. Bọn họ đã có một hệ thống phần mềm văn phòng như OnOffice, hiện tại còn có công nghệ trợ lý thông minh điều khiển bằng giọng nói. Nếu bọn họ có thể cải tiến trợ lý thông minh này trở thành phần mềm trên PC, giúp nâng cao hiệu quả làm việc, chắc chắn sẽ có nhiều người sử dụng. Thị trường này còn dễ ăn so với việc giành thị phần trong mảng điện thoại thông minh rất nhiều, mà bọn hắn còn đã xông pha trên thị trường khó khăn ấy rồi. Trong tương lai, bọn hắn còn có thể kết nối hai mảng này với nhau. Sau khi nghe những ý tưởng của Triệu Mẫn, Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu. Ta có thể phát triển trợ lý thông minh trên PC, nhưng người đã cho người thiết kế sản phẩm chưa? Trần Mặc hỏi. Hắn có thể để Mặc nữ thiết kế sản phẩm, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, sự tồn tại của Mặc nữ không thể bị để lộ ra vào lúc này. Phổ Kinh Đại Đế đã từng nói rằng, người đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành người thống trị thế giới. Nếu sự tồn tại của Mặc nữ bị lộ ra, hắn sẽ gặp phải rắc rối không hề nhỏ. Các cường quốc trên thế giới, những nhà tư bản săn mồi, những kẻ phá hoại và cả những kẻ toan tính đều sẽ để ý thật kỹ đến hắn. Có khi, chỉ chưa đến một ngày, hắn, thậm chí người nhà hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngay từ khi bắt đầu dự án này, ta đã cho người thiết kế sản phẩm rồi. Triệu Mẫn nói. Ta sẽ giao lại chuyện này cho ngươi. Ban đầu Trần Mặc không quan tâm nhiều đến việc phát triển hệ điều hành trên máy tính. Cho dù bây giờ đã có rất nhiều hệ điều hành trên máy tính, mà Windows gần như đã độc quyền trong thị trường này, để ép triệt để các đối thủ khác. Hơn nữa, các ứng dụng trên máy tính hiện nay đều được phát triển xung quanh Windows, các hệ điều hành khác cơ hồ không có môi trường để tồn tại. Ngoài ra, việc thay đổi thói quen của người dùng trong thời gian ngắn là điều bất khả thi. Nhưng bây giờ bọn họ đã nghiên cứu thành công hệ điều hành trên máy tính, đối tượng mục tiêu là các văn phòng công ty cũng vô cùng tiềm năng. Ta sẽ sắp xếp. Triệu Mẫn nói. Còn một việc nữa, việc xây dựng trụ sở chính của công ty cần phải được đẩy nhanh tiến độ, tiền nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Ở đây có những hạn chế quá lớn nên ta không thể làm được nhiều việc. Trần Mặc nói. Từ khi đã sở hữu Thư viện Khoa học Kỹ thuật, thì trong mắt Trần Mặc, tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa. Điều hắn thiếu nhất lúc này là thời gian. Triệu Mẫn gật đầu, được rồi, ta sẽ cử người phụ trách việc này. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc đi về vị trí làm việc của mình. Mặc nữ, ngươi hãy mở mã nguồn của hệ điều hành máy tính trong kho dữ liệu của công ty lên đi. Đã mở thành công. Một lúc sau, giọng nói của Mạc Nữ vang lên. Trần Mặc bắt đầu xem xét mã nguồn, sau đó hắn nằm xuống ghế sofa và tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc lật mở quyển sách màu đỏ sậm rồi quay đầu nhìn xung quanh. Hắn chợt thấy 8 quyển sách lơ lửng giữa không trung đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt ở các ngóc ngách của thư viện. Đây là những nhiệm vụ của cấp thẩm quyền học viên. Chỉ khi nào Trần Mặc hoàn thành 8 loại công nghệ bên trong những cuốn sách này thì mới có thể tiến vào giai đoạn thứ 3. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa biết nội dung bên trong là gì. Sau khi xác định thư lão sẽ không xuất hiện nữa, Trần Mặc khẽ thở dài một tiếng. Nếu giống như trước kia, sẽ có một người xuất hiện từ phía sau, bảo ban và tâm sự cùng hắn, nhưng lần này lại không có ai cả. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thư viện khổng lồ này thật quá trống trải. Trần Mặc lấy lại tinh thần, suy nghĩ về mã nguồn của hệ điều hành máy tính rồi lấy tay chạm nhẹ vào trang sách màu đỏ. Trần Mặc vừa rút tay ra thì bên trong quyển sách phát ra một quầng sáng lớn, trong đó là những ký tự của mã nguồn hệ điều hành máy tính kiến hành quân, nhìn giống như những con kiến đang bò lít nhít liên tục. Không bao lâu sau, khi toàn bộ đoạn mã nguồn đã hiển thị trên quầng sáng, Trần Mặc lên tiếng, tối ưu hóa. Trần Mặc cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng, vì lúc trước, thư lão là người tối ưu hóa những công nghệ do hắn tạo ra, nhưng lần này lại đến lượt bản thân hắn tự làm. Trần Mặc vừa dứt lời, mã nguồn bên trên quần sáng bắt đầu biến đổi qua lại. Một lúc sau, quá trình tối ưu hóa của hệ điều hành máy tính đã được hoàn thành. Chia sẻ kỹ thuật. Trần Mặc vừa dứt lời, quần sáng từ một biến thành hai. Một điểm sáng bay xuyên vào đầu Trần Mặc, điểm sáng còn lại hóa thành một quyển sách, bay vào sâu trong thư viện khoa học kỹ thuật. Không có phần thưởng gì sao? Trong đầu Trần Mặc vừa bật lên một câu hỏi, sau đó hắn lại nhanh chóng nhận ra, hệ điều hành máy tính này được phát triển dựa trên hệ điều hành điện thoại kiến hành quân, cấu trúc mã nguồn của nó chính là kỹ thuật được lấy từ trong thư viện khoa học kỹ thuật. Vậy nên, cho dù có chia sẻ, hắn cũng chỉ có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên thuộc cấp thẩm quyền thực tập sinh, mà hắn đã có thể tự do lựa chọn các kỹ thuật ở cấp thẩm quyền này rồi. Sau khi đi ra từ thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc ngồi trở lại ghế làm việc. Mặc Nữ, ngươi hãy sắp xếp lại hệ điều hành máy tính phiên bản tối ưu hóa dựa theo chỉ thị của ta. Nửa ngày sau đó, Trần Mặc duỗi mạnh thắt lưng, cuối cùng hắn cũng đã tối ưu hóa mã nguồn của hệ điều hành máy tính kiến hành quân xong xuôi. Trần Mặc không thể không thán phục hiệu suất của trí tuệ nhân tạo, đây là thứ mà loài người ở thời điểm hiện tại không thể nào so sánh được. Chẳng trách lại có rất nhiều người lo lắng về viễn cảnh trí tuệ nhân tạo xâm chiếm thế giới, bởi vì mối lo âu này của bọn họ là hoàn toàn có căn cứ. Hiện tại, Trần Mặc sẽ không gửi mã nguồn cho bộ phận nghiên cứu và phát triển ngay lập tức. Bởi vì duy nhất một cá nhân mà có thể hoàn thành lượng công việc khổng lồ như quá trình tối ưu hóa này chỉ trong nửa ngày như vậy, căn bản là chuyện bất khả thi. Nếu làm không khéo, có khi hắn sẽ vô tình để lộ sự tồn tại của Mặc Nữ. Ở thời điểm hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, nên hắn không thể để người ngoài biết được. Trần Mặc lúc này đang cảm thấy khá rảnh rỗi, đột nhiên hắn nhớ đến điều gì đó, nên lập tức ngồi vào ghế rồi nhắm mắt lại, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Để có thể làm việc thật hiệu quả, khâu chuẩn bị công cụ cũng rất quan trọng. Kế hoạch sắp tới của Trần Mặc sẽ là nghiên cứu máy đo địa chấn và chế tạo robot, đây đều là những sản phẩm phần cứng và cần rất nhiều linh phụ kiện. Từ trước tới giờ, Trần Mặc luôn nhờ những thợ nguội có thâm niên ở xưởng sản xuất linh kiện giúp hắn gia công và chế tác các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, sau này hắn sẽ phải chế tạo rất nhiều thứ mà không thể nào cho người ngoài biết được. Vì vậy, hắn rất cần một loại thiết bị hỗ trợ sản xuất linh phụ kiện, gọi là máy in 3D. Trong phòng thí nghiệm của Nhẫn cũng có một chiếc máy in laser 3D, nhưng tính năng nó bị giới hạn về nhiệt độ và nguyên vật liệu, chỉ có thể in trên nhựa và một số ít kim loại, cho nên hắn cần một chiếc máy in tiên tiến hơn. Sau khi tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc nhìn xung quanh một vòng rồi đi đến chỗ cái bàn gỗ ở chính giữa nơi này, sau đó bắt đầu tìm kỹ thuật chế tạo máy in 3D trong quyển sách màu đỏ thẫm. Sau khi lật đến danh mục máy in 3D, ánh mắt của Trần Mặc rất nhanh đã dán chặt vào tên của một quyển sách trong đó. Máy in laser 3D tích hợp, lĩnh vực vật lý, máy tính. Cấp thẩm quyền, thực tập sinh. Giới thiệu sơ lược, tấm nền bề mặt máy in có thể gia nhiệt từ 0 đến 1600 độ C, tấm đế phủ bề mặt nhiệt cho máy in có thể gia nhiệt từ 0 đến 1600 độ C, định vị chính xác trục C0. 0085mm, trục Z0. 0085mm, có thể in trên các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn 1600 độ C, Trần Mặc điểm ngón tay lên đó mà không hề nghĩ ngợi. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, một quyển sách lơ lửng ngay trước mặt Trần Mặc. Sau đó hắn dùng tay chạm vào hình minh họa máy in trên bìa của cuốn sách, lập tức có một lượng lớn kiến thức tràn vào trong đầu. Tiếp đó, ánh mắt của Trần Mặc lóe lên một tia sáng, hắn lại chọn thêm hai cuốn sách kỹ thuật chế tạo máy in 3D khác rồi mới rời khỏi thư viện. Trần Mặc nhìn đồng hồ, lúc này trời đã gần về tối, có lẽ thời gian còn lại không đủ để hắn sắp xếp kỹ thuật máy in 3D. Mặc Nữ, ngươi hãy gửi danh sách vật dụng chế tạo robot cho Triệu Mẫn. Đợi đến khi cô ấy gửi các linh phụ kiện cần thiết đến đây, ngươi hãy tự mình lắp ráp robot ở trong phòng thí nghiệm nhé. Trong tương lai, mỗi khi ta không có mặt ở đây, ngươi nhớ phải tự mình hoàn thành những nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi trước đó. Trần Mặc nói, vì con robot này xấu quá, nên anh Mặc cũng không cho ta ra ngoài. Mặc nữ vừa dứt lời, Trần Mặc cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Mặc nữ có khả năng học hỏi rất đáng gờm, hơn nữa cô cũng có nhận thức của riêng mình, cho nên Trần Mặc cũng không cảm thấy bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Ngươi cứ dùng tạm con robot đó trước đi, đợi đến khi trụ sở chính của công ty được xây xong, ta sẽ tranh thủ thời gian để chế tạo cơ thể cho ngươi. Dung lượng pin hiện tại không cho phép robot trợ lý hoạt động quá lâu, cho nên Mặc nữ hoàn toàn không thể di chuyển đến nơi cách phòng thí nghiệm quá xa. Hơn nữa, Trần Mặc tạm thời cũng chưa có đủ những loại công nghệ kỹ thuật hỗ trợ hắn chế tạo ra một con robot mạnh mẽ hơn. Cảm ơn anh Mặc. Quay trở lại vấn đề máy in 3D ở phòng thí nghiệm, chúng ta hiện tại chưa thể in ấn trên khá nhiều nguyên vật liệu, nên người hãy tăng gấp đôi số lượng hợp kim titan cần mua đi, ta cần dùng để cải thiện nền in và đáy của máy in 3D. Trần Mặc nói. Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, Trần Mặc mới đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Tại sân bay của thành phố Tân Hải, Trần Mặc, Tiểu Ngư, cha mẹ hắn và dì Trần bước ra khỏi xe, Vương Hải cũng đi xuống theo để phụ giúp bọn họ xách hành lý vào trong sân bay. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc dành toàn bộ thời gian ở công ty để sắp xếp tài liệu về kỹ thuật chế tạo máy in 3D. Những lúc còn lại, hắn đều ở bên cạnh người nhà. Bởi vì Trần Mặc kiên quyết giữ người, cho nên cha mẹ và dì Trân đã ở lại thành phố Tân Hải thêm 5 ngày nữa. Hắn vốn định để bọn họ sinh sống ở đây luôn, nhưng mẹ Trần than vãn rằng mình không quen với cuộc sống ở nơi này rồi nhất quyết đòi về quê. Trần Mặc cũng phải đành chịu thua. Lúc này, Thiệu Tuyết Mai nở nụ cười tươi rói rồi kéo Tiểu Ngư sang một bên để dặn dò. Trong khoảng thời gian này, bà vô cùng hài lòng cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Tiểu Ngư, trong lòng cũng đã xem cô là con dâu trong nhà. Tiểu Ngư, ta, cha hắn và cả dì Trân ngươi phải về quê rồi, cho nên sau này ngươi hãy chăm sóc A Mặc cho tốt. Nếu như hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ gọi điện cho ta sẽ đích thân dạy dỗ hắn. Trần Mặc đang đứng bên cạnh, hắn nghe thấy câu này của mẹ mà chỉ biết cười khổ. Rốt cuộc hắn có phải là con đẻ của mẹ hay không ta? Sao hắn cứ cảm thấy Tiểu Ngư còn quan trọng hơn hắn thế? Tiểu Ngư vừa cười vừa liếc mắt nhìn Trần Mặc, sau đó quay đầu lại đáp, hắn sẽ không bắt nạt ta đâu. Dì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Ừm, có câu này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Mẹ Trần lập tức vui vẻ. Ba, sau khi về nhà, ngươi đi cùng dì Dượng đến mua một căn nhà mới nhé. Ta đã chọn một khu dân cư giúp các ngươi rồi, thông tin đều có ở đây cả. Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền nong, chỉ cần mọi người thích là được. Trần Mặc lấy một tập tài liệu từ trong ba lô đưa cho ba Trần. Xét theo kết quả sàng lọc của Mặc nữ, đó là khu dân cư an toàn bậc nhất ở quê nhà. Trần Mặc thực sự sợ rằng có kẻ sẽ bắt người nhà hắn làm con tin, sự kiện lính đánh thuê lần trước khiến hắn không thể không cẩn trọng. Ngươi ở đây cũng phải chú ý an toàn. Sau khi mua nhà xong, ta sẽ dẫn mẹ ngươi ra ngoài du lịch. Nửa đời này của bà cũng chưa đi đây đi đó được nhiều, cho nên lần này phải từ từ đi tham quan mới được. Ba Trần dặn dò. Bọn họ ngồi đợi ở sân bay thêm khoảng một tiếng, cho đến khi ba người lớn soát vé để đi lên phi cơ, Trần Mặc mới dẫn Tiểu Ngư rời khỏi đó. Một lúc lâu sau khi hai người họ rời đi, có một chuyến máy bay khác đáp xuống thành phố Tân Hải. Sau đó, có một nam và một nữ đeo kính râm xuất hiện ở lối ra sân bay. Khuôn mặt của người đàn ông đầy vết rỗ, dáng người hắn thấp bé, bộ dạng vô cùng hèn mọn. Còn cô gái kia thì có gương mặt trắng trẻo, khá giống với nhân vật chính trong bộ phim khiêu dâm nào đó, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm. Cặp đôi này quả thật trông như người đẹp và quái vật. Sự tương phản ngoại hình quá lớn của hai kẻ này đã thu hút ánh mắt tò mò của không ít người ở trong sân bay. Đây chính là thành phố Tân Hải sao? Người đàn ông mở miệng, trong giọng nói của hắn ẩn chứa thái độ khinh thường, tại sao cấp trên lại cử chúng ta tới đây? Bầu không khí ở đây khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Noda. Sang, ngươi phải cẩn trọng lời nói, ở đây có rất nhiều người đấy. Chúng ta tới đây để thực hiện nhiệm vụ, cho nên tuyệt đối không thể để lộ thân phận. Cô gái kia liếc nhìn xung quanh, sau đó lại đeo kính râm lên rồi kéo hành lý đi ra khỏi sân bay. Miko. Sang, sự lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, những con heo này không hiểu ngôn ngữ của chúng ta đâu. Sắc mặt Noda tràn đầy biểu cảm coi thường. Ngươi chớ có kiêu ngạo, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Miko cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn ta, còn nữa, ngươi cũng đừng nói chuyện với ta nữa, bằng không rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, người Trung Quốc không thích chúng ta đâu. Ta cũng không thích bọn họ. Noda biểu môi rồi đáp lại, cấp trên kêu ta tới đây, ta cũng rất khó chịu đấy nhé. Không thích thì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đi. Thanh âm của Miko vẫn bình thản như cũ, sau đó cô ta dương dương tự đắc quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh. Cái phần mềm trợ lý di động thông minh đó quan trọng như vậy sao? Noda cảm thấy vô cùng khó chịu. Công ty Kiến Hành Quân thu được hàng chục tỷ lợi nhuận mỗi tháng chỉ dựa vào cái phần mềm này thôi đấy. Tiềm năng và lợi ích mà nó mang lại còn có thể lớn hơn nữa. Theo thông tin từ cấp trên, công ty Kiến Hành Quân cũng đã giao mã nguồn của nó cho quân đội Trung Quốc rồi. Ngươi nói xem, nó quan trọng cỡ nào hả? Hừ, chỉ là trộm một phần mềm thôi mà, ta làm dễ như trở bàn tay. Noda lạnh lùng nói. Hy vọng thực lực của ngươi cũng tương xứng với sự ngạo mạn này, nếu ngươi dám kéo chân ta, ta cũng không ngại giết ngươi đâu. Miko lạnh lùng đáp lại, còn từ giờ thì hãy câm miệng đi. Noda liếc mắt nhìn cô ta, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia dâm đãng. Hai người đi ra khỏi sân bay, sau đó đón một chiếc taxi đi về phía trung tâm thành phố trong im lặng. Buổi tối hôm đó, trong một căn phòng nào đó trong làng du lịch Lam Hải, hai người đến từ Nhật Bản đặt ba lô trong tay lên trên mặt bàn. Mang theo hàng đến chỗ này đúng là phiền phức mà. Noda nhìn số trang bị trên bàn, khuôn mặt xấu xí của hắn chợt hé nở nụ cười âm lãnh. Miko cũng không để tâm đến Noda, chỉ chăm chú kiểm tra các thiết bị ở trong ba lô của mình. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới kéo khóa ba lô lại. Mau đi thay quần áo đi, bây giờ không phải là lúc nói nhảm đâu. Miko xách ba lô lên rồi đi về phòng mình. Noda nhìn theo bóng lưng của Miko, hắn liếm liếm môi rồi cũng cầm ba lô trở về phòng. 5 phút sau, Miko mới từ trong phòng đi ra, trên người cô đang mặc một chiếc quần jean phối với áo thun oversize, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô nhỏ, trông cô ta giống với em gái nhà bên tự đi phượt một mình. Lúc này, Noda cũng đã thay một chiếc áo sơ mi dài tay và quần tây. Hắn nhìn thấy bộ dạng cải trang của Miko, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng khác thường rồi chợt tắt. Đi thôi. Miko nói nhỏ rồi đi ra khỏi phòng. Trên con đại lộ đối diện với văn phòng công ty Kiến Hành Quân, có hai bóng người đang quan sát tình hình xung quanh đó từ đằng xa. Hệ thống bảo an của công ty Kiến Hành Quân còn phiền phức hơn so với tưởng tượng của ta. Noda nói. Kho dữ liệu của bọn họ đang nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà này, ngay bên cạnh đó chính là phòng thí nghiệm của chủ tịch công ty Kiến Hành Quân. Theo thông tin ban đầu, phòng thí nghiệm của vị chủ tịch này có trang bị hệ thống báo động bằng trí tuệ nhân tạo, cấp độ bảo mật của nó lên đến IP66, một khi phát hiện có người lạ xâm nhập vào khu vực bên trong, nó sẽ phát cảnh báo và ngắt hệ thống mạng. Ngoài ra, ở lối ra vào cũng được gắn thiết bị nhận diện khuôn mặt và vân tay cùng với mật mã. Xem ra, việc đánh cắp phần mềm trợ lý di động của công ty Kiến Hành Quân dường như là điều bất khả thi, e rằng nhiệm vụ lần này thật sự không đơn giản. Theo ta thì, cứ trực tiếp bắt cóc rồi uy hiếp hắn. Noda nói. Cách đó quá bạo lực. Ngươi nhớ cho kỹ, nơi này không phải ở trong nước, cũng không phải bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nếu ngươi bắt cóc người dân ở đây, còn là bắt cóc chủ tịch của một công ty lớn, có muốn rời khỏi đây thì chỉ có nước đi chầu trời. Miko tỏ ra bình thản, sau đó tiếp tục đánh giá tòa nhà văn phòng của công ty Kiến Hành Quân. Mấy tháng trước, có hai tên lính đánh thuê của công ty Academy đến đây rồi không thấy trở ra nữa. Đất nước này không cho phép bất kỳ ai dương oai diễu võ ở đây đâu. Kha kha, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vượt qua được mấy tầng hệ thống bảo mật này. Noda nói, theo ta, biện pháp bắt cóc tuy vừa thô bạo vừa đơn giản, nhưng cũng là cách hữu hiệu nhất. Đúng, nhưng đó là phương án cuối cùng của chúng ta. Miko lạnh lùng nói, hôm nay đến đây thôi, chúng ta trở về suy nghĩ tìm cách tiếp cận chủ tịch công ty Kiến Hành Quân trước đã. Ngày hôm sau, Trần Mặc ngồi ở trên xe, yên tĩnh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía ghế lái, Vương Hải, người có quen biết chiến hữu nào cũng là lính xuất ngũ giống ngươi không? Chủ tịch hỏi chuyện này để làm gì? Vương Hải hỏi. Chỉ là muốn tìm một người có thể đảm bảo an toàn cho người nhà của ta. Trần Mặc nói. Sự việc lính đánh thuê lần trước là một hồi chuông cảnh báo đối với Trần Mặc. Danh tính hiện tại của hắn đã được công bố với công chúng, mà gia đình lại đang không ở bên cạnh, khiến hắn cứ cảm thấy không yên tâm trong lòng. Hắn cần phải tìm một người chăm nom người nhà của mình mới được. Ta có thể liên hệ giúp ngươi. Vương Hải nói. Tiên sinh, tiên sinh. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, một người phụ nữ trang điểm đậm lè, quần áo hở hang đột nhiên chạy ra, chắn trước xe của bọn họ. Tiên sinh, ta phải đến cao ốc Anh Hào, sắp muộn giờ đi làm đến nơi rồi, có thể cho ta đi nhờ xe của ngươi không? Miko nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt như có như không liếc nhìn về phía Trần Mặc và Tiểu Ngư đang ngồi ở hàng ghế sau. Xin lỗi. Vương Hải nhìn xoáy sâu vào Miko một lúc, sau đó đóng cửa sổ rồi khởi động xe, không nói lời nào đã lái rời đi. Ai da? Người này sao lại như vậy chứ? Không cho đi thì không cho đi, có cần như vậy không? Ta thiếu tiền ngươi sao hả? Miko nhìn theo chiếc xe rời đi, tức đến mức dậm chân. Mãi đến khi chiếc xe đã rời đi thật xa, Miko mới lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, Noda, máy nghe lén và thiết bị theo dõi đã được gắn vào trong xe, hiện tại ngươi đi xem thử đi. Ok, Miko, không ngờ rằng tiếng Trung của ngươi lại tốt như thế. Ở làng du lịch, Noda đang đeo tai nghe, ngồi trước máy tính, khuôn mặt đầy rỗ chợt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tuy nhiên, chưa bao lâu sau, mi tâm hắn ta đã nhíu chặt lại, ngoài trừ tiếng động cơ xe ra, Noda không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Miko, ngươi bỏ thiết bị nghe lén ở chỗ nào vậy? Tại sao không có âm thanh? Bỏ ở dưới đáy xe, thiết bị nghe lén này có thể thu phát được thanh âm trong bán kính 3 mét, không thể nào không có âm thanh được, chắc là do bọn họ không nói chuyện thôi. Miko thoáng nhìn xung quanh rồi xoay người rời khỏi. Suốt dọc đường đi, Vương Hải không hề nói chuyện, Trần Mặc cũng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài xe. Tiểu Ngư thấy hai người họ không nói chuyện, cô cũng bảo trì không khí trầm mặc. Sau khi về đến công ty, Trần Mặc một mình đi vào trong phòng thí nghiệm. Các nguyên vật liệu mà hắn cần đều đã được đưa đến, tiếp theo đây lại là một cuộc hành trình nghiên cứu dài miên man. Chỉ là hắn vừa mới thay quần áo ra, thanh âm của Mặc nữ đã vang lên. Mặc ca ca, Vương Hải đang ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Vương Hải. Ánh mắt Trần Mặc hơi ngưng trệ. Nếu như không có chuyện gì, Vương Hải tuyệt đối sẽ không lên đến chỗ này làm phiền hắn, chắc chắn là có việc gì đó quan trọng, có lẽ là chuyện mà mình nhờ hắn giúp đã có thông tin rồi. Để cho hắn vào đi. Không bao lâu sau, Vương Hải đã đi vào văn phòng của Trần Mặc. Hắn nhìn một vòng xung quanh, sau khi xác định không có người nào khác mới lên tiếng. Chủ tịch, ta phát hiện được máy nghe lén và thiết bị theo dõi mini ở dưới đáy xe. Máy nghe lén? Thân thể Trần Mặc cứng nhắc, chuyện từ lúc nào? Chính là người phụ nữ vừa rồi. Vương Hải nói, vừa rồi ta đã cảm giác được có chỗ không đúng, nhưng ta vẫn giữ trong lòng không nói ra. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên ta nhất thời không tiêu hủy máy nghe lén và thiết bị theo dõi này. Trần Mặc đột nhiên nhớ đến người phụ nữ vừa rồi khiến cho bọn họ phải dừng xe lại. Lại có phiền phức tìm đến rồi. Tâm trạng Trần Mặc trầm xuống, lại có người có ý đồ với hắn, hôm nay đổi một chiếc xe khác đi, tạm thời không cần phải lấy mấy thứ đó xuống. Vâng. Biết được đối phương là người thế nào không? Trần Mặc nói. Không rõ. Vương Hải lắc đầu, ta không có mấy phương pháp đặc thù, không thể dò ra được tín hiệu theo dõi. Ngươi rời đi trước, đem máy nghe trộm mang lên đây cho ta, ta sẽ tự mình truy tìm tung tích. Trần Mặc nói. Vâng. Sau khi Vương Hải rời đi, Trần Mặc trở về ngồi trên vị trí của mình. Phiền phức lại tìm đến, khiến Trần Mặc đã không còn tâm trạng đi làm thí nghiệm nữa. Đây không phải là chuyện nhỏ, lần trước là hắn may mắn, nhờ Mặc nữ phát hiện ra hai tên lính đánh thuê mới tránh được một kiếp. Nếu như lại xuất hiện loại chuyện giống như lần trước, hắn không dám chắc bản thân có thể sống sót như vậy hay không. Mặc nữ. Mặc ca ca. Lời của Trần Mặc vừa dứt, trên màn hình hiển thị lập tức nhảy ra một hình ảnh mô phỏng, trên hình ảnh xuất hiện một cô gái nhỏ. Máy nghe lén và thiết bị theo dõi vừa rồi mà Vương Hải có nói đến vừa rồi, người có thể dò ra được vị trí tiếp nhận tín hiệu của máy nghe lén không? Trần Mặc hỏi. Đợi Vương Hải đem máy nghe lén đến, người hãy lập tức dò tìm vị trí cuối cùng của bọn họ. Không cần đâu, ta có thể nhận dạng tất cả tín hiệu trong khu vực này, tra vị trí cụ thể nguồn phát và loại bỏ chúng một cách dễ dàng. Trong giọng nói của Mặc nữ có chút đắc ý, hình thức thì vẫn nên làm. 5 phút sau, Vương Hải cầm lên một chiếc máy nghe lén có kích thước cỡ bằng đầu móng tay, hắn nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, suy tư một lúc rồi xoay người rời đi. Sau khi Vương Hải rời khỏi, trên màn hình nhảy ra mấy chữ, làng du lịch Lam Hải. Làng du lịch Lam Hải. Trầm Mặc rơi vào trầm tư, qua một lúc sau, hắn cầm lấy máy nghe lén giao lại cho Vương Hải. Khi trở về đến khu làm việc, Trần Mặc mở miệng nói, điều tra danh sách khách lưu trú của làng du lịch Lam Hải. Hiểu rõ, Mặc ca ca, xin chờ một lát. Một lúc sau, trên màn hình máy tính của hắn đã nhiều thêm một danh sách liệt kê tên và tuổi của rất nhiều người sau khi xem qua danh sách một lượt, Trần Mặc chợt chau mày. Làng du lịch này Lam Hải có rất nhiều du khách nước ngoài lưu trú tại đây, nhưng người phụ vừa rồi lại có gương mặt của người phương Đông, cô ta lại trang điểm rất đậm, cho nên không có cách nào nhìn ra được diện mạo thật. Phiền phức rồi đây. Trong phòng làm việc, Trần Mặc đang ngồi trên ghế sofa. Vương Hải sau khi đem máy nghe lén đặt lại vị trí cũ, lúc này đang đứng ở trước mặt của hắn. Thủ pháp đặt máy nghe lén và thiết bị theo dõi của người phụ nữ kia rất thành thạo. Ta hoàn toàn không nhìn thấy động tác của cô ta, hẳn kẻ này đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ta là nhờ dụng cụ, kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách trên xe nên mới phát hiện ra đấy, chứ người bình thường căn bản không thể phát hiện những thiết bị này. Vương Hải nói. Vị trí nguồn thu tín hiệu của máy nghe lén là ở làng du lịch Lam Hải. Trần Mặc nói. Làng du lịch Lam Hải. Vương Hải nhíu mày. Ta có xem qua danh sách khách lưu trú của bọn họ rồi. 3 ngày trước, có một đoàn du khách nước ngoài tầm 50 người đã vào đăng ký nhận phòng tại đó. Trong hai ngày gần đây cũng có không ít người ngoại quốc vào ở làng du lịch đó gần như là kín chỗ. Trong lúc Trần Mặc đang thảo luận với Vương Hải, Tiểu Ngư đi vào phòng làm việc để nhắc nhở hắn. Chủ tịch, có người tìm ngươi, hiện đang ở trong phòng tiếp khách. Tiểu Ngư nói. Trần Mặc và Vương Hải liếc nhau, sau đó cùng Tiểu Ngư ra khỏi phòng làm việc, có biết người đến là ai không? Bọn họ không nói ra thân phận của mình, chỉ nói có chuyện muốn bàn với ngươi. Tiểu Ngư không xác định, nói, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có thể có chuyện gì chứ? Hẳn là muốn tìm ta nói chuyện hợp tác thôi. Trần Mặc cười nói. Rất nhanh, Trần Mặc và Vương Hải đã tiến vào phòng tiếp khách theo sự hướng dẫn của Tiểu Ngư. Vừa vào tới nơi, sau khi nhìn thấy rõ người đang ngồi trong phòng khách, cơ thể của Vương Hải chợt cứng đờ ngay tại chỗ, sâu trong đáy mắt chợt lóe lên một tia buồn bã. Anh Hải. Một người phụ nữ mặc quần áo thoải mái lập tức đứng dậy khi nhìn thấy Vương Hải, khuôn mặt cô ta lộ ra một nụ cười chua xót. Đồng ngữ. Vương Hải than nhẹ một tiếng, trong âm thanh ẩn chứa cảm xúc áy náy cùng đau đớn, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô gái. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư một cái, Tiểu Ngư hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Trần tiên sinh, ta tên là Dương Viễn Hào, chúng ta là cảnh sát, lần này tới đây là có một việc cần ngươi phối hợp. Thanh niên đeo mắt kính gọng đen đi cùng đồng ngữ cũng ý thức được bầu không khí bất ổn, hắn vội vàng chuyển chủ đề. Ngươi nói đi. Trần Mặc ngồi xuống ghế sofa. Đồng ngữ, ngươi nói đi. Dương Viễn Hào nhìn về phía đồng ngữ. Đồng ngữ điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi cũng ngồi xuống ghế sofa. Trần tiên sinh, hôm nay ngươi có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải nhẹ nhàng gật đầu, nói, sáng hôm nay, có một người phụ nữ cài thiết bị theo dõi và máy nghe lén trên xe của chủ tịch. Quả nhiên. Đồng ngữ và Trịnh Tấn liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cục an ninh bọn họ đang theo dõi một gián điệp Nhật Bản ở thành phố Tân Hải. Vào ngày hôm qua, bọn họ phát hiện tên gián điệp này đang cố gắng liên hệ cùng với hai kẻ khác. Cũng căn cứ vào thông tin bọn họ vừa mới thu thập được, hai kẻ có liên hệ với tên gián điệp kia, đêm qua đã có hành động ở khu vực gần công ty kiến hành quân. Xem ra suy đoán của chúng ta là đúng. Trần tiên sinh, có người muốn tìm ngươi gây phiền phức, đồng ngữ nói, ngươi xem có phải là người phụ nữ này hay không? Đồng ngữ lấy ra một tấm ảnh, sau đó đưa cho Trần Mặc. Cô ta lúc đó trang điểm rất đậm, đoán chừng cũng có đeo tóc giả, cho nên ta không thể xác định danh tính được. Trần Mặc liếc mắt nhìn tấm ảnh, cô gái trong bức hình có phần giống với người phụ nữ đã chặn xe hôm nay, đặc biệt là đôi mắt kia. Hắn có thể chắc chắn 7 phần, đây chính là kẻ mà sáng nay hắn đã gặp phải. Được rồi, chúng ta đã biết. Đồng ngữ gật gật đầu, máy nghe lén và thiết bị theo dõi do cô ta để lại có ở đây không? Chúng ta cần phải lấy về, để sau này làm chứng cứ. Vương Hải, người đưa cô ấy đi lấy đi. Ta cho ngươi nghỉ nửa ngày, buổi chiều trở về trước giờ tan sở là được. Trần Mặc nói. Cảm ơn chủ tịch. Vương Hải nói. Vậy thì Trần tiên sinh, chúng ta làm một bản ghi chép đơn giản đi. Dương Viễn Hào nói. Vương Hải và đồng ngữ đi đến hầm đổ xe, cả một đoạn đường hai người không nói lời nào. Trong mắt Vương Hải hiện lên sự đau đớn cùng áy náy, không dám nhìn thẳng đồng ngữ. Vì sao lại trốn tránh ta? Đồng ngữ hỏi. Xin lỗi. Vương Hải bình tĩnh mở miệng, ta đã có lỗi với chị của ngươi rồi, cho nên không thể lại có lỗi với ngươi nữa. Nhưng ngươi đã có lỗi với ta rồi. Đồng ngữ cắn môi, ngươi đây là đang trốn tránh trách nhiệm, ngươi có còn là đàn ông hay không? Chị ta nhờ ngươi chăm sóc cho ta. Thế nhưng ngươi lại trốn tránh ta, đây chính là chăm sóc ta sao? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Thật xin lỗi, ta muốn yên tĩnh thêm một khoảng thời gian, sau này ta sẽ cho ngươi đáp án. Chứ hiện tại, ta vẫn chưa có cách đối mặt với chuyện này. Khuôn mặt của Vương Hải lộ ra vẻ áy náy. Vậy ta chờ đáp án của ngươi. Đồng ngữ kiên định nói ra. Nhìn thấy cô như vậy, Vương Hải thầm thở dài một tiếng, sau đó hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ dẫn đường cho đồng ngữ đi về hướng hầm đổ xe. Ngươi nhất định phải lấy máy nghe lén và thiết bị theo dõi đi sao? Nếu hai kẻ đó phát hiện máy nghe lén biến mất, chắc chắn chúng sẽ đề phòng. Vương Hải nói, vì sao các ngươi lại không bắt bọn chúng? Việc này liên quan đến sự vụ ngoại giao của hai nước, chúng ta cần phải thận trọng hết sức có thể. Chỉ khi nào nắm giữ đầy đủ các chứng cứ, chúng ta mới có thể bắt ngươi. Các ngươi vẫn còn chưa có đủ chứng cứ. Vương Hải hỏi. Không có. Bọn chúng làm việc rất cẩn thận, người mà chúng ta theo dõi. Mất mấy tháng cũng không thu được từ hắn bao nhiêu chứng cứ đáng kể. Đồng ngữ nói, vừa hia, lần này chúng ta có thể nhờ phía công ty kiến hành quân các người đánh rắn động cỏ, bắt buộc bọn chúng phải lộ diện, như vậy chúng ta sẽ có thể kết án. Chuyện này cẩn thận một chút. Ta lại hận bản thân không bị thương, chỉ ít còn có người chăm sóc. Đừng nói như vậy. Vương Hải cùng đồng ngữ đi đến dưới hầm đổ xe, đem máy nghe lén và thiết bị theo dõi bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ được đặc chế bằng sắt. Tại làng du lịch Lam Hải, Noda nhìn màn hình máy tính trước mặt, sau khi xác định tín hiệu của máy nghe lén và thiết bị theo dõi đã bị mất, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Miko, người đang ở đâu? Noda cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi Miko để hỏi. Ở bên công ty kiến hành quân. Máy nghe lén và thiết bị theo dõi đã mất tín hiệu, e là đã bị bọn hắn phát hiện rồi. Noda nói, hành động của ngươi bị bại lộ sao? Không có khả năng, bây giờ ta về ngay. Miko cúp điện thoại, cô ta nhìn tòa nhà công ty kiến hành quân phía trước một lát rồi mới bắt taxi rời đi. Sau khi Miko quay trở về phòng, cô nhìn máy tính một lúc, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Rõ ràng hành động của mình rất hoàn hảo, nhưng không hiểu sao lại bị bại lộ, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện có máy nghe lén dưới gầm xe. Sự thật đã chứng minh, mấy cái phương pháp quái quỷ gì đó của ngươi hoàn toàn vô dụng. Noda khinh thường nói, chúng ta đã bị bọn hắn phát hiện, nếu bây giờ cứ tiếp tục tiếp cận thì giống như đang tự tiết lộ thân phận của mình. Ngươi còn muốn làm gì tiếp theo đây? Ngươi có ý kiến gì không? Miko chau mày, kế hoạch trực tiếp bắt cóc thì chắc chắn không được rồi, chúng ta ai cũng không thể đi, đây là Trung Quốc đó. Vậy thì đi trộm thôi. Còn nếu như không thành công nữa, chúng ta cũng chỉ đành thực hiện kế hoạch cuối cùng. Noda nói, nếu nhiệm vụ lần này không hoàn thành, khi chúng ta trở về sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào, ắt hẳn ngươi cũng biết rõ. Làm sao trộm được? Ánh mắt của Miko lộ vẻ do dự. Làm sao trộm được? Đột nhập vào rồi trộm chứ sao nữa? Noda cười hắc hắc, chỉ cần lấy được ổ cứng của kho dữ liệu thì chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Còn những chuyện khác, chúng ta không cần để ý tới. Kế hoạch ban đầu của Miko là muốn tiếp cận Trần Mặc, tiếp đó tóm được nhược điểm của hắn rồi uy hiếp. Đây là thủ đoạn mà cô quen dùng nhất, những người nổi tiếng thông thường vừa thích tiền lại vừa sĩ diện, cho nên cách này đặc biệt hiệu quả với bọn họ. Nhưng Miko không ngờ rằng kế hoạch của mình lại chết từ trong trứng nước. Lúc này, Miko chỉ hy vọng kế hoạch đi trộm của Noda có thể thành công, bằng không, bọn họ thật sự phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Lần này cấp trên đã hạ lệnh sinh tử cho bọn họ. Nếu có thể đem món đồ đó về, bọn họ sẽ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, không lo cơm ăn áo mặc. Còn nếu không, những người kia tàn nhẫn đến chừng nào, chắc có lẽ không có ai hiểu rõ hơn bọn họ. Vậy lập kế hoạch đi. Muốn có được phần mềm trợ lý di động thông minh, chúng ta phải vượt qua 4 cửa ải. Đầu tiên là đội bảo vệ của tòa nhà, đám người này thường sẽ đi tuần tra nửa tiếng một lần. Thứ hai là camera giám sát, cái này là rắc rối nhất. Trong tòa nhà này gần như không có góc chết, tất cả mọi nơi đều nằm trong tầm quay chụp của camera. Thứ ba là phòng máy nằm ở tầng cao nhất tòa nhà, bên ngoài có trang bị ổ khóa điện tử có chức năng nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay, chỉ có những nhân viên cấp cao của công ty kiến hành quân mới có thể đi vào nơi này. Cuối cùng, kể cả khi thành công tiếp cận mã nguồn trợ lý di động thông minh, chúng ta vẫn cần phải có mật khẩu trao quyền. Noda ném tập tài liệu lên bàn với vẻ mặt u ám. Chuyện này rắc rối hơn chúng ta nghĩ nhiều, rõ ràng là không thể đột nhập trực tiếp mà không bị bại lộ thân phận được mà. Đội bảo vệ của tòa nhà này nghiêm cấm người lạ ra vào tòa nhà, cho nên chúng ta không có cách nào đột nhập vào bên trong, khống chế hệ thống giám sát tuần tra mà không bị bọn họ phát hiện ra được. Hơn nữa, chỉ có hai chúng ta thực hiện nhiệm vụ này, quả thật có chút hơi quá sức. Nói như vậy, kế hoạch của ngươi cũng vô dụng rồi sao? Miko nói. Noda cũng không tức giận với lời mỉa mai của cô ta, chúng ta tìm người cứu viện đi. Tìm ở đâu? Chính là người đã từng liên hệ với chúng ta đó. Bây giờ ta sẽ nhắn với cấp trên, kêu hắn hợp tác với chúng ta trong khoảng thời gian này. Dù sao đi nữa, hắn cũng quen thuộc với thành phố Tân Hải hơn chúng ta. Noda bấm một dãy số trên chiếc điện thoại vệ tinh đại sứ quán Nhật Bản. Inada Tetsunan đang xem tin tức liên quan đến Trung Quốc. Nếu muốn làm việc ở đây, hắn cần phải hiểu rõ về người dân bản địa, nếu không thì sẽ dễ chút lấy phiền phức. Trong lúc hắn đang tập trung đọc tài liệu thì chiếc điện thoại trong ngăn kéo vang lên. Inada Tetsunan nhíu mày, hắn vội vàng cầm lấy điện thoại di động, sau khi nhìn thấy dãy số trên đó, hắn nhanh chóng lấy ra một quyển chi chú mật mã. Một lúc sau, Inada rốt cuộc cũng hiểu được nội dung của tin nhắn. Hắn khẽ cau mày, nhóm gián điệp ở thành phố Tân Hải cần người cứu viện sao? Inada Tetsunan suy nghĩ một lúc rồi soạn tin nhắn rồi gửi lại. Cấp trên báo rằng, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 2 ngày tới. Noda nhìn vào đoạn tin nhắn đã được mã hóa một lần nữa, sau đó lập tức xóa ngay, rắc rối quá, cứ bắt cóc đe dọa cho rồi. Không phải vừa dứt khoát vừa đơn giản hay sao? Sao mọi người cứ thích mua dây buộc mình thế? Ngươi suốt ngày chỉ biết bắt cóc thôi, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào chưa? Miko lạnh lùng phản bác. Ngươi cho rằng chúng ta đến đây du lịch sao? Noda tức giận nói, cấp trên đã từng căn dặn khi giao nhiệm cho chúng ta, nhất định phải dùng đủ mọi cách phải đem phần mềm trợ lý di động thông minh này về. Bằng mọi cách không có nghĩa là tự sát nha. Ngươi nghĩ xem, sau khi bắt cóc chủ tịch một công ty lớn như vậy, ngươi có thể lành lặn rời khỏi thành phố này sao? Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi, Amico lạnh nhạt hỏi lại. Chỉ cần chúng ta không bị bắt tại chỗ thì sẽ chạy được thôi. Noda không thèm quan tâm đến vấn đề này. Miko lạnh lùng liếc hắn một cái rồi về phòng của mình. Nhìn bóng lưng của cô, Noda khẽ liếm môi, đôi mắt của hắn lóe lên tia sáng mập mờ. Những ngày tiếp theo, thành phố Tân Hải trời yên biển lặng, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ở một góc không có ai nhìn thấy, những thế lực ngầm đang bắt đầu cuộn trào trỗi dậy. Dưới những ánh đèn rực rỡ sắc màu cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, rất nhiều con nghiện đang lắc lư điên cuồng bên trong quán bar nổi danh trác táng nhất thành phố. Có khi, chính những người cũng không biết mình đang nhảy cái gì. Trên sàn nhảy là một vài cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, trên người chỉ mặc một bộ bikini thiếu vải, thu hút không ít ánh mắt nóng bỏng từ cánh đàn ông. Vũ nữ múa cột hấp dẫn, rượu bia tê liệt cảm giác, khiến những con người ở đây quên đi áp lực và buồn khổ ngoài kia, bọn họ cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, điên cuồng hò hét theo âm nhạc. Tại lối ra vào quán bar đột nhiên xuất hiện có hai kẻ lạ mặt, trang phục trên người của bọn họ không khác gì người bình thường. Bọn họ nhìn xung quanh một vòng rồi mới chậm rãi đi vào trong. Hai người này đi vào một phòng bao, lập tức bị mấy cô nàng xinh đẹp trong đó vây quanh. Người đàn ông ngồi chính giữa phòng nhìn thấy hai người thì nụ cười trên khuôn mặt hắn lại càng sâu hơn nữa. Hai người kia lấy tiền ra, nhét vào quần áo của mấy cô nàng rồi đuổi tất cả đi. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi ra ngoài phòng bao, không quên dẫn hai người kia rời đi từ cửa sau của quán bar. Đám người đó cuốc bộ tầm 15 phút, băng qua mấy ngã rẽ rồi đi vào một căn phòng cho thuê tồi tàn. Chuột vào ổ rồi. Khi ba người kia vừa bước vào căn phòng cho thuê, thì ở một góc gần đó, một viên cảnh sát mặc thường phục đang theo dõi sát sao bọn họ lập tức lên tiếng báo cáo. Giữ vững tinh thần, theo nguồn tin đáng tin cậy, đêm nay có thể chuột sẽ trộm đồ ăn. Lý Kế Chính nói vào bộ đàm. Đội trưởng, chúng ta có nên bắt bọn họ luôn không? Trong một chiếc xe khác, đồng ngữ cầm bộ đàm lên rồi hỏi. Chờ bọn họ đi ra đã, nhớ canh giữ lối thoát thật chặt. Nói xong, Lý Kế Chính để bộ đàm xuống. Kể từ lần cuối cùng Lý Kế Chính nhận được thông tin danh tính của các nhân viên nằm vùng do một người nặc danh gửi đến, hắn đã được chỉ định làm đội trưởng nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi những tên gián điệp này. Gần đây, con chuột ở thành phố Tân Hải hoạt động khá thường xuyên, nên hắn đang ở đây để chuẩn bị bắt hắn. Sau một khoảng thời gian theo dõi rất lâu, bọn họ nhận thấy động tĩnh của con chuột này trong hai ngày nay khá lớn, có lẽ hắn vừa tiếp nhận một nhiệm vụ mới. Sau đó lại có thêm hai người Nhật Bản mới nhập cảnh, hình như bọn chúng cũng đang nhắm vào công ty Kiến Hành Quân, chắc là muốn đột nhập vào trong đó để trộm đồ. Công ty Kiến Hành Quân là một doanh nghiệp sở hữu nhiều sản phẩm nhạy cảm, phần mềm trợ lý di động thông minh là một trong số đó, có rất nhiều người thèm muốn mã nguồn của phần mềm đó. Hơn nữa, bọn họ cũng đã nghe qua về sự việc lính đánh thuê xảy ra mấy tháng trước. Trong căn phòng cho thuê bên kia, người đàn ông nhìn hai người, mật danh của ta là Lão Chục Bạch, cấp trên cử ta đến để viện trợ hai người, các ngươi nói kế hoạch của mình đi. Làm ơn nói tiếng Nhật dùng đi. Noda bực bội nói, lần này chúng ta muốn đột nhập vào phòng máy của công ty Kiến Hành Quân, nhiệm vụ của ngươi là nghe theo sự sắp xếp của chúng ta. Các ngươi muốn lấy cái gì? Người đàn ông hỏi. Đó không phải chuyện mà ngươi được biết. Noda khinh thường nói, ngươi chỉ cần hỗ trợ bên ngoài cho chúng ta là được. Khi ta tham gia nhiệm vụ, ta có quyền được biết nội dung của nó là gì, nếu không ta sẽ không tham gia. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa thờ ơ đáp lại. Sắc mặt Noda có chút khó coi, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên căng thẳng. Miko thấy vậy cũng ngồi yên không nói chuyện, cũng không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì. Mục tiêu của chúng ta là trợ lý di động thông minh. Noda sầm mặt, liếc nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt ẩn chứa sát khí. Ngươi nói kế hoạch lại một lần nữa đi. Lão Chuột Bạch cũng không hề bất ngờ. Tiếp theo, Miko và Noda bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, bất tri bất giác, nhịp điệu buổi gặp mặt lần này đã bị người đàn ông khống chế. Không làm được. Nghe Noda nói xong, Lão Chuột Bạch lắc đầu, công ty Kiến Hành Quân không đơn giản như vậy đâu. Nếu phần mềm trợ lý di động thông minh dễ lấy như vậy, thì nó đã không còn nằm trong tay bọn họ từ lâu rồi. Không thử thì làm sao biết không được. Mặt mày Noda nặng nề nói. Haha, sau khi thử xong thì ngươi còn có thể sống sót trở về à? Lão Chuột Bạch cười giễu cợt, nhưng cấp trên đã yêu cầu ta hợp tác với các ngươi, nên ta không thể không nghe theo. Hắn ta nói xong, lấy ra hai cái ba lô từ một góc bí mật, đặt ở trước mặt hai người bọn họ, hay các ngươi thử cách của ta xem sao. Lý Kế Chính đang nhìn chằm chằm vào căn phòng cho thuê. Bọn chúng đã đi vào lâu như vậy rồi mà không có hành động gì, điều này có chút không bình thường. Khi hắn vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì ba người từ trong nhà đột nhiên bước ra, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc ba lô. Toàn đội chú ý, chuẩn bị hành động. Lý Kế Chính nghiêm túc trở lại. Nghe được mệnh lệnh, tất cả mọi người trong đội đều lấy lại tinh thần. Vừa mới đi đến cửa, bà tên gián điệp đã cảm thấy sai sai. Lão Chục Bạch chợt nhìn thấy bóng người trong góc tối, còn người hắn co rút lại, khẽ dừng lại một lúc rồi nhanh chóng lùi vào bên trong căn nhà cho thuê. Noda và Miko ở phía sau cũng cảm thấy nghi ngờ trong lòng, bọn họ linh cảm có gì đó không ổn nên cũng lùi về. Thu lưới. Lý Kế Chính nhìn thấy đám người kia lùi về như vậy, hắn cũng thầm nghĩ không ổn. Ngay khi Lý Kế Chính vừa dứt lời, một nhóm đặc công đã nhảy ra từ trong ngõ. Không được nhúc nhích, người đã bị bao vây. Chết tiệt. Lão Chục Bạch thầm chửi một tiếng, hắn lập tức chuồn vào căn nhà cho thuê, móc hai quả bom khói quăng lên đất rồi chạy tới bên cửa sổ, buông thả sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước. Lão Chục Bạch xuất thân là đặc công, hắn luôn phải nghĩ cách chạy trốn mọi lúc mọi nơi. Hoàn thành nhiệm vụ và sống sót mới chính là tín ngưỡng cuộc đời hắn. Noda và Miko nhìn thấy hành động gấp gáp của lão Chục Bạch, sắc mặt hai tên này cũng đen sì như đít nồi, sau đó không hề do dự mà nhảy xuống theo hắn ta. Thời gian như thể đứng im vào một khắc này, ba người vừa mới đáp xuống đất đã phát hiện ra có tám đặc công đang ngồi canh ở trong ngõ, bọn họ đều đang nhắm thẳng họng súng vào ba người kia. Trần Mặc đang ở trong thư phòng, ánh mắt khóa chặt vào màn hình máy tính. Anh Mặc, ba tên gián điệp đã bị bắt hết rồi. Giọng nói non nớt của Mặc nữ đột nhiên vang lên, Trần Mặc nghe được tin này cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay xoa xoa hai bên ấn đường. Muộn như vậy mà chưa đi ngủ sao? Tiểu Ngư mặc áo ngủ đi vào trong thư phòng, cô đặt cốc nước trước mặt Trần Mặc rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng. Tiểu Ngư biết rõ, công ty phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền phức. Nhưng Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, cô biết có vài chuyện Trần Mặc không chịu nói cho cô, nhưng nhất định là có lý do. Xét theo phương diện giúp đỡ Trần Mặc, cô chắc chắn không bằng Triệu Mẫn. Còn về vấn đề nghiên cứu, cô cũng không giúp gì nhiều được hắn. Cho nên cô biết, việc mình có thể làm chỉ là yên lặng ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn lúc cần thiết. Cảm nhận được sự quan tâm của Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng, sau đó hắn dẫn cô đi về phòng. Vừa mới lên giường, Tiểu Ngư trở mình nhìn hắn, gần đây ngươi cứ mặc ủ mày chau, có phải có tâm sự gì không? Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc rất ít ra ngoài cùng cô, mỗi lần mua đồ đều kêu Vương Hải theo sau. Tiểu Ngư là một cô gái nhạy cảm, nên cô đã sớm cảm giác có chuyện gì đó. Trần Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Ngư rồi ôm cô vào lòng, ngươi nói xem, có phải ta đã quá mức mềm mỏng rồi không? Trong khoảng thời gian gần đây, những chuyện phiền phức kéo tới tìm hắn liên tiếp, mà nguồn gốc của sự việc lần này chính là phần mềm trợ lý di động thông minh của hắn. Trần Mặc đang cân nhắc xem mình có nên thay đổi phong cách làm việc hay không, nếu không, rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với nhiều phiền phức hơn nữa trong tương lai. Ta không rõ ngươi đang nói đến chuyện gì. Tiểu Ngư đáp, nhưng người xưa thường nói, người hiền lành thì bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Câu nói này vẫn được lưu truyền đến bây giờ, chắc chắn sẽ có lý lẽ của nó. Có những chuyện ta giấu ngươi, ngươi có trách ta không? Trần Mặc hỏi. Bất cứ khi nào, ta đều tin tưởng ngươi vô điều kiện. Một câu nói này của Tiểu Ngư còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, khiến trái tim của Trần Mặc như đang được ngâm trong một dòng nước ấm, hai cánh tay của hắn đang ôm cô cũng siết chặt lại theo bản năng. Ngày hôm sau, Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải ra thông báo toàn dân rằng bọn họ đã triệt phá thành công một nhóm tội phạm bị tình nghi tham gia vào hoạt động gián điệp, trong đó còn có hai tên đến từ Nhật Bản. Các vật chứng thu được bao gồm mấy thứ như bút laser, súng ống, thuốc gây mê, ổ cứng, ngoài ra còn có một vài thiết bị bẻ khóa nữa. Bài thông báo này nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội, giống như một viên đá bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến toàn bộ các phương tiện truyền thông đều chia sẻ mẫu tin này. Dù sao thì cũng không phải là lần đầu tiên. Cộng đồng mạng như muốn nổ tung, bên dưới những bài viết đều là những dòng bình luận có chung một ý kiến. Nhấn like để ủng hộ án tử hình. Một người làm quan cả họ được nhờ, khắp nơi ăn mừng. Làm tuyệt lắm, toàn bộ gián điệp và Hán Giang đều đáng chết. Bọn lang sói ngu ngốc, đừng để chúng chết thoải mái đi, trên Internet dấy lên làn sóng lên án công khai. Quần chúng nhân dân đều rất xúc động, đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Thông tin này được công khai chưa được bao lâu, thì có một thông tin khác càng tạo ra chấn động lớn hơn nữa. Nhiệm vụ lần này của gián điệp Nhật Bản nhắm vào công ty Kiến Hành Quân, có khả năng là bọn chúng muốn ăn trộm phần mềm trợ lý di động thông minh của bọn họ. Chủ đề này vừa lên đến đỉnh điểm của dư luận, này lại dấy lên những cao hơn. Thân là ngôi sao mới nổi trong thị trường nội địa, công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Theo thông tin do Cục An ninh đưa ra, mục tiêu lần này của gián điệp Nhật Bản chính là công ty Kiến Hành Quân, ngay lập tức khiến rất nhiều phóng viên ngửi thấy mùi thời sự nồng đậm. Tiến độ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân hiện tại vẫn đang là một ẩn số. Bọn họ bất ngờ tung ra trợ lý di động thông minh, tính năng tương tác giữa con người với máy tính và chức năng tự học của nó đã vượt qua bất cứ một sản phẩm trí tuệ nhân tạo nào khác trên thị trường. Thế nhưng, những nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở mức độ sâu hơn nữa vẫn luôn là một bí ẩn rất lớn trong lòng công chúng. Chị Triệu, có không ít phóng viên đang tập trung bên dưới công ty, bọn họ đều muốn gặp ngươi và chủ tịch. Tiểu Ngư đứng trước mặt Triệu Mẫn, cô hiện tại đang nhớ đến lời nói tối qua của Trần Mặc. Dạo này hắn rất ít khi ra ngoài cùng cô, ắt hẳn là vì chuyện này. Ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì sao có ý kiến được. Triệu Mẫn đi đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn giới truyền thông đang đứng vây quanh bên ngoài lối ra vào của công ty. Chuyện này thật sự khiến người ta thật đau đầu. Đối với những tin tức động trời ở trên mạng, Triệu Mẫn hoàn toàn không biết gì cả. Công ty Kiến Hành Quân vừa mới yên bình được vài ngày thì lại tiếp tục xảy ra chuyện. Để ta đi hỏi ý kiến của chủ tịch trước đã. Triệu Mẫn cười khổ rồi rời khỏi văn phòng. Trần Mặc lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm, cùng mặt nữ điều khiển robot trợ lý lắp ráp một con robot khác. Toàn bộ linh phụ kiện cần thiết đều đã có đầy đủ, hắn chỉ cần ra lệnh cho mặt nữ tự động lắp ráp robot là được. Trong tương lai, trong phòng thí nghiệm của hắn sẽ có thêm 10 con robot trợ lý. Đến khi đó, hắn chỉ cần nói kỹ thuật cho mặt nữ, sau đó kêu cô thực hiện tất cả các công đoạn thông qua người máy, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Anh Mặc, Triệu Mẫn đang tiến vào khu làm việc. Đột nhiên, con robot đang làm việc cùng hắn mở miệng nói. Trần Mặc dừng động tác trong tay, ngươi tự mình làm tiếp đi đi, ta ra ngoài một chuyến. Trần Mặc nói xong cũng rời khỏi phòng thí nghiệm. Chủ tịch, các phóng viên muốn hỏi chuyện có liên quan đến hoạt động gián điệp đang lan truyền trên mạng. Triệu Mẫn và Trần Mặc đứng bên cửa sổ, quan sát những phóng viên đang đứng bên ngoài công ty Kiến Hành Quân. Nhìn từ góc độ của bọn họ, ít nhất cũng phải hơn 40 phóng viên ở đó. Hành động của bọn họ nhanh thật. Trần Mặc nhìn đám phóng viên bên dưới rồi cảm thán một câu. Ngươi không biết chuyện này sao? Triệu Mẫn có chút ngạc nhiên. Biết. Trần Mặc gật đầu. Vậy có cần gặp những phóng viên này không? Cho dù là trả lời hời hợt, nhưng cho bọn họ một đáp án cũng tốt. Triệu Mẫn nói. Vậy ngươi cứ trả lời bọn họ rằng chúng ta không biết. Trần Mặc đáp. Vậy được, ta sẽ cho người đi sắp xếp một cuộc họp báo tạm thời. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc dời ánh mắt lên máy tính. Mặc nữ, người sắp xếp lại ngôn ngữ lập trình chữ Hán đi, ta muốn công bố nó ra bên ngoài. Từ trước tới nay, Trần Mặc vẫn luôn khiêm tốn hết sức có thể, nhưng những sự việc xảy ra gần đây lại như đang nói cho hắn biết, dù có khiêm tốn cũng không thể giảm bớt phiền phức. Vậy nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn cũng không ngại kiêu ngạo hơn một chút. Nhiều phóng viên vô cùng háo hức mong chờ khi nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện trên bục họp báo. Hàng chục người xôn xao rồi chỉ ống kính về phía cô. Thân là một nữ doanh nhân tiêu biểu của năm, cộng thêm cương vị tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân, lời nói của Triệu Mẫn rất có giá trị trong mắt của một số người. Công ty Kiến Hành Quân hiện đang là ngôi sáng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tốc độ phát triển của bọn họ đủ để viết nên một huyền thoại. Sau khi Triệu Mẫn bước lên vị trí phát biểu, không khí trong hội trường bỗng trở nên yên lặng. Hôm nay ta tổ chức buổi họp báo này là vì không muốn để bạn hữu truyền thông thất vọng. Vì thời gian có giới hạn nên chúng ta sẽ tiến vào phần đặt câu hỏi luôn nhé. Xin mời nữ phóng viên đeo kính ở phía trước đặt câu hỏi đầu tiên. Phong thái tự nhiên, hào phóng của Triệu Mẫn khiến tất cả các phóng viên đều cảm thấy hài lòng. Không phải tổng giám đốc nào cũng quan tâm đến phóng viên, Triệu Mẫn tự mình xuất hiện ở đây là đã cho bọn họ đủ mặt mũi rồi. Cảm ơn ngươi. Nữ phóng viên đứng lên nhận lấy micro, hôm nay Cục Cảnh sát thành phố Tân Hải công bố toàn dân rằng họ đã bắt được hai tên gián điệp Nhật Bản. Có tin đồn trên mạng nói rằng hoạt động gián điệp lần này là nhằm vào công ty Kiến Hành Quân. Xin hỏi tin tức này có thật không? Ngươi nhìn nhận về chuyện này như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của ngươi. Triệu Mẫn trả lời, ta đã xem qua những tin tức liên quan đến công ty Kiến Hành Quân ở trên mạng. Kể từ khi thành lập đến nay, công ty vẫn luôn tồn tại mạnh mẽ dưới búa rìu của cư dân mạng. Vậy nên, khi không có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, xin mọi người hãy luôn thận trọng. Việc này có nhằm vào công ty của chúng ta hay không, chúng ta cũng không có thông tin chính xác. Nếu tin tức không đúng, thì xin mọi người vui lòng không phát tán thông tin sai lệch khắp nơi. Nếu tin tức là đúng, chúng ta rất biết ơn Cục An ninh đã bảo vệ chúng ta, cũng như đã cho chúng ta một môi trường phát triển an toàn. Cô Triệu, xin hỏi công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty các ngươi đã phát triển đến trình độ nào? Có người đang thèm muốn công nghệ của các ngươi đúng không? Ngươi nghĩ gì về trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Phóng viên thứ hai lập tức đặt câu hỏi sau khi nhận lấy micro. Câu hỏi đầu tiên của ngươi thuộc về bí mật thương mại, nên xin lỗi, ta không thể trả lời được. Triệu Mẫn cười nói, đối với câu hỏi thứ hai, trong hàng tỷ người trên thế giới, ắt hẳn có hơn một nửa cũng đang mơ ước công nghệ của chúng ta mà. Dù sao đi nữa, khoa học kỹ thuật chính là tiền đề của tài phú, ai mà không muốn chứ? Câu trả lời của Triệu Mẫn khiến mọi người bật cười thích thú. Người phóng viên kia cũng nhận ra mình đã đặt một câu hỏi không cần thiết. Tương lai của trí tuệ nhân tạo, chúng ta hãy để thời gian trả lời, nhưng ta tin rằng tương lai đó sẽ không còn xa nữa. Triệu Mẫn nói ra. Câu nói này của cô khiến đám phóng viên bên dưới phấn khích cả lên. Bọn họ đều là những người làm việc với câu chữ, bọn họ đương nhiên nghe ra được ẩn ý bên trong. Công ty Kiến Hành Quân thật sự đã có sự đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cô Triệu, ý ngươi là công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty các ngươi đã có bước đột phá. Liệu vụ việc gián điệp lần này có phải đang nhằm vào bước đột phá đó không? Kỹ thuật của chúng ta luôn tiến bộ và tạo ra những bước đột phá, còn về chuyện khác, ta không phải người có thể cho ngươi câu trả lời. Khi Triệu Mẫn đang trả lời câu hỏi của giới truyền thông, Trần Mặc cũng ngồi trong văn phòng làm việc, quan sát mặt nữ sắp xếp lại cấu trúc của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Kết cấu ban đầu của mặt nữ cũng được viết bởi ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Có thể nói, ngôn ngữ lập trình này đã khắc sâu ở bên trong mặt nữ. Lúc trước, Trần Mặc dựa trên cơ sở kỹ thuật sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính, đồng thời tham khảo ngữ pháp và hợp ngữ của ngôn ngữ lập trình C và B, sau đó kết hợp với phương thức biểu đạt và ngữ pháp tiếng Hán, mới có thể tạo ra được 18 kiểu dữ liệu, 108 tổ hợp từ khóa, 36 câu lệnh, hằng, biến, phép toán, ký tự và mảng dữ liệu. Bộ ngôn ngữ này thừa hưởng những đặc trưng của chữ Hán, phức tạp và khó hiểu, có lẽ người nước ngoài sẽ cảm thấy nó khó học hơn các loại ngôn ngữ máy tính khác. Tất nhiên, điều này cũng giống như khi người Trung Quốc học ngôn ngữ C, cấu trúc ngữ pháp máy tính được phát triển và hoàn thiện trong thời gian dài và nhờ công sức của rất nhiều nhân viên. Nhiều chương trình tuyệt vời đều được tạo ra từ những người bình thường. Trần Mặc cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt để công bố ngôn ngữ lập trình chữ Hán, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người chấn động. Bước đi này của hắn đã lấp đầy khoảng trống trong phương pháp lập trình máy tính cơ bản của Trung Quốc, vì từ giờ, người Trung Quốc đã có một ngôn ngữ lập trình thuộc về riêng mình. Sau này, những người học lập trình cũng không cần phải biết tiếng Anh, dù đó vốn là một yêu cầu tưởng chừng không thể thay đổi. Ngôn ngữ Anh quả thật đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho các anh hùng hảo hán. Trần Mặc cũng có thể nhân cơ hội này để chiêu mộ nhân tài gia nhập công ty. Mặc nữ, liên lạc với Tiểu Ngư. Trần Mặc nói. Vâng. Triệu Mẫn trả lời xong câu hỏi cuối cùng, đang định tuyên bố kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay, thì Tiểu Ngư đột nhiên chạy tới, nói nhỏ vài câu vào tai cô. Trong phút chốc, cánh phóng viên đều sốc lại tinh thần, nhìn họ bằng ánh mắt mong đợi. Giới truyền thông đều đã biết Tiểu Ngư từ sự kiện ở Đại học Tân Hải. Theo như lời đồn, cô là bạn gái của chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là trợ lý tổng giám đốc. Sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Ngư chứng tỏ là có thông tin quan trọng vừa mới phát sinh đúng không? Sau khi Tiểu Ngư đi xuống, Triệu Mẫn mới nhìn về phía đám đông phóng viên, vừa rồi là chủ tịch để ta thông báo với mọi người một tin, công ty Kiến Hành Quân sẽ công bố một tin tức quan trọng trên trang web chính thức vào 12 giờ trưa hôm nay. Buổi trò chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người. Triệu Mẫn bỏ lại một quả bom rồi rời đi, khiến tất cả đám phóng viên đoán mò tin tức quan trọng đó là gì. Bọn họ chuẩn bị công bố kỹ thuật mới sao? Không ít phóng viên nhìn xuống đồng hồ, căn chỉnh thời gian để viết thông cáo báo chí này trước, sau đó chờ tin tức quan trọng từ công ty Kiến Hành Quân sau. Chủ tịch, ngươi lại muốn làm gì vậy? Vừa bước vào văn phòng của Trần Mặc, Triệu Mẫn nói với hắn bằng thái độ bất đắc dĩ. Tin tức quan trọng như vậy mà ngay cả tổng giám đốc là cô cũng không biết. Cái này, Trần Mặc đưa cho Triệu Mẫn bản đánh máy của ngữ pháp ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đây là cái gì? Từ quan hệ à, nếu Cosmadi là tin tức quan trọng mà ngươi đang nói tới, ta sẽ nhảy lầu cho ngươi xem. Triệu Mẫn có chút dở khóc dở cười nhìn các cụm từ trên giấy. Thả rơi tự do như vậy cũng không hay đâu, ta còn muốn ngươi quản lý công ty cho ta mà. Ngươi đừng xem thường mấy tờ giấy này, đây là ngôn ngữ lập trình chữ Hán, một ngôn ngữ máy tính hoàn toàn mới. Những tờ giấy này có thể được trưng bày trong viện bảo tàng tương lai đó. Ngươi có chắc là mình không nói giỡn không? Triệu Mẫn ngạc nhiên nhìn người đang ngồi đối diện mình. Nếu đó là sự thật, toàn bộ ngành công nghiệp máy tính ở Trung Quốc đều sẽ nhớ đến cái tên Trần Mặc, sáng chế này chắc chắn có thể làm cho tên tuổi của hắn lưu truyền thiên cổ. Cô biết rõ, người đặt nền móng cho một lĩnh vực nào đó chắc chắn phải là người khủng bố nhất. Có nhiều nhà khoa học hiện nay, nếu họ xuất hiện vào mấy chục năm trước, thì chắc chắn sẽ là những người giỏi nhất. Nhưng lịch sử chỉ ghi nhớ những người đặt nền móng năm xưa, còn tên tuổi của những người sau đó thì không một ai biết đến. Dù sao thì, người đặt nền móng là người dò đường, người đi từ những cái đơn giản nhất, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn nhất. Trần Mặc trả lời, vớ vẩn, đây là tác phẩm ta tự hào nhất trong những phát minh ta đã từng làm đó. Sau khi sở hữu Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sức sáng tạo của Trần Mặc chỉ được phát huy hết cỡ kể từ khi hắn nhận được ngôn ngữ lập trình chữ Hán và mặt nữ thôi. Tất cả những thứ này đều được hắn tạo sau khi học được những kiến thức cơ bản trong sách. Cho dù là hệ điều hành Kiến Hành Quân thì cũng là do hắn bắt chước và thay đổi lại, chứ không phải chính mình tạo ra. Nếu đây là thật, thì thật sự quá tuyệt vời. Triệu Mẫn trả lại tờ giấy trong tay cho Trần Mặc, người có chắc đây là thật không? Đừng tung tin bậy bạ, nếu không sẽ trở thành trò cười đó. Ta còn chưa tới mức lấy bản thân ra làm trò đùa. Ngươi đừng nhìn nó ít như vậy mà chê, phương trình tính toán khối lượng, năng lượng cũng chỉ là một cái công thức thôi, nhưng có ai dám coi thường nó đâu. Ta không phải là người ký tên, tùy ngươi vậy. Sau khi Triệu Mẫn rời văn phòng, Trần Mặc đi ngay vào phòng thí nghiệm. Mặc nữ, đúng 12 giờ trưa, ngươi hãy đăng tải thông tin của ngôn ngữ lập trình chữ Hán lên trang web chính thức. Ta đã hiểu, anh Mặc. Tiền Vĩnh Tinh ngồi trước máy tính, im lặng nhìn chằm chằm vào website công ty Kiến Hành Quân. Hắn đang chờ đợi tin tức trọng đại mà tổng giám đốc của bọn họ đã nhắc ở cuối buổi họp báo sáng nay. Hiện tại, rất nhiều bài báo nói về sự kiện gián điệp, hận không thể đào sâu ba thước lịch sử đen tối của Nhật Bản. Nhưng thân là kênh truyền thông tuyến đầu về lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc, thứ khiến hắn quan tâm nhất chính là các loại công nghệ tối tân. Ngoài ra, bắt kịp sự phát triển và xu hướng của công nghệ tiên tiến mới là điều hắn cần làm. Còn một phút nữa. Tiền Vĩnh Tinh ngồi thẳng dậy, ngóng trông tin tức trọng đại từ công ty Kiến Hành Quân. Đối với hắn, chiếm trước tiên cơ mới là chuyện quan trọng nhất trong lúc này. Cũng giống với hắn ta, một vài phóng viên khác cũng đang nhìn chằm chằm vào website công ty Kiến Hành Quân. Thời gian đã điểm. Tiền Vĩnh Tinh vội vàng làm mới trang web, bên trên website của công ty Kiến Hình Quân xuất hiện một tiêu đề cực lớn. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán nhìn thấy dòng tiêu đề này, còn người của hắn nhất thời co rút lại. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Mấy chữ này thoạt nhìn đã cảm thấy vô cùng cao siêu xa vời. Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiền Vĩnh Tinh chính là EPL. Đó là một ngôn ngữ lập trình đầu tiên ở Trung Quốc, do Ngô Đào Tiên Sinh biên dịch bằng chữ Hán, dựa trên cốt lõi của C, một biến thể khác của ngôn ngữ C. Về phương diện ngữ pháp, EPL cũng tương tự như Java, C và C, nhưng vì chưa được phát triển toàn diện, cho nên chỉ có số ít người biết đến loại ngôn ngữ này. Hiện tại công ty Kiến Hành Quân đã tạo ra một loại ngôn ngữ lập trình chữ Hán thứ hai sao? Chắc chắn là một tin tức cực kỳ quan trọng. Tiền Vĩnh Tinh ngây người ra chốc lát rồi lập tức nhấn vào dòng thông báo. Sau khi xem xét các cụm từ khóa và kiểu dữ liệu này, Tiền Vĩnh Tinh không khỏi xoa nhẹ mi tâm. Những thứ này đều chỉ là mấy cấu trúc cơ bản. Hắn thật sự không biết ứng dụng của các kiểu dữ liệu này là gì, cũng nhìn không ra rốt cuộc là nó lợi hại ở chỗ nào. Đây giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, làm sao biết được khi nó lớn lên sẽ bộ dạng như thế nào, có ích ra làm sao. Hắn không cách nào lý giải nổi, cũng không biết nên viết bài như thế nào đây. Không chỉ có hắn, những người khác khi xem xong bài thông báo này cũng vô cùng ngơ ngác. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán, nghe qua thì rất lợi hại, nhưng đây là một sản phẩm mới, công ty Kiến Hành Quân lại chỉ công bố các cụm từ khóa và kiểu dữ liệu, vậy thì nên sử dụng cái này như thế nào đây? Nghẹn đắng hồi lâu, Tiền Vĩnh Tinh chỉ có thể đăng lại toàn bộ bài thông báo của công ty Kiến Hành Quân lên trên trang chủ. Công ty Kiến Hành Quân vừa công bố ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Bài viết này vừa được đăng lên, lập tức thu hút không ít cư dân mạng súng lại xem xét bàn tán. Đây là một loại ngôn ngữ cho phép lập trình đa nền tảng, toàn bộ cấu trúc ngữ pháp của nó đều là tiếng Trung, cho nên không cần dùng tiếng Anh làm bước trung gian. Tuy nhiên, cấu trúc bộ ngôn ngữ lập trình này giống EPL về mặt ngôn ngữ, nhưng lại khác nhau về mặt bản chất. Cũng tương tự như Visual Basic và C, dù đều là ngôn ngữ lập trình, nhưng cấu trúc và mục đích sử dụng của chúng hoàn toàn trái ngược. Công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa công bố cách thức sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. EPL đã được phát minh từ những thập kỷ trước, nhưng tới giờ vẫn chưa được phổ cập hoàn toàn. Vậy công ty Kiến Hành Quân có cái gì để tự tin rằng bọn họ sẽ có thể quảng bá được loại ngôn ngữ máy tính này? Trong khoảng thời gian gần đây, công ty Kiến Hành Quân luôn là tâm điểm của giới truyền thông và cộng đồng mạng. Các tin tức có liên quan đến bọn họ đều được mọi người vô thức nhấn vào xem, bất kể là tin tốt hay là tin xấu. Dựa theo quy tắc, tin tức càng ngắn sự kiện càng lớn. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là cái thứ quỷ gì vậy? Không phải là đã có một bộ ngôn ngữ lập trình dễ hiểu là EPL toàn là tiếng Trung rồi sao? Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng. Bình luận bên dưới mẫu tin vô cùng đa dạng, có khen có chê. Theo sau sự xuất hiện của bài đăng đầu tiên viết về đến ngôn ngữ lập trình Hán tự, các đơn vị truyền thông khác cũng lũ lượt gia nhập vào công cuộc đưa tin. Người nước ngoài đều sợ đến ngây người. Bộ ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán ngữ thứ hai. Đầu đề con sóc. Trần Mặc phát minh ra ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nhật báo Nam Phương. Niềm tự hào của thành phố Tân Hải. Nhật báo Tân Hải. Công ty Kiến Hành Quân chỉ mới công bố các cụm từ khóa cùng kiểu dữ liệu mà vẫn chưa tiết lộ phương thức sử dụng của nó. Điều này đã khiến cho không ít anti fan được dịp bàn luận sôi nổi. Có ích lợi gì chứ? Khai phá một hệ điều hành dành cho các sản phẩm nội địa đi rồi hẳn vênh váo. Cách sử dụng như thế nào cũng không chịu nói, vậy ai mà thèm cái thứ này chứ? Có tiền mà lại nghiên cứu mấy thứ vô dụng này, chi bằng đi quyên góp cho người nghèo còn hơn. Thông báo của công ty Kiến Hành Quân vừa mới được công bố đã lập tức che lấp sức nóng của sự kiện gián điệp đang gây chấn động gần đây. Tốc độ phát triển của công ty Kiến Hành Quân quá nhanh, mỗi một lần bọn họ lộ diện đều trở thành tâm điểm của sự chú ý, rất nhanh sau đó, một vài chuyên gia cũng nhảy ra cọ nhiệt. Bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán của Kiến Hành Quân là thứ vô dụng. Một, EPL đã được phát triển gần 20 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện toàn bộ, vậy cái này cần phát triển mấy năm nữa, rồi ai sẽ đi phát triển nó? Hai, Hán ngữ không phải ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, rất khó để mở rộng thành ngôn ngữ lập trình máy tính. Ba, cho dù nó có thể được dùng để thiết kế phần mềm, liệu phần mềm đó có tương thích với hệ điều hành máy tính hay không? Trần Mặc chỉ một tên sinh viên vừa mới ra trường, mới tạo dựng được chút ít thành tích đã không biết trời cao đất dày rồi sao? Bài viết này vừa được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã lập tức thu hút rất nhiều lượt tương tác. Ở thời đại này, có rất nhiều kẻ chỉ thích sống ảo lòe thiên hạ, cũng không ít người chỉ vì để nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Trần Mặc không hề hay biết mấy chuyện náo nhiệt trên mạng, hắn đang đánh giá ba người do Vương Hải đưa đến. Mấy hôm trước, Trần Mặc có nhờ Vương Hải liên hệ với các đồng đội xuất ngũ của mình, đến hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã đưa người đến. Hai nam một nữ, thoạt nhìn ai nấy cũng đều bừng bừng khí thế. Chủ tịch, người mà ngươi bảo ta tìm đều đang ở đây. Bọn họ đều là những đồng đội cũ của ta, bởi vì chấn thương nên phải xuất ngũ, mật danh của bọn họ là A Nam, Hắc Ưng, Bạch Trân Châu. Dáng người của A Nam rất cao, tới tận 1m9, hắn là người cường tráng nhất trong bốn người. Người bên cạnh là Hắc Ưng, hắn có đôi mắt vô cùng nhạy bén, Trần Mặc hoài nghi người này từng là một tay súng bắn tỉa. Bạch Trân Châu để tóc ngắn, nước da trắng ngần, trông cô rất có phong thái nữ trung hào kiệt. Ba người này đều rất có năng lực, nếu để bọn họ đứng giữa đám đông, chắc chắn sẽ là những người nổi bật nhất. Về điểm này, Vương Hải có sự khác biệt rất lớn, bởi vì so với bọn họ, hắn trông giống như người bình thường hơn. Trong tương lai, công ty sẽ thực hiện quân sự hóa phương thức quản lý về an ninh một cách nghiêm ngặt. Sau này, các ngươi sẽ phụ trách huấn luyện và quản lý bộ phận an ninh của công ty, đồng thời cũng kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ. Trần Mặc nói, trong thời gian gần đây, công ty liên tục gặp phải rắc rối như vậy, cho nên hắn cần phải chiêu mộ một đội ngũ chuyên nghiệp để tăng cường an ninh cho công ty. Nếu không, hắn sẽ phải nhọc lòng rất nhiều vì mấy chuyện không đâu. Vương Hải, người đưa ba người này đi đến báo danh với bộ phận nhân sự đi, sẽ có người sắp xếp công việc cho bọn họ. Trần Mặc nói ra. Bốn người rời đi chưa lâu, Triệu Mẫn đã đi vào. Chủ tịch, ngươi tìm ta. Không có chuyện gì lớn chứ? Trần Mặc hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ? Triệu Mẫn dở khóc dở cười, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán của ngươi thật sự đã gây ra chấn động không nhỏ đó. Trong đây là giáo trình học tập ngôn ngữ lập trình chữ Hán và trình phiên dịch của. Ngươi hãy công bố những tư liệu này với tất cả mọi người đi, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Ngươi hãy ra lệnh cho tất cả nhân viên trong bộ phận nghiên cứu và phát triển học tập loại ngôn ngữ lập trình này, người nào học xong sẽ được tăng 5% lương. Ngoài ra, ngươi hãy đề xuất với chính phủ hạng mục môi trường ngôn ngữ lập trình chữ Hán, để xem liệu chúng ta có thể hợp tác cùng với Đại học Tân Hải để mở một lớp thực nghiệm về ngôn ngữ lập trình chữ Hán hay không. Bên cạnh đó, người cũng ra thông báo tuyển dụng nhân viên học được ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trần Mặc đưa một chiếc USB cho Triệu Mẫn. Dưới sự giúp đỡ của Mặc nữ, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán này sớm đã được hoàn thiện toàn bộ, việc công bố tư liệu miễn phí lên trên mạng sẽ rất có lợi hơn cho việc thúc đẩy học tập và quảng bá nó, đồng thời cũng tạo tiền đề cho công tác tuyển dụng và chiêu mộ nhân tài. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là tạo ra một môi trường học tập ngôn ngữ lập trình chữ Hán để có thể lan tỏa sức ảnh hưởng của nó. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi ích. Chỉ khi mọi người có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, bọn họ mới chịu chủ động học tập. Nhưng mà, người có thể nói ra nguyên nhân tại sao phải làm như vậy không? Triệu Mẫn hỏi. Nói thế này đi, quá trình phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán sẽ nhanh hơn và an toàn hơn so với các loại ngôn ngữ lập trình khác. Trần Mặc nói. Hắn nhớ đến lời của thư lão, nếu như xem trí tuệ nhân tạo là một cơ thể sống, thì ngôn ngữ lập trình chính là gen di truyền của nó. Vậy nên hắn cần phải công bố bộ ngôn ngữ này càng sớm càng tốt. Hệ sinh thái của một loại ngôn ngữ không thể duy trì chỉ với một cá nhân, một mình hắn nắm giữ cũng sẽ đem lại lợi ích gì quá lớn. Vậy để ta lập tức đi sắp xếp. Ngươi nói thử xem, ngôn ngữ lập trình chữ Hán của công ty Kiến Hành Quân lần này có phải là một chuyện cười hay không? Cũng khó nói lắm, ta cảm thấy công ty Kiến Hành Quân chắc còn có hậu chiêu đó. Ta lại cảm thấy khó tin thế nào ấy, nếu lập trình bằng chữ Hán dễ như vậy thì đáng lẽ bây giờ nó đã được phổ biến rộng rãi rồi chứ. Trong phòng làm việc của một tòa soạn báo, một nhóm người ngồi quay quần với nhau, vừa ăn cơm hộp vừa thảo luận về những tin tức nóng hổi gần đây. Thông thường, ở đâu có tin tức là bọn họ có mặt đến đó, cùng nhau ăn bữa cơm như thế này cũng được xem là một chuyện xa xỉ. có tin hot, mọi người mau đến xem. Ngay lúc mọi người đang thảo luận tin tức, một thanh niên đang ngồi trước máy tính đột nhiên hô to. Tin gì vậy? Đám phóng viên vừa lập tức vây lấy kẻ vừa mới la lên. Công ty Kiến Hành Quân công bố tài liệu giảng dạy và trình biên dịch của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, tất cả đều miễn phí. Người thanh niên ngồi trước máy tính trả lời. Công ty Kiến Hành Quân lần này đang muốn vả thẳng vào mặt rất nhiều người đấy, các ngươi mau lập tức viết bài ngay đi, ta muốn xem bản thảo về sự việc này trong vòng 3 phút nữa. Tổng biên tập chạy đến nói với đám phóng viên đang ôm hộp cơm. Trời đánh tránh bữa ăn mà trời. Mọi người than thở rồi ngồi trở lại vị trí làm việc của mình. Công ty Kiến Hành Quân công bố tài liệu giảng dạy và trình biên dịch của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, hơn nữa đều là miễn phí. Tin tức này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, nó đã mạnh mẽ chiếm trọn trang đầu của các tờ báo lớn. Ngày hôm qua, có một số người bôi đen và chế giễu rằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán này chỉ có vài ba cụm từ lộn xộn. Kết quả hôm nay công ty Kiến Hành Quân đã công bố luôn tài liệu giảng dạy hoàn chỉnh của nó, đã thế lại còn hoàn toàn miễn phí. Mặt mũi mấy tên chuyên gia cười nhạo công ty Kiến Hành Quân đều phát ra tiếng đánh vang dội, Weibo của bọn họ cũng nhanh chóng rơi đài. Dân cư mạng lần này lại đồng lòng đến kinh ngạc, nơi nơi đều tràn ngập các loại bình luận chế giễu ngược lại bọn họ. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười, chuyên gia. Ha ha ha. Đợt này Kiến Hành Quân vả mặt đau thật, nhưng ta thích lắm. Kiến Hành Quân, chuyên gia, ngươi hãy chìa mặt ra cho ta đánh nào. Chuyên gia, ta không cần mặt mũi nữa sao? Trần Mặc đã phát triển hệ điều hành Kiến Hành Quân, trợ lý di động thông minh và bây giờ là ngôn ngữ lập trình chữ Hán, chuyên gia mèo cào như các ngươi thì có tư cách gì để phán xét hả? Bộ tài liệu giảng dạy được công bố đầy đủ từ đầu đến đuôi, các chuyên gia đều rủ nhau ngậm chặt miệng, những anti-fan từng lên tiếng đả kích công ty Kiến Hành Quân cũng lặng biệt tâm không dám ra mặt. Không bao lâu sau, cư dân mạng dời sự chú ý tới những bản tài liệu do công ty Kiến Hành Quân vừa mới công bố. Tài liệu giảng dạy và trình biên dịch có sẵn như vậy, đồng nghĩa với việc ngôn ngữ lập trình chữ Hán này đã được hoàn thiện trọn vẹn. Phần mở đầu của bộ sách ngôn ngữ lập trình này đã nêu rất rõ, tác giả là Trần Mặc. Toàn bộ hệ thống ngôn ngữ lập trình chữ Hán cũng được tạo ra bởi chính Trần Mặc. Hắn là người thứ hai phát triển ngôn ngữ lập trình chữ Hán sau Ngô Đào. Tin tức người Trung Quốc đã phát triển một ngôn ngữ lập trình máy tính hoàn chỉnh bằng chính ngôn ngữ của mình cũng được lan truyền ra nước ngoài với tốc độ chóng mặt. Ngôn ngữ lập trình thứ hai của Trung Quốc. Thời báo Washington. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán không hữu ích. Guardian. Tại sao Nhật Bản không có ngôn ngữ lập trình riêng? Asahi News. Tiêu đề của các bài báo nước ngoài tràn ngập mùi chua ghen tức, tất cả bọn họ đều coi thường ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Bên cạnh đó, cũng có một số bài viết đánh giá cao công ty Kiến Hành Quân, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong bể tin tức hỗn tạp. Ngôn ngữ EPL là một bản sao hoàn toàn từ C, các sử dụng cũng tương tự nhau. Bây giờ lại xuất hiện một ngôn ngữ khác nữa, chắc chắn là bọn họ đã sao chép. Trung Quốc đúng là chuyên gia đạo nhái mà. Trong thời đại 4. Không hiện nay, tiếng Anh mới là ngôn ngữ toàn cầu, Hán ngữ có tác dụng gì chứ? Ai lại dành thời gian để học ngôn ngữ lập trình hoàn toàn xa lạ, lại còn không biết tương lai của nó sẽ phát triển như thế nào chứ? Có rất nhiều người giễu cợt rằng, ngay cả khi ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã được hoàn thiện, thì tương lai của nó vẫn không mấy lạc quan. Bởi vì thói quen sử dụng ngôn ngữ lập trình máy tính hiện nay giống như ván đã đóng thuyền. Một số chuyên gia trong nước cũng nhân cơ hội, hùa theo các trang báo nước ngoài để công kích công ty Kiến Hành Quân, phán đoán rằng bọn họ sẽ không thể quảng bá được loại ngôn ngữ này. Tuy nhiên, lời nói của bọn họ đã bị mọi người tự động bỏ ngoài tai, không ai thèm quan tâm đến lời nói của những chuyên gia rậm đó, cùng lắm xem họ như mấy tên hề chuyên đi cọ nhiệt thôi. Nhưng tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, Trần Mặc hành động rầm rộ như vậy để làm những việc vô ích sao? Chắc chắn không thể nào. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên người Trần Mặc, người sáng tạo ra ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Rất nhiều người ý thức được rằng, đằng sau công ty Kiến Hành Quân không phải tổng giám đốc Triệu Mẫn, mà chính vị chủ tịch Trần Mặc mới là nhân vật mấu chốt nhất. Ngoài những bài viết liên quan đến ngôn ngữ lập trình chữ Hán ra, hầu hết giới truyền thông đều tập trung vào Trần Mặc. Tất cả các thông tin về hắn đều tràn ngập trên các trang tin tức. Mấy ngày tiếp theo, dù Trần Mặc là nhân vật chính của sự kiện lần này, nhưng giang hồ vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Thứ còn lại chỉ là vài ba tin đồn bên lề. Trần Mặc vẫn luôn trốn trong phòng thí nghiệm, hắn đang quan sát con robot trước mặt với ánh mắt hài lòng. Trong khoảng thời gian này, mặt nữ đã điều khiển robot trợ lý để lắp ráp con robot thứ ba. Xem ra, Trần Mặc đã có thể giải phóng sức lao động của mình, hắn không cần tự mình ra tay mà sẽ để robot trợ lý thực hiện các công việc tay chân dưới sự điều khiển của mặt nữ. Nhờ đó, tiến độ làm việc sẽ được xuyên suốt mà không bị gián đoạn. Loại năng suất không biết mệt mỏi kiểu này, hắn tuyệt đối không thể nào đạt được. Tương tự, hắn đã giao phó robot trợ lý đi làm một số công đoạn chuẩn bị cần thiết cho việc chế tạo máy đo địa chấn luôn rồi. Anh Mặc, Tiểu Ngư đang vào văn phòng. Trong lúc Trần Mặc đang si mê ngắm nghía con robot, giọng nói non nớt của Mặc nữ đột nhiên vang lên. Đúng là đến giờ tan làm rồi. Mặc nữ, lúc ta không có ở đây, người cứ tiếp tục lắp ráp robot đi. Trần Mặc nhìn đồng hồ một chút, cởi áo khoác thí nghiệm, cất dụng cụ rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Hắn vừa bước ra đã thấy Tiểu Ngư đang đi về phía mình. Đến lúc về nhà rồi. Chúng ta đi thôi. Trần Mặc mỉm cười. Hôm nay có một nhà xuất bản liên hệ với chúng ta, họ muốn xuất bản tài liệu giảng dạy ngôn ngữ lập trình chữ Hán mà ngươi đã công bố. Tiểu Ngư nói. Nhà xuất bản. Cái này cũng được đó. Trần Mặc gật đầu, hiện tại hắn muốn phổ biến ngôn ngữ lập trình chữ Hán đến tất cả mọi người, việc xuất bản thành sách cũng là một cách hay. Kể từ khi hắn quyết định công khai ngôn ngữ lập trình chữ Hán, hắn đã không có ý định để nó phải bị phủ bụi, cho nên phải quảng bá bộ ngôn ngữ lập trình này bằng mọi cách. Vì tài liệu đã được công bố miễn phí trên mạng nên giá bán cũng sẽ thấp hơn. Nhà xuất bản đề nghị chia đôi lợi nhuận, chi phí in ấn và quảng cáo là bọn họ ra tiền. Được. Trần Mặc đồng ý ngay, bây giờ hắn cũng không thiếu số tiền này, phí bản quyền cũng không quan trọng. Nếu không, hắn đã không tải miễn phí trình biên dịch và tài liệu giảng dạy lên trên mạng như vậy. Ta nhớ không lầm thì ngươi đã nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán này trong cửa hàng gì đó gần trường học phải không? Tiểu Ngư hỏi. Tiểu Ngư của ta có trí nhớ thật tốt. Trần Mặc cười nói. Lúc đó ngươi không cho ta biết gì cả, làm ta cứ mãi ngu ngơ. Tiểu Ngư khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ta đã bị phạt vì giấu ngươi chuyện này rồi mà. Ngươi quên rồi sao? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt kỳ lạ. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Mặc, hai má Tiểu Ngư đỏ bừng lên, cô vội vàng nói sang chuyện khác. Ngày mai cuối tuần rồi, chúng ta không phải tăng ca, vậy tối nay ngươi muốn ăn gì? Ta đi mua đồ ăn cho. Ta chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, lần trước ta không được ăn cá, tối nay ta muốn ăn món đó. Ăn cá. Nghe thấy hai chữ này, bàn tay đang được Trần Mặc nắm của Tiểu Ngư rung mạnh một cái, hai má cô ửng hồng lan xuống tận cổ. Vậy để ta đi mua. Tiểu Ngư cắn môi, cúi đầu nói nhỏ, cho ngươi ăn. Đêm đó, bên trong biệt thự. Ánh mắt của Trần Mặc sáng rực lên khi nhìn thấy Tiểu Ngư đi ra khỏi phòng. Tiểu Ngư lúc này như một đóa hoa sen mới hé nở. Đôi mắt của cô trong veo ngại ngùng, khuôn mặt trắng nõn phớt hồng, làn da dưới lớp váy ngủ trắng như ngọc bích, mái tóc ướt xõa xuống vai, tất cả những điều này gợi lên một cảm giác quyến rũ lạ kỳ. Tiểu Ngư bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc, cô bỗng trở nên căng thẳng, hai tay bất giác xoắn lại với nhau. Tiếp theo, cô từ từ đi về phía Trần Mặc, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hắn. Nếu ngươi nhìn đủ rồi thì giúp ta sấy tóc đi. Tiểu Ngư cắn môi. Được. Trần Mặc vội vàng tìm máy sấy tóc. Mùi thơm cơ thể của cô nhẹ nhàng chui vào mũi Trần Mặc, khiến cơ thể của hắn càng thêm nóng nảy. Trần Mặc không phải thánh nhân, hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Chờ chút đã. Lại ăn cá. Lại sấy tóc. Trình tự có chút quen nha. Trần Mặc vội vàng đặt máy sấy tóc xuống, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh lên. Tóc còn chưa khô mà. Tiểu Ngư lo lắng nói khi nghe tiếng máy sấy tóc dừng lại. Làm người phải biết tiến bộ, để ta tắt điện thoại trước. Trần Mặc cười hì hì, tắt điện thoại di động của mình xong vẫn chưa yên tâm, hắn thuận tay tắt luôn điện thoại di động của Tiểu Ngư. Tối nay chúng ta sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền. Trần Mặc cười nói rồi cầm máy sấy tóc lên, tiếp tục sấy tóc cho Tiểu Ngư. Bị Trần Mặc quậy một trận như vậy, Tiểu Ngư lại càng thêm căng thẳng hơn, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào, không biết cô đang nghĩ gì. Sau khi Trần Mặc cất máy sấy tóc, Tiểu Ngư càng không dám nhìn thẳng vào hắn, cô cúi đầu, các ngón tay khẽ đan vào nhau. Ngươi làm người phụ nữ của ta nha. Trần Mặc thì thầm vào tai Tiểu Ngư. Ừm. Tiểu Ngư nhẹ nhàng đáp lại. Trần Mặc cười hạnh phúc rồi ôm Tiểu Ngư vào lòng, hôn lên môi cô. Tiểu Ngư thử giãy dụa một chút, rồi lại phát hiện ra không có tác dụng gì, thân thể chợt mềm nhũn ra, cô đành nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mặc, mặc kệ cho hắn lộn xộn. Lúc động tình, tốc độ hít thở của Tiểu Ngư chợt tăng nhanh, cô rốt cuộc cũng từ bỏ những ý đồ phản kháng trong đầu. Một hồi sau, Trần Mặc bế Tiểu Ngư về phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại như cô gái đang thẹn thùng nép trong vòng tay của hắn. Lúc lâu sau, một tiếng kêu khe khẽ vang lên, ánh trăng thẹn thùng tiếng chim kêu, cánh hoa xấu hổ rơi xuống lạc hồng. Sáng sớm, Tiểu Ngư từ từ mở mắt sau một giấc mộng dài, dáng vẻ lười biếng của cô trông như một chú mèo con vừa mới thức dậy, khiến người khác không khỏi yêu thương cô hơn nữa. Tóc mai rủ rượi, lông mày nhu mì, trông cô đã ít đi nét ngây thơ của thiếu nữ, mà như có thêm phần quyến rũ của đàn bà. Tiểu Ngư nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước, ánh mắt của cô có chút mê mang, cuối cùng thì cô cũng đã trao tất cả mọi thứ của mình cho người đàn ông này. Tiểu Ngư vừa định di chuyển một chút, cơn đau ở thân dưới đột nhiên ập đến, khiến cô không nhịn được mà cau mày. Tối qua cô bị Trần Mặc bắt nạt đến thảm, đến giờ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tiểu Ngư còn chưa kịp di chuyển lần hai, một bàn tay đã ôm lấy eo cô rồi kéo vào lồng ngực của mình. Ngươi không ngủ chút nữa sao? Trần Mặc nói. Ta muốn đi làm bữa sáng. Ngươi đừng lo, ta vẫn còn thèm ăn cá, chúng ta cùng nhau ăn thôi. Tiểu Ngư hiểu được ý đồ của Trần Mặc, cô chợt hoảng hốt. Đừng, ta giờ vẫn còn. Nửa tiếng sau, Tiểu Ngư được Trần Mặc ôm chặt trong ngực, hai má của cô ửng hồng, cả người trông như một chú mèo con mệt mỏi, chỉ biết để mặc hắn ôm mình vào phòng tắm. Trên bàn ăn, làn da hồng hào của Tiểu Ngư như vừa mới bôi phấn mịn, khiến cô càng thêm quyến rũ mê người hơn trước kia. Tiểu Ngư lúc này đang vô cùng tức giận, cô trừng mắt với kẻ vừa mới bắt nạt mình sáng nay. Trần Mặc phớt lờ ánh mắt của Tiểu Ngư, nhanh nhẹn đặt một quả trứng đã bóc vỏ vào đĩa của cô. Ngươi ăn trứng đi. Ăn ngươi thì có đấy, đại ma đầu. Tiểu Ngư nhéo thịt mềm trên eo Trần Mặc, ngươi rất vui khi bắt nạt được ta đúng không? Mới có một đêm mà cô gái ngoan hiền đã biến thành người phụ nữ đanh đá rồi này. Trần Mặc đau đến hít hà, đây đúng là tuyệt chiêu trời sinh của phụ nữ mà. Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, sau đó buông tha cho Trần Mặc rồi cầm lấy trứng để ăn. Hôm nay là cuối tuần, ăn sáng xong ta sẽ đưa ngươi đi mua sắm. Không đi, ta muốn ở nhà cơ, ta vẫn còn hơi khó chịu. Tiểu Ngư đỏ mặt rồi nói ra. Nhìn Tiểu Ngư thẹn thùng như vậy, Trần Mặc không nhịn được mà nhếch miệng cười. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị nhét trứng gà đầy mồm. Ngươi còn cười nữa, còn không phải lỗi của ngươi sao? Tiểu Ngư trừng mắt với Trần Mặc. Được rồi, lỗi tại ta, ngươi muốn đánh muốn phạt gì cũng được. Trần Mặc nói. Không cần đâu. Cảm nhận được sự dịu dàng của Trần Mặc, Tiểu Ngư cười nhẹ, ta phạt ngươi ở nhà cùng ta là được rồi, buổi tối chúng ta đi sau. Ừm. Trần Mặc đồng ý mà không cần suy nghĩ. Ăn sáng xong, Trần Mặc ở trong biệt thự thư giãn cùng Tiểu Ngư, cô đọc sách còn hắn chơi trò chơi trên điện thoại. Đến chiều tối, hai người nắm tay nhau cùng đi mua sắm. Một ngày cuối tuần dễ chịu trôi qua. Trần Mặc đến công ty, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, hơi thở có thêm mấy phần tự tin. Chưa bao lâu sau, Triệu Mẫn mang theo một tập hồ sơ, đi vào phòng rồi đặt nó lên bàn làm việc của hắn. Đây là hồ sơ đề xuất lên chính phủ cho hạng mục môi trường ngôn ngữ lập trình chữ Hán, ngươi xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ta sẽ đi nộp lên trung ương. Cô nói tiếp, còn về phía Đại học Tân Hải, ta cũng đã thương lượng với bọn họ xong rồi. Chờ đến khi bên trên phê duyệt và hoàn tất các thủ tục cần thiết, chúng ta có thể bắt đầu khóa đào tạo vào năm sau. Trần Mặc cầm tài liệu lên xem. Có nhà xuất bản nói muốn xuất bản một bộ sách về ngôn ngữ lập trình, ngươi biết chuyện này chưa? Ta biết, cuối tuần trước Tiểu Ngư đã nói với ta. Và ta cũng đồng ý rồi. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Triệu Mẫn, những chuyện này ngươi cứ để Tiểu Ngư thông báo là được rồi. Ngươi đích thân lên đây như vậy, chắc còn có chuyện khác muốn nói đúng không? Ngươi đoán đúng rồi, ta vẫn còn một chuyện nữa. Chẳng phải ngươi muốn quảng bá rộng rãi ngôn ngữ lập trình chữ Hán sao? Ta đến để thảo luận với ngươi về chuyện này. Triệu Mẫn giải thích. Ngươi có ý tưởng gì? Trần Mặc lập tức nổi lên hứng thú. Tổ chức một cuộc thi thiết kế phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Triệu Mẫn trình bày ý tưởng và lợi ích của việc tổ chức một giải thi đấu. Với phần thưởng hấp dẫn, cuộc thi có thể khuyến khích mọi người học tập ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Ngoài ra, đó còn là cơ hội để công ty Kiến Hành Quân tuyển chọn nhân tài, bọn họ có thể chọn một đội hoặc một cá nhân xuất sắc nào đó gia nhập vào công ty. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu có chương trình máy tính hay phần mềm nào tiềm năng, bọn họ sẽ thu mua lại nó, thuận tiện phát triển hệ sinh thái phần mềm của công ty. Rất nhiều phần mềm có xuất phát điểm là những ý tưởng bắt nguồn từ những sân chơi như thế này. Ý tưởng hay đây, chúng ta có thể làm. Trần Mặc đồng ý ngay lập tức, đây quả là một mũi tên bắn trúng mấy con chim, về phương diện nào cũng rất hữu ích cho việc mở rộng quảng bá ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trần Mặc công khai ngôn ngữ lập trình chữ Hán ra bên ngoài không phải chỉ để trưng bày. Bởi vì ngôn ngữ lập trình chữ Hán tốt hơn các loại ngôn ngữ khác, nên không có lý do gì để không sử dụng nó. Thật ra, để quảng bá rộng rãi bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán này thì rất đơn giản. Hắn chỉ cần nói rằng công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nhưng hắn sẽ không làm vậy, việc tiết lộ sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo không phải là chuyện tốt lành gì. Trong tương lai, ngươi có toàn quyền phụ trách những chuyện này, nếu ta có ý tưởng gì thì sẽ nói cho ngươi sau. Phân quyền à? Triệu Mẫn cười nói. Phân quyền cái gì chứ, quyền lực luôn ở trong tay ngươi mà, ta đã nói ngay từ đầu rồi, ngươi là người phụ trách mọi chuyện của công ty. Trần Mặc nói. Được. Triệu Mẫn mỉm cười, ta dự định sẽ tổ chức cuộc thi đầu tiên vào tháng 6 năm sau. ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kế hoạch tổ chức cụ thể, đến lúc đó ngươi nhớ xem qua. Sau khi xác nhận mọi thứ, Triệu Mẫn rời khỏi văn phòng của Trần Mặc. Mặc nữ, ngươi hãy làm video hướng dẫn học ngôn ngữ lập trình theo phong cách anime đi. Trần Mặc nói ra. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ trả lời. Chiều hôm đó, trên trang web và Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân đồng thời xuất hiện một đoạn thông báo. Công ty Kiến Hành Quân sẽ khởi động cuộc thi thiết kế phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, thời gian tổ chức dự kiến là vào tháng 6 năm sau, giải thưởng cao nhất lên đến 200 vạn. Các quy định cụ thể và chi tiết của cuộc thi sẽ được công bố vào tuần sau. Không bao lâu sau, tin tức này đã được rất nhiều đơn vị truyền thông chia sẻ lại trên trang chủ của mình. Bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán vừa mới ra mắt chưa được bao lâu, mà bây giờ công ty Kiến Hành Quân lại tổ chức một giải thi đấu với nền tảng chính là loại ngôn ngữ đó. Xem ra, bọn họ đúng là đang dồn hết sức để mở rộng quảng bá ngôn ngữ lập trình chữ Hán này. Lâm Thư ôm theo một tờ báo, hồ hởi chạy vào một căn nhà cũ nát, giống như tờ giấy báo này chính là cọng rơm cứu mạng của cô ấy. Ông nội, ông nội! Lâm Thư la lên, trong lòng hưng phấn đến mức sốt ruột. Một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi thu dọn phế liệu bên trong, khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thư, ông ta ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt tràn đầy dấu vết của thời gian. Sau lưng ông lão không xa là một cậu bé tầm khoảng 6 tuổi đang ngồi trên đất chơi đồ chơi, nó cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt thuần khiết như ánh sao trời. Chị về rồi. Lâm Thư vừa chạy vào đến nhà, thằng bé lập tức nở nụ cười trong sáng với cô. Lâm Thư nhìn thấy cậu bé, cô đi sang xoa đầu nó. Có chuyện gì vậy? Tiểu Thư. Ông lão nhìn về phía Lâm Thư. Ông nội, người mau xem cái này. Lâm Thư đưa tờ báo đến trước mặt ông nội, bên trên chính là tin tức của cuộc thi thiết kế phần mềm do công ty Kiến Hành Quân tổ chức, tiền thưởng là 200 vạn. Cái này có ích lợi gì? Ông lão ngẩng đầu nhìn Lâm Thư. Bệnh của em trai có đường cứu rồi. Nếu như ta tham gia cuộc thi này, cố gắng hết sức để giành lấy tiền thưởng, như vậy chúng ta sẽ có tiền để chữa bệnh cho em trai. Giọng nói của Lâm Thư có chút kích động. Hồ đồ, người có biết thứ này là gì không? Tiểu Thư, người sắp lên lớp 12 rồi. Việc ngươi cần làm bây giờ chính là học cho thật tốt. Còn bệnh của em trai ngươi, ông nội sẽ tự nghĩ cách. Ông lão nghiêm túc nhìn Lâm Thư. Ta không biết, nhưng những người khác cũng không biết. Đây là ngôn ngữ lập trình vừa mới được đưa ra mắt không lâu, cho nên tất cả mọi người cần phải học lại từ đầu. Bọn họ có thể học, ta cũng có thể học, với cả mấy tài liệu này đều là miễn phí. Chỉ cần ta học được cái này, ta sẽ đi thi đấu rồi giành lấy tiền thưởng, lúc đó sẽ có tiền cho em trai đi chữa bệnh. Lâm Thư kiên định nói. Nói bậy, ta không hiểu cái thứ ngôn ngữ lập trình đó là gì, nhưng ngươi sắp lên lớp 12 rồi, phải học hành cho tốt để thi đỗ đại học. Còn bệnh của em trai thì cứ để ông nội lo. Ông lão lớn tiếng quát tháo. Ông nội đừng mắng chị mà. Nhìn thấy ông lão tức giận, cậu bé đang chơi đồ chơi vội vàng chạy qua, ông chầm lấy cánh tay ông ta. Ông nội, bác sĩ nói em trai chỉ còn lại 2 năm nữa thôi, chúng ta kiếm đâu ra 20 vạn phí phẫu thuật đây. Đó là chưa kể các khoản tiền phát sinh sau khi phẫu thuật, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều. Nếu bây giờ bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn hy vọng nào khác. Ngươi cứ để ta làm thử đi, ta nhất định sẽ không để thành tích học tập bị ảnh hưởng đâu. Lâm Thư đi đến bên cạnh cậu bé, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó, sau đó dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía ông lão. Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Lâm Thư, ông lão cũng rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, ông ta mới thở dài một tiếng rồi bi thương gật đầu, vậy ngươi thử đi, ông nội cũng sẽ nghĩ cách tìm thêm một hy vọng cho chúng ta. Được, ta nhất định sẽ lấy được tiền thưởng về. Lâm Thư nắm chặt tờ báo trong tay. Trần Mặc lúc này đang tỉ mỉ đánh giá 11 con robot đang đứng ngay ngắn trước mặt mình ở trong phòng thí nghiệm. Mấy ngày trước, Trần Mặc để Mặc nữ thay mình lắp ráp robot. Thật không ngờ, tốc độ của cô còn nhanh hơn hắn gấp mấy lần, cho nên 11 con robot này đã được hoàn thiện chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Điều này có nghĩa, trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc đã có thêm 11 trợ lý giúp đỡ công việc nghiên cứu của hắn. Cũng may diện tích nơi này đủ lớn, 11 con robot này cũng không phải chen chúc với nhau. Trong tương lai, ngoài trừ một vài công đoạn gia công đòi hỏi sự chính xác cao mà robot trợ lý không thể nào làm được, thì những chuyện khác căn bản không cần hắn nhúng tay vào nữa rồi. Sau khi kiểm tra và xác nhận những con robot này không có vấn đề, Trần Mặc lên tiếng hỏi, Mặc nữ, người đã làm xong video giảng dạy ngôn ngữ lập trình chữ Hán từ chưa? Đã làm xong từ sớm rồi. Anh Mặc có khen thưởng cho ta không? Giờ biết đòi khen thưởng rồi à? Trần Mặc có chút kinh ngạc. Mặc nữ lúc trước chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng bây giờ lại biết đòi được khen thưởng luôn rồi. Xem ra, trí tuệ nhân tạo vẫn luôn học tập từng phút từng giây, hơn nữa còn không ngừng thay đổi phương pháp học tập. Vì dù sao, trí tuệ nhân tạo vốn được thiết kế dựa trên tư duy phi tuyến tính. Trên mạng nói, con gái biết làm nũng thì mệnh số mới sướng. Trần Mặc nghe thấy lời này, mí mắt hắn khẽ giật, hiện giờ ta cũng không có gì để khen thưởng cho ngươi. Sau này ta sẽ chế tạo cho ngươi một cơ thể xinh đẹp, xem như là khen thưởng được không? Cảm ơn anh Mặc, ngươi phải nhanh lên nhé, chứ ta không thể điều khiển robot trợ lý rời khỏi phòng thí nghiệm cùng ngươi được. Mặc nữ nói. Được, khi nào có điều kiện, ta sẽ ưu tiên chế tạo thân thể cho ngươi trước, để ngươi có thể sớm rời khỏi phòng thí nghiệm. Trần Mặc nói, mau mở video giảng dạy lên cho ta xem trước đi. Khi trí tuệ nhân tạo có nhận thức của riêng mình thì thực sự rất đáng sợ, may mà mặc nữ vẫn còn nghe theo mệnh lệnh và nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu không, Trần Mặc chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đã thấy rùng mình. Được. Mặc nữ vừa dứt lời, trên màn hình máy tính trong phòng thí nghiệm lập tức xuất hiện một ứng dụng đa phương tiện, phát ra một đoạn video giảng dạy theo phong cách anime. Khi nhìn thấy hình tượng giáo viên trong đoạn video đó, Trần Mặc lập tức che mặt lại. Đây không phải là dựa theo nguyên mẫu là hắn hay sao? Trần Mặc không ngờ mặc nữ lại lấy hình tượng của mình chế tác thành phiên bản anime như vậy, điều này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Sau khi xem qua một lượt và xác nhận nội dung không có vấn đề gì, Trần Mặc mới gật đầu hài lòng. Đây là một bộ ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác so với các loại ngôn ngữ lập trình trước đây. Ngữ pháp của EPL có rất nhiều chỗ tương tự, hoặc thậm chí là giống y hệt C hoặc là C. Nhưng ngôn ngữ lập trình chữ Hán thì không, cho dù những người vốn hiểu rõ ngôn ngữ C trước đó cũng chưa chắc có thể thông thạo bộ ngôn ngữ này. Vì vậy, nếu muốn học ngôn ngữ lập trình chữ Hán, bọn họ đều phải học lại từ đầu. Và những thông tin trong đoạn video giảng dạy này cũng đủ để họ nắm rõ những ngữ pháp căn bản rồi. Ngươi hãy đăng đoạn video đầu tiên lên website công ty, sau đó phát thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận nghiên cứu và phát triển với nội dung nhắc nhở bọn họ tự học. Sau này ngươi cũng sẽ cập nhật những đoạn video bài học tiếp theo vào mỗi cuối tuần. Trần Mặc nói. Vâng. Sau khi giao việc cho mặt nữ xong, Trần Mặc mới lấy lại một chút thời gian rảnh rỗi. Các linh phụ kiện của máy đo địa chấn mà hắn đã nhờ xưởng gia công chế tác tạm thời vẫn chưa xong toàn bộ, còn thực nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng đã có các robot trợ lý xử lý. Lúc trước thì bận rộn đến mức không có thời gian để thở, hiện tại thì lại không có việc gì để làm. Suy đi nghĩ lại, Trần Mặc trở về phòng làm việc rồi tiến vào trong thư viện khoa học kỹ thuật. Ở cấp thẩm quyền học viên, Trần Mặc có 8 nhiệm vụ cần phải thực hiện, đó đồng thời cũng là 8 đại diện cho những lĩnh vực khoa học kỹ thuật tiêu biểu hiện nay, bao gồm vật lý ứng dụng, vật liệu hóa học, y sinh, máy tính, sinh thái học, cơ điện tử, vũ khí quân sự và nguồn năng lượng. Chỉ khi nào hắn hoàn thành 8 hạng mục này thì mới có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hiện tại Trần Mặc cảm thấy khá rảnh rỗi, cho nên hắn muốn chọn một nhiệm vụ để làm, chí ít là có thể bắt tay vào công đoạn chuẩn bị từ giờ, để sau này có thể tiến hành nghiên cứu ngay lập tức. Sau khi đi vào thư viện, Trần Mặc đi dạo một vòng, xem một lượt tất cả 8 quyển sách. Bên trên tấm bìa chỉ có tên lĩnh vực mà quyển sách đó đại diện cho, còn về nội dung bên trong thì chỉ có thư viện biết. Trần Mặc có cảm giác như mình đang mua vé số vậy. Sau khi do dự khá lâu, hắn quyết định đi đến trước cuốn sách có tựa đề vật liệu hóa học. Xét trong 8 công nghệ này trong điều kiện có đầy đủ các thông tin kỹ thuật, công nghệ vật liệu hóa học chắc chắn là loại công nghệ dễ thực hiện nhất. Công ty có nhà máy chế biến nguyên liệu thô, trang thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng có đủ, điều kiện nghiên cứu nguyên liệu ban đầu cũng đã có. Nếu Trần Mặc nắm được những kỹ thuật chi tiết, hắn có thể nhanh chóng thu thập được các nguyên liệu cần thiết. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Mặc từ tốn vươn tay về phía cuốn sách. Bàn tay vừa chạm đến ảo ảnh cuốn sách, ngay sau đó, cuốn sách biến thành một tia sáng, chui tọt vào trong đầu hắn. Một lượng lớn kiến thức được khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Ngay lập tức tiếp nhận ký ức khổng lồ như vậy, Trần Mộ cảm thấy đầu óc choáng váng, tái nhợt. Một lúc lâu sau, Trần Mặc mới từ từ định thần lại, suy nghĩ về kỹ thuật hắn vừa thu được. Tức thời, trong đầu hắn hiện lên mấy chữ to tướng. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong. Silic Carbide, mấy chữ vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong này khiến Trần Mặc trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Các vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong luôn là đối tượng khám phá của các nhà khoa học đủ mọi lĩnh vực. Vô số người đã hao phí vô số tâm huyết và tài nguyên nhưng vẫn chưa thành công trong việc tìm kiếm chúng, kết quả bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu của hắn. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong là một vật liệu có điện trở gần như bằng không ở nhiệt độ phong. Loại vật liệu này có tiềm năng vô hạn, đồng thời nó cũng là siêu vật liệu đang được thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới. Vật liệu này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Có điều, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Trần Mặc, những kỹ thuật hắn nhận được ở cấp thẩm quyền thực tập sinh đã vô cùng tân tiến, vậy thì những công nghệ ở cấp thẩm quyền học viên ắt hẳn sẽ vượt thời đại. Sau khi suy nghĩ như vậy, sự xuất hiện của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng cũng không quá bất ngờ với Trần Mặc nữa. Sau khi xác nhận các nguyên vật liệu cần thiết, Trần Mặc bắt đầu xem tiếp các thông tin phía sau. Đa số đều là các thông số về điều kiện, trình tự và những điều cần chú ý trong quá trình tổng hợp vật liệu. Ngoài ra còn có các đặc tính, ưu điểm, khuyết điểm và ứng dụng của nó như là sản xuất thiết bị điện tử, truyền tải điện, chip siêu dẫn hay chế tạo máy móc. Mỗi một thông tin đều được ghi chép rất chi tiết. Nhìn thấy mấy chữ chip siêu dẫn, Trần Mặc cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Loại vật liệu này sau khi trải qua quá trình xử lý đặc biệt cũng có thể trở thành chip siêu dẫn sao? Nếu có thể nghiên cứu ra chip siêu dẫn, tốc độ tính toán của máy tính chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bây giờ, không cần phải lo về vấn đề nóng máy hay tiêu hao bộ nhớ nữa. Chưa nói đến những ứng dụng ở phương diện khác, chỉ cần có con chip siêu dẫn này thôi cũng đủ khiến giá trị và tiềm lực của loại vật liệu này trở nên vô hạn. Đây quả là một vật liệu vượt thời đại. Silicon biết sử dụng các điều kiện hóa học đặc biệt để kết nối các nguyên tử silicon và các electron ngoài cùng của nguyên tử carbon lại với nhau. Cả ba nguyên tử silicon và carbon được sắp xếp và kết hợp để tạo thành một cấu trúc phân tử tổ ong ổn định. Trần Mặc bắt đầu tìm hiểu kiến thức về vật liệu siêu dẫn silicon biết ở nhiệt độ phòng. Công nghệ này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng để thực hiện được nó vẫn cần phải có rất nhiều điều kiện. Nửa tiếng sau, Trần Mặc mới hoàn toàn tiêu hóa xong hết tất cả kiến thức. Sau khi ra khỏi thư viện khoa học kỹ thuật, hắn thở ra một hơi nặng nhọc, xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình. Không bao lâu nữa, thế giới sẽ có thêm một vật liệu vượt thời đại. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng này liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, những lợi ích nó mang lại cũng quá lớn và khủng khiếp. Có khi thứ này sẽ mang lại nhiều phiền phức đến cho hắn hơn so với trợ lý di động thông minh. Trần Mặc tuyệt đối sẽ không công bố vật liệu này ra ngoài trước khi hắn hoàn toàn có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân. Những sự kiện lần trước đã nói cho hắn biết rằng, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thế lực ngầm mà người bình thường không cách nào chạm tay tới được. Anh Mặc, có điện thoại của dì Trân. Trong lúc Trần Mặc đang suy nghĩ về vật liệu siêu dẫn, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng. Nối máy đi. Trần Mặc lập tức lấy lại tinh thần. Tiểu Mặc, Hân Hân đã thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, còn bé cứ làm loạn đòi đến chỗ của ngươi chơi. Nó đã lên xe rồi, khoảng 5-6 giờ tối sẽ có mặt ở thành phố Tân Hải, ngươi có rảnh để đi đón con bé không? Điện thoại vừa kết nối, liền vang lên giọng nói của dì Trân. Đúng rồi, ngươi không nói thì ta cũng quên kỳ thi tuyển sinh đại học của Hân Hân đã kết thúc. Trần Mặc bừng tỉnh, vừa vặn lúc đó ta tan sở, ta sẽ đi đón em ấy. Các ngươi sẽ không thấy phiền chứ? Dì Trân ấy nấy hỏi. Dì Trân đừng nói vậy, dù dì Hân Hân cũng gọi ta một tiếng anh trai, phòng ốc trong nhà ta cũng nhiều, cùng lắm cũng chỉ là rửa thêm một đôi đũa mà thôi. Vừa kỳ thi đại học vừa mới kết thúc, ngươi để cho em ấy tới đây thả lỏng một chút cũng tốt. Trần Mặc nói, à đúng rồi, Hân Hân thi đại học thế nào? Con bé vô cùng tự tin, nói là có thể đi theo bước chân của ngươi, tiến vào đại học Tân Hải. Nhưng chỉ vừa mới thi xong, nên vẫn chưa biết được điểm số. Giọng điệu của dì Trân hiển nhiên có chút vui vẻ. Hân Hân đã dám nói như vậy thì chắc chắn sẽ không tệ. Đợi Hân Hân tới đây, ta sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, dì cứ yên tâm đi. Có câu này của ngươi thì ta an tâm rồi. Nếu con bé đến đó mà làm phiền ngươi, ngươi cứ giúp ta giáo huấn nó một trận. Dì Trân nói. Yên tâm đi, Hân Hân bây giờ đã không còn là cô bé nghịch ngợm như lúc nhỏ nữa rồi. Trần Mặc cười nói. Vậy thì ta cúp máy đây, Hân Hân làm phiền ngươi nhé. Không phiền. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc bắt đầu nhờ Mặc nữ giúp mình sắp xếp vật liệu kỹ thuật Silicon Carbide. Mãi cho đến lúc tan ca, hắn mới đưa Tiểu Ngư đến thẳng nhà ga của thành phố Tân Hải. Đi đón ai vậy? Tiểu Ngư hỏi. Hân Hân, em gái của ta. Trần Mặc nói. Con gái của dì Trân sao? Ngươi đã gặp qua em ấy rồi à? Kể từ chuyến đi lần trước của cha mẹ và dì Trân, Trần Mặc đã biết cha mẹ Tiểu Ngư cùng gia đình dì Trân có giao tình với nhau, cho nên hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi biết hai người họ từng gặp qua nhau. Hồi nhỏ từng gặp qua hai lần, về sau đi học thì không có gặp nữa. Trước đó cô ấy có tới nhà của ta, còn nhỏ như vậy mà lại cướp đồ chơi của em gái ta. Nghe thấy vậy, Trần Mặc bỗng bật cười, Tiểu Ngư cũng khẽ cười theo. Chẳng mấy chốc, xe đã đi đến cổng nhà ga. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng bắt đầu yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, cả hai nhìn thấy một cô gái mặc quần jean cực ngắn phối cùng áo thun màu trắng, bước ra khỏi nhà ga với một chiếc vali bên người. Tóc cô buộc đuôi ngựa cao, để lộ ra chiếc cổ thon dài, trông rất năng động khỏe khoắn. Anh trai. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Trường Hân Hân lập tức nở nụ cười phấn khích rồi từ từ chạy về phía hắn. Nào, lên xe về nhà trước đã. Trần Mặc tiếp nhận hành lý của cô rồi đưa sang cho Vương Hải, sau đó cả ba người cùng đi về phía xe ô tô. Anh trai, người này chính là chị dâu của ta sao? Đôi mắt của Trương Hân Hân chợt cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm khi nhìn về phía Tiểu Ngư. Nghe được xưng hô này, Tiểu Ngư cảm giác hơi là lạ, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ. Trần Mặc cũng không phủ nhận với Trương Hân Hân, cô ấy tên là Hạ Tiểu Ngư. Chào chị Tiểu Ngư. Trương Hân Hân lập tức lên tiếng chào hỏi với Tiểu Ngư, Chị Tiểu Ngư, ngươi thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Tiểu Ngư cũng lễ phép trả lời lại một tiếng. Trò chuyện suốt chặng đường, Tiểu Ngư và Trương Hân Hân cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Mãi cho đến khi về đến biệt thự, Trương Hân Hân chẳng hề để ý đến hình tượng của mình, lập tức hưng phấn chạy vọt vào trong nhà, còn Tiểu Ngư cũng đi vào phòng bếp và bắt đầu nấu cơm. Anh trai sếp lớn, quà tốt nghiệp của ta đâu? Trương Hân Hân ngồi trên ghế sofa, xòe tay về phía Trần Mặc, bộ dạng vô cùng phấn khích. Ngươi muốn cái gì, đêm nay ta sẽ đưa ngươi ra ngoài mua. Trần Mặc trực tiếp đẩy tay của cô ấy ra. Một lời đã định, dù sao ngươi cũng là người lắm tiền. Trương Hân Hân rất vui vẻ, đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, sau đó nhìn về phía Trần Mặc và nói, anh trai, lần này ta tới đây là muốn nhờ ngươi một chuyện. Ta muốn kiếm việc làm trong kỳ nghỉ hè này, ta có thể đến công ty của ngươi được không? Ngươi chỉ cần đi chơi khắp nơi là được rồi, thiếu tiền thì ta cho ngươi, không cần phải đi làm đâu. Vậy không được. Trương Hân Hân lập tức cự tuyệt, ta đâu phải là bình hoa, ta cũng có thể tự mình kiếm tiền. Tiêu tiền của chính mình mới là thoải mái nhất. Lần này ta lên đây không phải là để chơi, sau khi nhập học cũng không thể dựa dẫm vào cha mẹ mãi được. Thật sự muốn đi làm sao? Ngươi không sợ khổ à? Trần Mặc nhìn Trương Hân Hân như thể lần đầu tiên hắn biết cô gái này. Xem ra, cô em họ này của hắn cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi. Nếu cô ấy đã đưa ra yêu cầu như vậy, Trần Mặc cũng sẽ không từ chối nữa. Không sợ. Trương Hân Hân lắc đầu. Vậy ta sẽ bảo Tiểu Ngư thu xếp cho ngươi. Nhưng ta phải nói rõ cho ngươi biết, những công việc cấp thấp sẽ rất vất vả đấy. Trần Mặc nói. Cảm ơn anh trai. Trương Hân Hân cười nói, ta đi giúp chị dâu nấu cơm đây. Nói xong, Trương Hân Hân lập tức đứng dậy rồi chạy vào trong bếp. Đợi đến tối mịt, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư và Trương Hân Hân đi đến trung tâm thương mại. Trần Mặc tháp tùng Tiểu Ngư và Trương Hân Hân đi mua sắm rồi đi dạo chợ đêm, sau khi hai người mua hết đồ cần mua thì cả ba mới quay về biệt thự. Người đang nói chuyện với ai đó. Trần Mặc tắm xong đi ra thì thấy Tiểu Ngư đang nghịch điện thoại trên giường. Ta nói chuyện với Nhược Hy, không phải Hân Hân đang muốn tiến vào công ty sao? Nhược Hy hiện tại đang làm ở bộ phận nhân sự, nên ta hỏi cô ấy xem còn vị trí nào trống không, để ta có thể sắp xếp một vị trí phù hợp cho Hân Hân. Tiểu Ngư nói. Rồi đã hỏi xong chưa? Trợ lý văn phòng, nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh. Có vẻ chỉ có chức vụ trợ lý văn phòng mới phù hợp với em ấy. Hân Hân cũng không thể làm nhân viên kỹ thuật được đúng không? Em ấy chỉ mới tốt nghiệp trung học, hơn nữa còn là nhân viên bán thời gian, chúng ta không nên thu xếp các vị trí chính thức cho em ấy, nếu không sẽ bị người khác nói ra nói vào. Tiểu Ngư khẽ thở dài, chị Triệu đã thiết lập một hệ thống tuyển dụng nhân viên nghiêm ngặt cho công ty. Đương nhiên, nếu ngươi muốn dùng danh nghĩa chủ tịch thì chúng ta sẽ sắp xếp bất kỳ vị trí nào cho cô ấy, chị Triệu cũng sẽ không phản đối đâu. Cô ấy không phản đối, nhưng trong lòng chẳng lẽ không khinh thường ta sao? Ngươi cứ để Hân Hân làm trợ lý văn phòng đi. Em ấy còn trẻ, sau này sẽ có nhiều cơ hội lên chức cao hơn, trước hết cứ bắt đầu từ cấp thấp nhất đi. Trần Mặc quyết định. Ngươi thực sự muốn cô ấy làm trợ lý văn phòng sao? Công việc này, nói thẳng ra thì chỉ làm việc vặt cho người ta thôi đấy, hơn nữa còn rất vất vả. Tiểu Ngư nói. Không sao đâu, chính Hân Hân đã nói muốn dựa vào chính mình, cứ để em ấy chịu khổ một chút, sau này sẽ rất có ích. Người làm anh trai như ngươi đã nói như vậy thì để ta bàn lại với Nhược Hy. Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho Lý Nhược Hy rồi đặt điện thoại xuống, sau đó nằm lại trên giường. Cô vừa đắp chăn thì chợt bắt gặp nụ cười vô lại của Trần Mặc. Ngươi định làm gì đấy? Ăn cá. Hân Hân đang ở đây mà. Phòng chúng ta có cách âm, ngươi ở đây lâu vậy rồi mà không biết sao. Ngày hôm sau. Trần Mặc vừa mới đến công ty, Triệu Mẫn đã cầm một bản báo cáo đi vào văn phòng của hắn. Ngay khi đối mặt với Trần Mặc, Triệu Mẫn đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy là có ý gì? Trần Mặc cảm thấy cả người không được tự nhiên khi bị Triệu Mẫn nhìn chằm chằm kiểu đó. Triệu Mẫn đưa bản báo cáo trong tay cho Trần Mặc, loại dược phẩm mà công ty dược phẩm đã nghiên cứu dựa trên công thức của ngươi đã được đưa lên cục quản lý dược phẩm để thử nghiệm lâm sàng trên người. Còn đây là bản báo cáo thử nghiệm trên động vật mà họ đã gửi lại. Triệu Mẫn vừa nói vừa dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn Trần Mặc, như thể cô chỉ mới gặp người này lần đầu. Triệu Tổng, ngươi nhìn ta thế này khiến ta cảm thấy mình rất đẹp trai đó, có biết không? Trần Mặc cười nói. Loại dược phẩm này là do ngươi tự mình nghiên cứu ra, à? Triệu Mẫn chỉ vào bản báo cáo hỏi. Ý ngươi là kem bôi nở ngực. Trần Mặc cũng nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt kỳ lạ, chỉ có điều ánh mắt của hắn khiến Triệu Mẫn nổi da gà cả người. Cũng không hẳn là do ta nghiên cứu ra. Trần Mặc lắc đầu, ta đã đọc qua rất nhiều sách y học, tình cờ thấy được một vài công thức điều chế tương tự nhau. Nhân lúc rảnh rỗi, ta ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thử một chút. sau đó ta chỉ đưa cho công thức hoàn chỉnh cho đám người ở công ty dược phẩm, để họ thí nghiệm lâm sàng giúp ta thôi. Trần Mặc không xem bản báo cáo mà vẫn nhìn Triệu Mẫn. Thì ra là ngươi đọc sách y học nên nhìn thấy những thứ này. Triệu Mẫn kỳ quái nói. Bên cạnh văn phòng của Trần Mặc là một căn phòng rộng lớn chứa đầy những quyển sách thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau. Mỗi lần đến đây, Triệu Mẫn đều bắt gặp Trần Mặc đang đọc sách. Ta chỉ cảm thấy đọc sách rất vui. Trần Mặc che mặt, không nói chuyện này nữa, kết quả thử nghiệm lâm sàng thế nào rồi? Thí nghiệm trên động vật rất thành công. Đây là thuốc bôi ngoài da, khi kiểm tra không phát hiện bất kỳ thành phần độc hại nào, trước mắt cũng không tìm thấy chất gây dị ứng. Loại thuốc này, nếu thử nghiệm trên người thành công, chắc chắn sẽ bán rất chạy, bởi vì nó có thể giúp chị em phụ nữ đạt được ước muốn của mình mà không cần phẫu thuật. Một khi loại dược phẩm này được tung ra thị trường, chúng ta gần như có thể nói lời tạm biệt với thời đại của silicon rồi. Triệu Mẫn có chút bối rối nhìn vào bản báo cáo. Khi cô xem nó xong thì mới biết Trần Mặc đã đưa công thức kem bôi nở ngực cho công ty dược phẩm. Trần Mặc biết rất rõ, việc nghiên cứu thuốc đòi hỏi một thời gian dài mới có thể đưa sản phẩm ra thị trường, cho nên chuyện này không thể vội vàng được. Ta vẫn còn một công thức dược phẩm nữa, người hãy giao nó cho nhóm nghiên cứu để họ bắt đầu nghiên cứu luôn đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút thì đăng nhập vào kho dữ liệu công ty, sao chép công thức thuốc tráng dương vào USB rồi đưa cho Triệu Mẫn. Người đúng là siêu nhân mà. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc không nói nên lời, lần này là thuốc gì đây? Ngươi trở về phòng rồi tự mở xem đi. Để tránh việc hai người xấu hổ, Trần Mặc không nói ra công dụng của nó. Được rồi. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào USB một lúc rồi mới nói, hôm nay ta đến đây là cũng để nói với ngươi một chuyện. Hội nghị Internet Trung Quốc sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh vào tuần sau, mấy ngày đó ta lại rất bận, cho nên... Để ta đi đúng không? Trần Mặc tiếp lời. Đến lúc đó, đại diện của một số công ty công nghệ hàng đầu trong nước cũng sẽ đến, người có thể tìm hiểu bọn họ một chút. Công ty đã đăng ký một không gian để trưng bày sản phẩm, hiện giờ vẫn còn thiếu một sản phẩm công nghệ đỉnh cao, nên người hãy mang con robot trợ lý của ngươi đi. Triệu Mẫn nhìn con robot đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh mình. Cô đã muốn đưa con robot này ra thị trường từ lâu rồi, nhưng có nói kiểu gì thì Trần Mặc cũng không chịu thả nó ra. Cũng được, vừa vặn ta cũng không có chuyện gì làm. Trần Mặc lập tức đồng ý, trong khoảng thời gian này, hắn đã giao phó việc chế tạo máy đo địa chấn cho robot, kể cả việc cải tạo máy in 3D hắn cũng để robot làm. Ngoài ra, việc nghiên cứu vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng vẫn còn thiếu một số thiết bị thí nghiệm cần thiết, cho nên tạm thời chưa thể tiến hành được. Mọi việc tưởng như rất nhiều, nhưng với sự trợ giúp của robot do mặt nữ điều khiển, Trần Mặc không còn phải làm quá nhiều việc. Cứ quyết định như vậy đi. Triệu Mẫn nói. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Em gái của ta đang nghỉ hè, còn bé muốn đến đây làm việc, nên ta đã để Nhược Hy thu xếp cho em ấy làm trợ lý văn phòng, ta nói trước ngươi một tiếng để ngươi khỏi ngạc nhiên. Ngươi để em gái của mình làm trợ lý văn phòng. Triệu Mẫn ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Có vấn đề gì sao? Trần Mặc hỏi lại. Không có gì, ta chỉ đang thắc mắc tại sao ngươi lại sắp xếp một công việc cấp thấp như vậy cho em gái của mình. Triệu Mẫn giải thích. Em ấy muốn học cách tự lập, nên cứ để cho em ấy tự trải nghiệm cũng tốt, dù sao vẫn dưới tầm mắt của ta. Đợi đến khi em ấy hiểu được chuyện kiếm tiền vất vả như thế nào, ắt hẳn sẽ hiểu chuyện hơn một chút. Trần Mặc thẳng thắn trả lời, em ấy vẫn sẽ có cơ hội với những vị trí cao hơn trong tương lai. Sau khi nghe tóm tắt mọi chuyện, Triệu Mẫn cũng không còn phản đối ý định của Trần Mặc nữa. Em gái của hắn chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học, tuổi đời còn rất nhỏ, khởi đầu từ những vị trí cấp thấp nhất có thể giúp em ấy trải nghiệm được sự vất vả của công việc. Chờ đến khi Triệu Mẫn rời khỏi văn phòng, Trần Mặc mới bước vào phòng thí nghiệm. Mặc nữ, ngươi viết một phần mềm trí tuệ nhân tạo độc lập rồi cài vào robot trợ lý đi. Trình độ IQ không cần quá cao, chỉ cần tốt hơn Tiểu Điệp một chút và có thể nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Hắn cần phải chuẩn bị cho hội nghị Internet Trung Quốc năm nay. Kể từ khi Trần Mặc chế tạo robot trợ lý thành công cho đến nay cũng đã một tháng rồi, hắn muốn nhân cơ hội này để ra mắt robot với công chúng, còn về phản ứng của bọn họ thì chờ đến lúc đó mới biết được. Vâng, anh Mặc. Sau khi nói rõ yêu cầu của mình về phần mềm trí tuệ nhân tạo độc lập cho mặt nữ xong, Trần Mặc bắt đầu cải tạo một số linh kiện nhỏ của máy in 3D. Robot trợ lý hiện giờ vẫn chưa thể làm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác như thế này được, cho nên hắn chỉ có thể tự làm. Một tuần lặng lẽ trôi qua. Mãi cho đến một ngày trước hội nghị Internet Trung Quốc, Trần Mặc và Julie mới lên máy bay đến thủ đô. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc tham gia một hội nghị có quy mô lớn như vậy, cho nên Triệu Mẫn để Julie đi theo hắn. Ít nhất Julie cũng có chút ít kinh nghiệm đối với những sự kiện như thế này. Trần Mặc chỉ mới nghe tên hội nghị Internet Trung Quốc thôi chứ chưa từng tham gia, vì đây là lần đầu tiên của hắn, cho nên trong lòng Trần Mặc cũng có chút ít kỳ vọng. Tại chi nhánh thủ đô trực thuộc công ty Kiến Hành Quân, Hà Trường Long cùng một đám nhân viên đứng ở cửa, mong mỏi nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay một cái. Hắn là người được Triệu Mẫn tuyển dụng từ Hedun Thơ, hiện tại đang phụ trách quản lý chi nhánh ở thủ đô của công ty Kiến Hành Quân. Trước đây, khi Triệu Mẫn tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh này, rất nhiều nhà quản lý chuyên nghiệp đều ái ngại bởi vì mức lương mà Triệu Mẫn đưa ra quá thấp. Nhưng hiện tại, không ít đối thủ cạnh tranh của hắn trước kia đều đang vóc nhọn đầu muốn gia nhập công ty Kiến Hành Quân. Hà Trường Long đã nghe nói vị chủ tịch Trần Mặc trong truyền thuyết sẽ đến đây vào ngày hôm nay, nên hắn cũng có chút khẩn trương trong lòng. Hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi với sếp tổng của công ty, nên cũng không biết tính khí của người này như thế nào. Nhưng hắn cũng đã tìm hiểu qua ở trên mạng, sếp tổng của hắn chỉ là một thanh niên vừa mới ra trường mà thôi. Lúc nhìn thấy hình của Trần Mặc, nhân sinh quan của Hà Trường Long đột nhiên sụp đổ, hắn cực khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, kết quả lại phải cúi đầu trước một sinh viên vừa tốt nghiệp. Ngày mai là ngày tổ chức hội nghị Internet Trung Quốc, hầu hết những sự vụ mà công ty Kiến Hành Quân cần phải làm khi tham dự hội nghị Internet đều thuộc trách nhiệm của chi nhánh thủ đô. Vậy nên, Hà Trường Long cần phải hỗ trợ Trần Mặc khi xuyên suốt hội nghị Internet này. Hết chương 215. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.